Chương 1326, Thiên Kiếm Cung nguy hiểm. Đông Hải Cung, Đông Đại Lục đệ nhất thế lực. Bất quá là năm đó địa ngục chi huyên chuyến đi, Hải rõ ràng đồ, anh chín anh đám người tất cả đều chết tại Diệp Thần Phong tay, khiến cho thực lực của Đông Hải Cung giảm bớt đi nhiều. Cũng may Đông Hải Cung lão cung chủ Hải Đông Thiên bởi vì bế quan, năm đó không đi địa ngục chi huyên may mắn thoát nạn, Đông Hải Cung với hắn tòa chấn, vẫn như cũ lực gáp Thiên Kiếm Cung, chiếm lấy Đông Đại Lục đệ nhất thế lực bảo tọa. Mà ở địa ngục chi huyên tổn thất nghiêm trọng, cao thủ cơ hồ chết hết nguyệt ra, nhưng dần dần thối lui ra khỏi Đông Đại Lục sân khấu. Thanh Hải Thành, dưới Đông Hải Cung thế lực một tòa lớn thành trì, nương tựa đông bờ biển xây lên, là Đông Đại Lục nổi tiếng mậu dịch đại thành, thành trì kiến thiết hết sức phồn hoa. Khương tiền bối, Bạch tiền bối, Từng tiền bối, Tinh La Đại Lục liền ta cầu các ngươi rồi. Có thời gian ta sẽ đi Tinh La Đại Lục dò xét nhìn các ngươi. Đứng ở Thanh Hải Thành bên ngoài bờ biển, Diệp Thần Phong nhìn xem cưới tàu biển, chuẩn bị phản hồi Tinh La Đại Lục Khương Tinh Thần ba người, nhẹ giọng nhắc nhở nói. Yên tâm đi Thần Phong, Tinh La Đại Lục giao cho chúng ta ba cái lao ra hỏa, sẽ không xảy ra vấn đề. Niết bàn nhân cảnh tại Tinh La Đại Lục, liền là tuyệt đối chúa tể, có Khương Tinh Thần ba người tọa chấn. Bình thường thế lực tưởng muốn đem lông tuyến ngả vào Tinh La Đại Lục hầu như không khả năng. Đưa đến Khương Tinh Thần ba người, Diệp Thần Phong mang theo ảnh quỷ, đạp trên trời chiều, quay trở về tới Thanh Hải Thành, chuẩn bị ở chỗ này ở một đêm, nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát, lại tiến về trước Đông Hải Cung chỗ ở Đông Hải Thiên Thành, âm thầm khống chế Đông Hải Cung. Bất quá tại ở chỗ lúc, Diệp Thần Phong ngoài ý muốn đã được biết đến một tin tức. Đông Hải Cung đang cùng Thiên Kiếm Cung đại chiến, hôm nay Đông Hải Cung cao thủ, đã đè lên Thiên Kiếm Sơn, vây công Thiên Kiếm Cung tổng bộ. Ừ, theo lý thuyết, thực lực của Đông Hải Cung không lớn bằng lúc trước, hẳn không có áp chế thực lực của Thiên Kiếm Cung, chẳng lẽ có thế lực khác nhúng tay vào. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, cảm giác cá bên trong trưởng khống Đông Đại Lục so với trong tưởng tượng của chính mình phức tạp. Đi! Chúng ta đi thành chủ phủ dạo chơi. Thanh Hải Thành chính là Đông Hải Cung nắm trong tay thành trì. Thanh Hải Thành chủ là Đông Hải Cung hộ pháp, biết không ít bí mật của Đông Hải Cung. Diệp Thần Phong mang theo ảnh quỷ đi đến thành chủ phủ, chuẩn bị trực tiếp đối với Thanh Hải Thành chủ siêu hồn, nhìn xem là cái kia phe thế lực nhúng tay đến Đông Đại Lục. Lớn mật, nơi này là thành chủ phủ, ngoại nhân không được đến gần. Bốn tên thân mặc khôi giáp, cầm trong tay trường mâu thị vệ chứng kiến Diệp Thần Phong cùng ảnh quỷ đạp trên đêm tối đi tới, sầm mặt lại, lớn tiếng cảnh cáo nói. Ô, ô, ô, NG. Diệp Thần Phong sắc bén như điện con mắt quét mắt một cái bốn tên thị vệ, trong đầu hồn lực bắn ra, tạo thành cường đại mê muội chi lực, như búa tạ bình thường đánh vào bốn người hồn hải ở bên trong, trực tiếp đem bốn người trần choáng. Chứng kiến Diệp Thần Phong một ánh mắt, liền chấn choáng bốn tên thị vệ, ảnh quỷ lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Đi thôi, chúng ta đi vào. Vừa nói, Diệp Thần Phong nâng bước đi tiến vào phòng bị xâm nghiêm trong thành chủ phủ, phóng xuất ra cường đại linh hồn lực, đã tập trung vào trong thành chủ phủ thực lực mạnh nhất một người. Tại Diệp Thần Phong thi triển mê muội thuật, chấn choáng từng tên một phát hiện mình lòng dạ thị vệ. Đi tới giường cột chạm trổ, xây dựng cực kỳ xa hoa nhà chính ở bên trong, xuyên thấu qua cấm chế, mơ hồ nghe đến trong nhà truyền đến từng trận vui vẻ tiếng rên nhẹ. Lúc này, Thanh Hải Thành chủ đang cùng hắn mới nhập hai người tiểu thiếp, trên giường cuộn cuộn, làm lấy kịch liệt vận động, ba người không ngừng mà dây dưa, cả phòng tràn ngập kiểu diễm chi khí. Thanh Hải Thành chủ này thật hăng hái a. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi vểnh lên. Đầu ngón tay bắn ra một đạo sắc bén chỉ mang, xuyên thấu đóng chặt cửa phòng, như vạch phá cửa sổ một dạng xé trong phòng cấm chế, đẩy cửa đi vào. A a. Hai tiếng thét chói tai vang lên, chứng kiến đen nhánh trong phòng đột nhiên xuất hiện hai người, hai tên sắc mặt từng hồng, toàn thân xích quả, vong tình hô hào nữ tử phát ra tiếng thét chói tai, hai tay gắt gao cầm lấy chăn màn, che lại trên người xuân quang. Co giúp ở thân thể nuốt ở cuối giường lạnh run. Các ngươi là ai? thật to gan, ngay cả ta thành chủ phủ cũng dám xông. Thanh Hải thành chủ sắc mặt biến hóa, nhanh chóng kéo một bên trường bào, khoác trên vai ở trên thân, căm tức nhìn Diệp Thần Phong cùng ảnh quỷ, tức giận hét lên. Thế nào, nơi này là Long Đàm hổ huyệt, xông không được. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Đi chết đi. Thanh Hải thành chủ trong ánh mắt sát cơ lóe lên, một kiện chiếu lấp lánh đạo bảo bay ra thân thể của hắn, như một vòng hàn tinh đánh về phía Diệp Thần Phong. Lớn mật. Ảnh quỷ chứng kiến Thanh Hải thành chủ gan dám công kích Diệp Thần Phong, quyết đoán chắn trước người của hắn, nhanh chóng đâm ra sắc bén chỉ mang, một kích tướng uy lực không tầm thường, tốc độ cực nhanh đạo bảo đánh bay, một đạo vết nước tại đạo bảo mặt ngoài lan tràn. Ngươi, các ngươi, chứng kiến chính mình mạnh nhất đạo bảo bị trước mắt ảnh quỷ một kích văng tung tóe, Thanh Hải thành chủ mắt choáng váng. Bảo hộ thành chủ. Lúc này, nghe được Thanh Hải thành chủ tiếng giống giận dữ, phần lớn lòng dạ thị vệ nhao nhao chạy tới, cầm trong tay vũ khí sắc bén, đánh về phía Diệp Thần Phong cùng ảnh quỷ. Nhưng tại bọn họ tới gần Diệp Thần Phong lúc, lập tức cảm giác linh hồn gặp phải trọng kích, hai mắt tối sầm lại, bất tỉnh đã bị chết ở tại chỗ. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Chứng kiến lòng dạ thị vệ còn chưa tới gần Diệp Thần Phong, liền nhao nhao ngất đi. Bực này kinh người thủ đoạn hoàn toàn sợ ngây người Thanh Hải thành chủ, để cho hắn xa vào đến thật sâu trong sự sợ hãi. Ngươi không cần khẩn trương, chỉ cần ngươi ngoan ngoan phối hợp, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, ngươi sau này còn có thể phong lưu khoái hoạt. Thi triển mê muội thuật, chấn choáng lòng dạ thị vệ, Diệp Thần Phong chậm rãi đi về phía dọa mặt không có chút máu, cả người run rẩy Thanh Hải thành chủ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tuy rằng Thanh Hải thành chủ là tứ cấp chiến thú hoàng cao thủ, nhưng đối mặt thủ đoạn động trời Diệp Thần Phong, hắn không sinh ra một tia chiến ý, thanh âm run rẩy nói. Siêu hồn. Diệp Thần Phong bàn tay khẽ hấp, đem sợ hãi Thanh Hải thành chủ hấp đến trước thân, cấm chế lại thân thể của hắn, một tay đè ở hắn thiên linh cái bên trên, mượn nhờ phệ thần não lực lượng đối với hắn tiến hành siêu hồn. Thả ta ra. Nếu như ngươi dám đả thương ta, Đông Hải Cung sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh Hải thành chủ tam hồn bị sợ không có hai hồn, gân giọng la lớn. Không muốn chết cho ta thành thật một chút, nếu không ta vặn gãy ngươi cổ. Diệp Thần Phong sát ý nghiêm nghị cảnh cáo nói, khống chế phệ thần nào tiếp tục đối với hắn tiến hành siêu hồn. Cảm thụ được Diệp Thần Phong trên người tản ra sát ý, Thanh Hải thành chủ khiếp đảm, không dám phản kháng nữa. Nội tâm sợ hai tùy ý Diệp Thần Phong đối với hắn tiến hành siêu hồn. Quả nhiên cùng ta đoán giống nhau, Kỳ Lân thần quốc người lại đem dâu rời khỏi Đông Đại Lục, xem ra bọn hắn đối với địa ngục chi huyên trong cơ duyên còn không hết hy vọng. Tại Thanh Hải thành chủ hồn hải trong biết được tin tức trọng yếu, Diệp Thần Phong không có đại khai sát giới, cưỡng ép xóa đi hắn bộ phận trí nhớ, lại một xóa đi tất cả gặp mình người trí nhớ, mang theo ảnh quỷ đã đi ra. Diệp thiếu, chúng ta bây giờ đi đâu? Kiến thức đến Diệp Thần Phong thủ đoạn, ảnh quỷ hoàn toàn bị thuyết phục, cung kính hỏi. Đi Thiên Kiếm Cung, giết chết Kỳ Lân thần quốc người, chém dụng bọn họ dâu. Diệp Thần Phong ba đạo nói, triệu hồi ra linh thuyền, mang theo ảnh quỷ hướng Thiên Kiếm Cung phương hướng bay đi. Chương 1327, ý niệm hẳn phải chết trong đầu. Thiên Kiếm Sơn, Đông Đại Lục bốn đại danh núi một trong. Nghe tiếng hải ngoại, Thiên Kiếm Sơn sở dĩ như vậy nổi danh, là vì Đông Đại Lục tứ đại thánh địa một trong Thiên Kiếm Cung liền xây ở Thiên Kiếm Sơn trong. Thiên Kiếm Cung truyền thừa hơn 10 vạn năm, là bên ngoài Đại Lục tất cả kiếm tu rất hướng tới tu luyện thánh địa, mà Thiên Kiếm Lão Cung chủ Kiếm Mạc Tiên, càng là được xưng Đông Đại Lục công kích đệ nhất nhân, cả người kiếm thuật quỷ thần khó lường. Bất quá lúc này Thiên Kiếm Cung, nhưng gặp xây dựng tông đến nay nguy cơ lớn nhất, dùng Hải Đông Thiên cầm đầu Đông Hải Cung cao thủ, đánh bất ngờ Thiên Kiếm Cung, sẽ toang cấm chế dày đặc, công đánh tới Thiên Kiếm Cung sơn môn chỗ. Tại Thiên Kiếm Cung trong đại điện, một tên áo bào trắng dính máu, thương thế rất nặng lão giả đang ngồi ở chính giữa đại điện chữa thương, mà tên lão giả này, đúng là trong Thiên Kiếm Cung chạy chỉ trụ, Lão Cung chủ Kiếm Mạc Tiên. Lão Cung chủ, thương thế của ngươi như thế nào, có nghiêm trọng không? chứng kiến Kiếm Mạc Tiên uống mấy viên thiên đan, ở trong lúc chữa thương tỉnh lại, Thiên Kiếm Cung chủ Kiếm Phong Vân khẩn trương hỏi. Ta còn có thể tái chiến. Kiếm Mạc Tiên hít sâu một hơi, nói nặng chính nói. Sư phụ, thực lực của Hải Đông Thiên kia mạnh như vậy, liền ngươi cũng không là đối thủ. Thân mặc đồ trắng võ đạo phục, thiên phú cực cao tu luyện tới tam cấp chiến thú hoàng cảnh giới Kiếm Trần sắc mặt ngưng trọng hỏi. Hắn biết rõ Kiếm Mạc Tiên lực công kích, hầu như có 102 lục cấp chiến thú hoàng. Kích thương người của ta không phải là Hải Đông Thiên, mà là một gã mặc mãng xà văn trường bào người trung niên, ta trên tay hắn, vẹn vẹn chống 10 chiêu, đã bị hắn trọng thương. Kiếm Mạc Tiên lắc đầu, thấp giọng nói. Cái gì, Đông Hải Cung lúc nào xuất hiện bực này cao thủ đáng sợ? Trong đại điện vang lên liên tiếp hít vào âm thanh, bầu không khí trở nên càng thêm áp lực, hoảng loạn. Nếu như ta không đoán sai, người nọ không phải là người của Đông Hải Cung, mà là thần quốc cao thủ, thực lực chỉ sợ đạt đến Niết Bàn Cảnh. Kiếm Mạc Tiên nói, Niết Bàn Cảnh, đáng giận Đông Hải Cung, bọn hắn rốt cuộc lại ám thông thần quốc người, sớm biết như vậy, thực hẳn tại bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề thời điểm, diệt bọn hắn. Không ít Thiên Kiếm Cung cao thủ lòng đầy căm phẫn nói ra. Lão Cung Chủ, hôm nay thần quốc nhúng tay vào, Thiên Kiếm Cung ta kia tuyệt đối không phải là đối thủ, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có buông tha cho nơi đây, mới có một đường sinh cơ. Thiên Kiếm Cung Chủ Kiếm Phong Vân siết thật chặt nằm đấm, không cam lòng nói ra. Tuy rằng hắn không sợ chết, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn xem Thiên Kiếm Cung đệ tử chôn vùi ở chỗ này. Đã đoạn Thiên Kiếm Cung căn cơ. Các ngươi đi, chính ta lưu lại. Kiếm Mạc Tiên hít sâu một hơi, thấy chết không sờn nói, ta chính là cái chết, cũng phải cấp Đông Hải Cung trầm thống một kích. Lão Cung Chủ, chúng ta cùng ngươi lưu lại, dốc sức chiến đấu kẻ thù bên ngoài. Mấy Thiên Kiếm Cung trưởng lão cùng chung đứng dậy, không sợ nói ra. Không, các ngươi lưu lại chỉ biết tăng thêm thương vong, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có ta lưu lại, mới có thể cho bọn hắn nhất kích chí mệnh. Kiếm Mạc Tiên lắc đầu nói. Lão Cung Chủ, ngươi là muốn dung hợp đại trận chi lực, cho bọn hắn nhất kích chí mệnh. Kiếm Phong Vân nói ra. Không sai, chỉ có dung hợp đại trận chi lực, ta mới có thể đối kháng Niết Bàn Cảnh đại năng, mà các ngươi có thể lợi dụng ta cùng bọn hắn đại chiến khe hở, thông qua truyền tống trận ly khai. Kiếm Mạc Tiên gật đầu nói. Được rồi. Đều không nên trễ nại thời gian, nhanh chóng dựa theo ta nói đi làm, các ngươi là Thiên Kiếm Cung ta hy vọng, chỉ cần các ngươi bất tử, chúng ta thì có Đông Sơn tái khởi một ngày. Sư phụ, để cho ta để lại cùng ngươi đi. Kiếm Trần lòng như lao cắt, không thôi nhìn xem đối với hắn có ân tái tạo ông lão, tưởng muốn cùng hắn kề vai chiến đấu, thề sống chết bảo vệ Thiên Kiếm Cung. Kiếm Trần, nhớ kỹ lời của sư phụ. Còn sống mới có hy vọng, sư phụ chờ ngươi một ngày kia bước lên võ đạo chi đỉnh, tự mình báo thủ cho ta. Kiếm Mạc Tiên nặng nghề vỗ vỗ Kiếm Trần bả vai, nhắc nhở nói. Lão Cung Chủ, ta ở chỗ này thề, lúc còn sống nhất định bị diệt Đông Hải Cung, báo thủ cho ngươi. Thiên Kiếm Cung Chủ Kiếm Phong Vân quỳ trên đất, hướng về phía Kiếm Mạc Tiên nặng nghề dập đầu ba cái, hứa hẹn. Phù phù phù phù. Kiếm Mạc Tiên cái quỷ này, Kiếm Trần mấy người cũng quỷ trên đất. Bọn hắn biết, cái quỷ này, chỉ sợ sẽ là vĩnh biệt, vĩnh viễn không gặp lại một ngày. Được rồi, Thiên Kiếm Cung ta hộ tông đại trận trèo trống không được bao lâu, các ngươi nhanh chóng chuẩn bị một chút rời đi. Kiếm Mạc Tiên hít sâu một hơi, nhìn xem Thiên Kiếm Cung hy vọng, chậm rãi nói ra. Truyền mệnh lệnh của ta, Thiên Kiếm Cung các đệ tử tại truyền tống trận chỗ tập hợp. Từng nhóm truyền tống ly khai. Kiếm Phong Vân đứng dậy, khôi phục một đời kiêu hùng bản sắc, ra lệnh nói. Nhưng khi đám người Kiếm Phong Vân đi vào đại điện truyền tống lúc, giống như bị tình thiên phích lịch bổ chúng một dạng tất cả đều mắt choáng váng. Bọn hắn phát hiện, hy vọng cuối cùng của bọn hắn, không gian truyền tống trận bị người phá hủy, đã mất đi không gian truyền tống năng lực. Gian tế, trong Thiên Kiếm Cung ta có gian tế. Kiếm Phong Vân mặt biến sắc được âm trầm vô cùng, hắn nghìn tính vạn tính không có tính ra, trong Thiên Kiếm Cung thậm chí có Đông Hải Cung gian tế, sớm một bước phá hủy truyền tống trận, đã đoạn đường lui của bọn hắn. Cung chủ, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng. Từng tên một đem sinh tử không để ý, Thiên Kiếm cung trưởng lao trong ánh mắt lóng lánh ngọn lửa hừng hực, lớn tiếng nói. Được, chúng ta trở về cùng lão cung chủ kề vai chiến đấu, chúng ta chính là cái chết, cũng phải cấp Đông Hải cung trầm thống một kích. Kiếm Phong Vân hít sâu một hơi, lập tức mang theo kiếm trần đám người quay trở về tới chủ điện. Biết được Thiên Kiếm cung truyền tống trận bị hiếp mảnh phá hư, Kiếm Mạc Tiên cả trái tim ngã vào đã đến thung lũng, toàn bộ người già nua thêm vài phần. Tuy rằng hắn không sợ chết, nhưng hắn vẫn sợ hãi Thiên Kiếm cung truyền thừa bị diệt, như vậy hắn chính là Thiên Kiếm cung tội nhân. Phong Vân, Kiếm Trần, Lệ Nhi, mấy người các ngươi là Thiên Kiếm cung ta tương lai hy vọng, một hồi ta sẽ đem hết toàn lực cho các ngươi mở ra một con đường sống, đến lúc đó các ngươi toàn lực phá vòng vây. Chỉ có ngươi đám mấy cái còn sống, Thiên Kiếm cung ta truyền thừa mới sẽ không đoạn. Kiếm Mạc Tiên nghiêm túc ra lệnh. Sư phụ, đây là mệnh lệnh, nếu như các ngươi không muốn để cho ta chết không nhắm mắt, liền theo ta nói đi làm. Nếu như các ngươi đều chết trận, chúng ta đều sẽ là Thiên Kiếm cung tội nhân. Kiếm Mạc Tiên đã cắt đứt Kiếm Trần mà nói, không thể kháng cự ra lệnh. Kiếm Trần, Lệ Nhi, nghe lão cung chủ đấy. Bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm, chúng ta phải giữ được Thiên Kiếm cung truyền thừa. Kiếm Phong Vân nắm thật chặt hai đấm, lòng như đao cắt nói. Vâng. Kiếm Trần gắt gao cắn môi nói ra, một đám vòi máu tươi tại trên làn môi hắn chảy ra, nhưng hắn hồn nhiên không biết. Thiên Kiếm cung đệ tử nghe lệnh, một hồi theo ta đánh ra, chúng ta thả chết đứng, tuyệt không quỷ mà sống. Kiếm Mạc Tiên nhìn xem một đôi quen thuộc. Khuôn mặt non nớt, tuy rằng lòng có không muốn, nhưng không thể làm gì, lớn tiếng ra lệnh. Vâng, lão cung chủ. Tuy rằng Thiên Kiếm cung không ít đệ tử tâm sinh sợ hãi, nhưng đã bị bầu không khí bị nhiễm, bọn hắn hay vẫn là cắn chặt hàm răng, đồng nói. Hải Đông Thiên, hôm nay lão phu cho dù chết, cũng nhất định để cho ngươi Đông Hải cung trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Ôm Ngọc Thạch câu phần ý niệm, Kiếm Mạc Tiên lộ ra giết hùng bản sắc, sắc ý nghiêm nghị nói, Phong Vân, đem Thiên Kiếm cung ta tất cả bảo vật lấy ra, cấp cho chúng đệ tử. Một lúc lâu sau, chúng ta cùng người của Đông Hải cung quyết chiến sinh tử. Ngay tại đám người Kiếm Mạc Tiên ôm ý niệm hẳn phải chết trong đầu, chuẩn bị cùng Đông Hải cung cao thủ quyết chiến sinh tử lúc, một cái để cho bọn hắn không tưởng được người xuất hiện ở Thiên Kiếm Sơn bên ngoài. Chương 1328, không ai có thể ngăn cản. Lớn mật, Thiên Kiếm cung đã bị phong tỏa, tự tiện tới gần người giết không tha. Phong tỏa Thiên Kiếm Sơn Đông Hải cung cao thủ chứng kiến Diệp Thần Phong cùng ảnh quỷ đạp hư bay tới, sầm mặt lại, lớn tiếng cảnh cáo nói. Lao Tam, nói nhảm với bọn hắn nhiều như vậy cái gì, hai cái con sâu cái kiến mà thôi, giết chết là được. Một tên mặc thủy lam sắc trường bào. Tam cấp chiến thú hoàng cảnh giới Đông Hải cung cao thủ, xâm nhiên nhìn xem Diệp Thần Phong cùng ảnh quỷ, triệu hồi ra một kiện chú ý hình chuẩn đạo bảo, tập kích giết tới đây. Giang giác, mắt thấy không ngừng trở nên lớn chú ý hình chuẩn đạo bảo đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, Diệp Thần Phong bàn tay lớn tìm tòi, vượt qua ước cân chi lực bộc phát, ngưng tụ ra một con sức mạnh lớn tay, bắt lại chú ý hình chuẩn đạo bảo. Tại ánh mắt hoảng sợ của Đông Hải cung cao thủ nhìn chăm chú, đem cứng rắn tạo thành mảnh vỡ. Cô! Mắt thấy một màn trước mắt, một Đông Hải cung cao thủ yết hầu lăn một vòng, toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng, từ đầu đến chân một hồi lạnh buốt, xa vào đến trong khủng hoảng. Ảnh quỷ, chúng ta lên núi, ngăn ta người, giết! Diệp Thần Phong trong ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, ra lệnh. Vâng, Diệp Thiếu! Ảnh quỷ từ mệnh nói, móng tay sắc bén không ngừng mà dài ra, hóa thành một đạo hư ảo tàn ảnh, đánh về phía quá sợ hai Đông Hải cung cao thủ. Trong nháy mắt, mấy Đông Hải cung cao thủ ngược lại ở trong vũng máu, thân thể của bọn hắn trực tiếp bị ảnh quỷ sắc bén như kiếm móng tay xé rách, nổ bắn ra máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Đứng lại, các ngươi là người nào? Nghe được Thiên Kiếm Sơn bàn chân chỗ truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Mấy Đông Hải cùng cao thủ trước tiên chạy tới, đem Diệp Thần Phong hai người hoàn toàn bao vây lại rồi. giết người của các ngươi. Ảnh quỷ lộ ra một tia hung tàn dáng tươi cười, gầy nhỏ thân thể đột nhiên huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở giữa không trung, trực tiếp đem ngăn trở Đông Hải cung cao thủ xé nát giết chết. Ầm ầm. Ảnh quỷ giết liền Đông Hải cung cao thủ, đi sâu vào Thiên Kiếm Sơn trong lúc, từng đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm rền vang lên, một tòa lóng lánh lôi quang, mang theo đáng sợ áp bách lực lôi sơn từ trên trời giáng xuống, nát bấy diện tích lớn của mục, phóng thích ra ngàn vạn cân lực lượng, trấn áp hướng về phía Diệp Thần Phong hai người. Đạo bảo. Tuy rằng lôi sơn thanh thế đáng sợ, nhưng nó chỉ là một kiện đạo bảo. Đối với Diệp Thần Phong hai người không có uy hiếp chút nào đáng nói. Diệp Thần Phong đoạt tại ảnh quỷ ra tay trước, ấn ra một trường, ước cân lực hỗn hợp có tử chi linh châu lực lượng, tạo thành một cái uy lực kinh người đại thủ ấn, dãy rùa vài dặm không gian, một trường khắc ở chấn áp xuống trên đạo bảo lôi sơn. Ẩm! Hỗn loạn hư bầu trời vang lên sơn băng địa liệt vậy tiếng phá hủy, kéo theo toàn bộ hư không đều run một cái. Lọt vào Diệp Thần Phong một trưởng công kích, đạo bảo lôi sơn bị cứng rắn đánh bay ra ngoài, lộn mấy vòng, đột nhiên ở giữa không trung nổ lên, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Khí! Mắt thấy Diệp Thần Phong một trưởng đánh nát đạo bảo một màn, nhao nhao chạy tới Đông Hải cung cao thủ bị thật sâu chấn nhiếp, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt trở nên sợ hãi, dọa nhao nhao lui về phía sau, căn bản không dám tới gần bọn hắn. Suy suy suy! Tại bọn họ sợ hãi Diệp Thần Phong thực lực kinh khủng, tưởng muốn rút đi lúc, ảnh quỷ sắc bén móng vuốt nhọn hoắt xé toang hư không, chộp tới bọn hắn, dễ dàng thủng thân thể của bọn hắn phòng ngự, đưa bọn chúng trực tiếp vô chết, phần lớn máu tươi cùng bầm thây ở giữa không trung rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc, cả tòa núi lâm biến thành địa ngục nhân gian, máu suối dòng nước chảy, làm cho người ta không rét mà run. Các ngươi là người phương nào? Vì sao phải đối địch với Đông Hải cung ta? Tại Đông Hải cung cao thủ hãm vào trong cơn tuyệt vọng, dốc sức liều mạng chạy trốn lúc, Đông Hải cung lão cung chủ Hải Đông Thiên, mang nước cờ Đông Hải cung cao tầng xuất hiện, mà theo hắn cùng chung đến, còn có tên kia trọng thương kiếm mạc tiên, hư hư thực thực kỳ lân thần quốc niết bàn nhân cảnh đại năng. Người khả năng không biết ta, nhưng Hải rõ ràng đồ nhận thức ta, bất quá rất tiếc, hắn đã chết. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn đám người Hải Đông Thiên, lạnh như băng nói. Người rốt cuộc là ai? Hải Đông Thiên khẽ cau mày, nhìn xem thần sắc cao ngạo Diệp Thần Phong, không ngừng mà tìm tòi trí nhớ. Lá, Diệp Thần Phong, ngươi là Diệp Thần Phong. Năm đó một mực bế tử quan Hải Đông Thiên không biết Diệp Thần Phong, nhưng trong Đông Hải cung hay là có người nhận ra hắn, lộ ra vẻ hoảng sợ. Thất thố hô lớn. Không nghĩ tới vài năm trôi qua rồi, còn có người nhớ rõ ta. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem đồng tử trừng mắt tròn xoe Đông Hải cung trưởng lão, chậm rãi nói ra. Nguyên lai ngươi chính là Diệp Thần Phong, ta tìm ngươi thật lâu rồi. Hải Đông Thiên sầm mặt lại, một bộ khắc vẽ lấy bông dương đại hải quang đồ hiện ra thân thể của hắn, đã tập trung vào Diệp Thần Phong. Thế nào? Phẫn nộ Đông Hải cung đầu phục kỳ lân thần quốc, bọn hắn liền một kiện cổ đạo bảo đều không có ban cho người làm sao. Nhìn xem Hải Đông Thiên triệu hồi ra đạo bảo Hải Thần Đồ, Diệp Thần Phong lộ ra một vẻ trào phúng, không phải nói đạo bảo, coi như là chuẩn thánh bảo cũng rất khó tổn thương hắn mảy may. Chờ ta bắt ngươi, ta nhìn ngươi còn mạnh miệng sao. Nói xong Hải Đông Thiên liên tục hướng trong Hải Thần Đồ phun nhập hai ngụm máu. Kích phát Hải Thần Đồ mạnh nhất lực công kích, chiếu rọi ra như bông dương đại hải vậy mênh mông đạo lực, oanh đánh tới Diệp Thần Phong. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng Diệp thiếu giao thủ. Ảnh quỷ thân thể lóe lên, chắn Diệp Thần Phong trước người, một vòng lôi chi đạo đồ hiện ra tay phải của hắn, phóng xuất ra vô tận đạo ý chi văn, xé Hải Thần Đồ thả ra đạo lực, đụng vào trên Hải Thần Đồ, trực tiếp đem xé đạo vết nước, thiếu chút nữa hủy diệt. Niết bàn nhân cảnh. Ảnh quỷ xuất thủ lập tức, tên kia mặc mãng xà văn trường bào, chân đạp hướng vân hoa, khí độ bất phàm trung niên nam tử trong ánh mắt bắn ra đạo đạo tinh quang, lộ ra một kia ngoài ý muốn. Ngươi là trung ương thế giới cái kia phe thế lực người. Mãng bào nam tử sắc mặt âm trầm chất vấn, không nghĩ tới lại có trung ương thế giới thế lực nhúng tay Đông Đại Lục. Chỉ bằng ngươi còn chưa xứng biết lao tử thân phận. Ảnh quỷ bá đạo đáp lại nói. Ngươi muốn chết. Mãng bào nam tử chính là Kỳ Lân thần quốc hầu gia, chưa từng bị người bực này nhục mạ, nhìn xem miệt thị hắn ảnh quỷ, lửa giận trong lòng như núi lửa giống như phun ra. Hắn bạo hống một tiếng, hai đại đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, hắn cầm trong tay một cây cực phẩm đạo khí đẳng cấp trường thương, khuấy động hư không, như một vệt sáng, đâm về phía ảnh quỷ. Mãng bào nam tử một thương đâm tới. Ảnh quỷ lập tức sử dụng một đối thượng phẩm đạo khí đẳng cấp song đao nghênh đón tiếp lấy, cùng hắn ở giữa không trung kích chiến đấu. Bởi vì bên ngoài đại lục không gian còn lâu mới có được trung ương thế giới chắc chắn, ảnh quỷ cùng mãng bào nam tử ở giữa kích chiến, phá hủy hết thảy, từng mảng lớn không gian sụp đổ, cuồng phong quét sạch, lực lượng đáng sợ kéo theo toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đều run rẩy lên. Xảy ra chuyện gì? Người của Đông Hải Cung vì sao buông tha cho công kích, Thiên Kiếm Sơn lại vì sao run rẩy? Bắt lấy có hạn thời gian chữa thương Kiếm Mạc Tiên, cảm giác được Thiên Kiếm Sơn run rẩy kịch liệt, lộ ra vẻ kinh nghi, do dự một chút, có chút mạo hiểm rời đi che kín vết rách hộ tông đại trận xem xét cuối cùng. Khi hắn ly khai Thiên Kiếm Cung lúc, lập tức bị một màn trước mắt sợ ngây người. Hắn kinh hai chứng kiến. Nơi xa không gian dường như miệng thủy tinh một dạng xuất hiện diện tích lớn đánh sập, hai đạo hư ảo thân ảnh chính đang sụp đổ trong không gian kịch liệt chém giết. Một người trong đó, đúng là dùng vô địch xu thế trọng thương hắn mãng bảo nam tử. Nhưng khác một người là ai chứ? Chương 1329, đánh bại. Lục U Chảo. Kịch chiến nửa nén hương thời gian, không thể áp chế ảnh quỷ, mãng bảo nam tử mất kiên trì. Thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, biến hóa thành ba đầu sáu tay trung cực hình thái, cũng triệu hoán ra một kiện uy lực không tầm thường cổ đạo bảo, tản ra từng trận ánh sáng âm u, chụp tới ảnh quỷ. Ảnh quỷ tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng hắn tại lôi vực chỉ là một giới tán tu, trên người cũng không cổ đạo bảo, đối mặt chảo toái hư không lục cú chảo, hắn chỉ có thể tay cầm song đoạn đao toàn lực phòng ngự. Ẩm. Ảnh quỷ phát động công kích bị cổ đạo bảo lục u chảo bẻ vụn rồi, từng đạo sắc bén móng vuốt nhọn hoắt trực tiếp thủng thân thể của hắn phòng ngự, xuyên thủng thân thể của hắn, bắn tung tóe ra phần lớn máu tươi. Lục u chảo quào chầy ảnh quỷ, mãng bào nam tử thừa thắng xông lên, khống chế lục u chảo tiếp tục công kích, tưởng muốn nhất cổ tác khí giết hắn. Ảnh quỷ, này hai kiện cổ đạo bảo cho ngươi. Chứng kiến ảnh quỷ gặp nguy hiểm. Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán ra cổ đạo bảo tử kim tháp cùng con rùa đồng, ném về phía ảnh quỷ. Hai đại cổ đạo bảo. Chứng kiến Diệp Thần Phong vậy mà triệu hồi ra hai đại cổ đạo bảo cho ảnh quỷ. Hơn nữa hai đại cổ đạo bảo phẩm chất cực tốt, mãng bào nam tử sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn về phía hắn phát sinh biến hóa. Đa tạ Diệp Thiếu. Đã nhận được hai đại cổ đạo bảo, trên người che kín vết chảo ảnh quỷ mừng rỡ trong lòng. Lập tức khống chế hai đại cổ đạo bảo nên hướng trộm tới lục cú chảo. Ảnh quỷ, nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ đem hai đại cổ đạo bảo tiễn đưa ngươi. Nhìn xem nội tâm mừng rỡ ảnh quỷ, Diệp Thần Phong cười một tiếng nói. Cảm ơn Diệp Thiếu. Ảnh quỷ mở cờ trong bụng, khống chế lôi chi đạo đồ cùng phong chi đạo đồ tan vào hai đại trong cổ đạo bảo, kích ra hai đại cổ đạo bảo chi huy, oanh đánh tới sắc mặt nghiêm túc mãng bảo nam tử. Lọt vào tử kim tháp cùng con rùa đồng song trọng công kích, lục u chảo bị hoàn toàn khắc chế, mãng bào nam tử huy động sáu tay, khống chế sáu đại đạo binh cùng chung công kích, thế công vẫn như cũ bị áp chế. Đều ngớ ra làm cái gì, còn không mau mau giúp ta đánh chết người này. Thế công bị áp chế, thừa nhận áp lực thật lớn mãng bào nam tử lớn tiếng ra lệnh. Đông Hải cung đệ tử nghe lệnh, trợ hầu ra đánh chết đại địch. Tuy rằng ảnh quỷ thực lực khủng bố, nhưng Hải Đông Thiên không dám vi phạm mệnh lệnh của mãng bào nam tử, mang theo hơn 20 Đông Hải cung cao thủ, vây đánh tới ảnh quỷ. Ô! Ô! Ô! NG! Tại Đông Hải cung cao thủ vây giết ảnh quỷ lúc, một cỗ kinh khủng mê muội lực đánh vào bọn hắn hồn hải ở bên trong, tổn thương bọn hắn linh hồn đồng thời, đưa bọn chúng chấn choáng. Đây là thế nào? Nhìn xem một Đông Hải cung cao thủ không có dấu hiệu nào từ giữa không trung chồng rơi xuống đất, hôn mê tại chỗ, Hải Đông Thiên trừng mắt, lộ ra kỳ lạ bộ dáng, không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Không đơn giản hắn bị một màn quỷ dị kinh ngạc đến ngây người, cùng ảnh quỷ kịch liệt chém giết mãng bào nam tử cũng lộ ra vẻ kinh hãi, manh động thoái ý. Bắt lấy mãng bào nam tử phân tâm thời khắc, ảnh quỷ khống chế cổ đạo bảo con rùa đồng vòng qua vòng lại lên, khuấy động không gian, như cực nhanh xoay tròn con quay, đụng đánh về phía mãng bào nam tử, một kích đưa hắn chấn bay ra ngoài. Không đều mãng bào nam tử có một chút cơ hội thở dốc, không ngừng trở nên lớn tử kim tháp chấn áp xuống, khắc chế lục cú chảo, chèn ép mãng bào nam tử không ngừng mà rơi xuống đất. Tại mãng bào nam tử sáu tay tề động, ngưng tụ chân kỳ lân ấn cưỡng ép đẩy lui tử kim tháp lúc, ảnh quỷ mang theo động trời cuồng lôi, hung hãn đánh vào trên thân thể hắn, đưa hắn đánh sức ra tét thịt, thân thể cháy đen. Người nọ rốt cuộc là ai? Vì sao ở lúc mấu chốt giúp đỡ Thiên Kiếm cung ta? Kiếm Mạc Tiên chứng kiến mãng bào nam tử trọng thương rơi xuống đất, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, mà hắn lông mày càng là chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, phỏng đoán ảnh quỷ mục đích. Thu này ta Kỳ Lân Thần Quốc nhớ kỹ, ngày sau ta Kỳ Lân Thần Quốc định trả lại gấp 10 lần. Bản thân bị trọng thương, mãng bào nam tử không dám mỏi mòn chờ đợi, ích kỷ bỏ qua dọa sợ Hải Đông Thiên, thi triển huyết độn liền muốn chạy trốn. Người chạy trốn được sao? Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, đột nhiên chắn mãng bào nam tử trước người, dưới chân bắn ra kiếm chi đạo văn cứng rắn bức hắn lui về. Thế nào, ngươi còn muốn giết ta? Toàn thân khí huyết quay cuồng mãng bào nam tử căm tức nhìn Diệp Thần Phong, cảnh cáo nói, bản hầu chính là Kỳ Lân Thần Quốc nhất phương chư hầu, nếu như ta gặp chuyện không may, ta Kỳ Lân Thần Quốc tại Đông Đại Lục cao thủ nhất định diệt các ngươi cựu tộc. Thật sao? Diệp Thần Phong lộ ra một vẻ trào phúng nói, xem ra ngươi Kỳ Lân Thần Quốc phái tới Đông Đại Lục chấn giữ, là một vị niết bàn địa cảnh vương gia. Coi như ngươi thông minh. Mãng bào nam tử lộ ra một tia kiêu ngạo nụ cười nói, Càn Lăng Vương ngay tại Đông Hải Cung, nếu như các ngươi đi bây giờ còn tới nhanh. Lại là hắn vậy mà còn dám tới Đông Đại Lục. Nghĩ đến Càn Lăng Vương lúc trước trọng thương Nguyệt Nghê Thường một màn, Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra nồng nặc sát ý, không thể kháng cự ra lệnh, nếu như ngươi không muốn chết, liền cho lão thất phu kia đưa tin, để cho hắn đến Thiên Kiếm Cung. Cái gì? Mãng bào nam tử trừng mắt choáng váng, hắn cảm giác chuyện phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn vốn tưởng rằng báo ra Càn Lăng Vương, Diệp Thần Phong sẽ lùi bước, nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thần Phong nhưng để cho Càn Lăng Vương tới đây. Hắn đây là muốn làm gì? Trong lòng mãng bào nam tử tràn đầy khủng hoảng, trong đầu hiện ra một ý nghĩ lớn mật, hắn nên sẽ không cần giết vương ra đi. Lời của ta không thích lặp lại lần thứ hai. Nếu như Càn Lăng Vương không đến, vậy cũng đừng trách ta giết ngươi. Nhìn xem trận mắt hốc mồm mãng bào nam tử, Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo nói. Khí huyết thiêu đốt, huyết độn. Đụng vào Diệp Thần Phong thâm sâu, ẩn chứa vô cùng năng lượng hai con ngươi, mãng bào nam tử có một loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm, bản năng ngửi được nguy hiểm, không để ý thân thể tổn thương, trên diện rộng thiêu đốt toàn thân khí huyết. Thi triển huyết độn tiếp tục chạy trốn. Xem ra không cho ngươi điểm màu sắc, ngươi thì sẽ không đàng hoàng. Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực bắn ra, tạo thành đáng sợ mê muội chi lực, hung hãn đánh vào hồn của hắn trên biển, để cho hắn sinh ra mãnh liệt cảm giác hôn mê. Chờ hắn khôi phục thanh tỉnh lúc, Diệp Thần Phong tràn ngập ức cân lực nắm đấm liên tục không ngừng mà đánh vào trên thân thể hắn, nát bấy thân thể của hắn, đưa hắn đánh về phía mặt đất. Khi hắn rơi xuống đất, đập mặt đất ra một cái hố to lúc, đã không thành hình người, chỉ còn lại nửa cái mạng, phần lớn máu tươi từ trong mồm của hắn phun vẩy ra. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cho Càn Lăng Vương đưa tin, để cho hắn đến Thiên Kiếm Cung, thật sự nếu không nghe lời, ta sống trả sát ngươi. Diệp Thần Phong rơi xuống mãng bảo nam tử bên người, không thể kháng cự ra lệnh. Ta đưa tin. Đối mặt cái chết, mãng bào nam tử sợ hãi, rôi ra máu tươi chảy đầm địa tay phải, lấy ra truyền tấn châu, cho Càn Lăng Vương đưa tin. Rất nhanh, hắn có liên lạc Càn Lăng Vương, tại Diệp Thần Phong xâm nhiên ánh mắt nhìn chăm chú, hắn âm thanh run rẩy hướng Càn Lăng Vương xin giúp đỡ. Ta đã có liên lạc vương gia bọn hắn rất nhanh sẽ bị chạy đến, ngươi có phải hay không có thể thả ta? Mãng bào nam tử không tiếp tục tư thái cao ngạo, sợ hãi nhìn xem Diệp Thần Phong, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể buông tha hắn. Chờ Càn Lăng Vương tới hay nói. Diệp Thần Phong hơi ra một trường, chấn choáng mãng bào nam tử, mang theo hắn đi tới sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy trước mặt Hải Đông Thiên. Tha mạng. Hải Đông Thiên tuy rằng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, ngắn ngủn mấy năm thời gian, Diệp Thần Phong vì sao trở nên khủng bố như thế, nhưng vì mạng sống, Hải Đông Thiên không được không cầu xin. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng người của Thiên Kiếm Cung có thể hay không tha ngươi, liền không có quan hệ gì với ta rồi. Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, xuất hiện sau lưng Hải Đông Thiên, phóng thích cường đại đạo ý nhẹ nhõm cấm chế lại hắn, như sách gà con một dạng cầm theo hắn hướng Thiên Kiếm Cung bay đi. Chương 1330, chúng ta lại gặp mặt. Đa tạ nhị vị buông tay ân giúp đỡ, Thiên Kiếm Cung ta suốt đời khó quên. Diệp Thần Phong một tay mang theo Hải Đông Thiên, một tay mang theo hôn mê bất tỉnh mãng bào nam tử, đi vào ngây người như phong Kiếm Mạc Tiên bên người lúc, Kiếm Mạc Tiên phục hồi tinh thần lại, cảm kích nói. Tiền bối không cần phải khách khí, ta cùng với Kiếm Trần chính là bạn hợp ý, không phải người ngoài. Diệp Thần Phong nhìn xem thần sắc khẩn trương Kiếm Mạc Tiên, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Ngươi là Kiếm Trần bằng hữu. Kiếm Mạc Tiên lông mày trắng như tuyết nhẹ nhàng trọn đống nhúc nhích, có chút thất thố hoảng sợ nói. Hắn chưa từng nghe nói Kiếm Trần có lợi hại như vậy bằng hữu, bất quá Diệp Thần Phong đề cập Kiếm Trần, để cho hắn lòng thấp thỏm bất an thoáng an định vài phần. Tiên bối, chúng ta đi ngươi Thiên Kiếm Cung nói chuyện đi. Diệp Thần Phong khẽ cười nói. Được. Kiếm Mạc Tiên nhẹ gật đầu, mở ra bao phủ Thiên Kiếm Cung chủ điện cấm chế cường đại. Mang theo Diệp Thần Phong cùng ảnh quỷ bay đến trong Thiên Kiếm Cung. Thần Phong. Nhìn xem đi theo Kiếm Mạc Tiên bay vào Thiên Kiếm Cung Diệp Thần Phong. Kiếm Trần ngớ ngẩn. Hắn dùng sức rủi rủi con mắt. Phát hiện mình không có hoa mắt. Bay tới chi nhân thật là mất tích rất lâu Diệp Thần Phong. Kiếm Trần. Đã lâu không gặp. Nhìn xem thần tình kích động Kiếm Trần. Diệp Thần Phong lộ ra dáng tươi cười. Đem Hải Đông Thiên cùng mãng bào nam tử ném xuống đất. Chậm rãi đi tới. Thần Phong, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kiếm Trần vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Nghe nói các ngươi gặp nguy hiểm, ta lập tức chạy tới. Diệp Thần Phong cười tủm tỉm nói, còn tốt, tới coi như kịp thời. Ngươi chính là Diệp Thần Phong. Nghe được Kiếm Trần đối với Diệp Thần Phong xưng hô, Kiếm Mạc Tiên càng thêm khiếp sợ, âm thầm dò xét Diệp Thần Phong. Hắn vô pháp tưởng tượng. Năm đó cùng Kiếm Trần thực lực tương đương Diệp Thần Phong, ngắn ngủn mấy năm thời gian, liền trưởng thành đến như vậy cảnh giới, giết niết bàn nhân cảnh đại năng như là giết gà. Diệp công tử, Kiếm Lao công chủ, lần này đều là của ta sai, là ta vàng đỏ nhọ lòng son, bị dã tâm che đôi mắt, xin các ngươi tha ta. Vì mạng sống, Hải Đông Thiên không để ý thể diện, không ngừng mà cầu xin tha thứ. Hải Đông Thiên, ngươi còn có mặt mũi khẩn cầu chúng ta khoan dung, nếu như không phải là Thần Phong đánh bại các ngươi, ngươi sẽ làm cho chúng ta sao? Kiếm Trần căm tức nhìn trên lệch điểm tướng Thiên Kiếm Cung đẩy vào vạn trượng thâm nguyên đầu sỏ gây nên, sắc ý nghiêm nghị nói. Kiếm công tử, chỉ cần các ngươi chịu thả ta, ta đáp ứng Đông Hải Cung làm ngươi Thiên Kiếm Cung phụ thuộc, chọn đời không sẽ phản bội, cũng giúp các ngươi nhất thống Đông Đại Lục. Hải Đông Thiên cắn răng một cái, ném ra một cái hấp dẫn cực lớn. Thiên Kiếm Cung ta không có như vậy đại dạ tâm, không có hứng thú khống chế Đông Đại Lục. Kiếm Trần lạnh lùng nói ra, sư phụ, để cho ta giết hắn đi đi. Không, không được. Hải Đông Thiên chứng kiến Kiếm Trần không bị ảnh hưởng, lập tức hoảng hồn, nhìn phía Diệp Thần Phong, la lớn, Diệp công tử, van cầu ngươi tha cho ta đi. Ta nguyện ý ngày sau cùng tùy ngươi, vĩnh viễn hầu hạ ngươi. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng xứng hầu hạ Diệp Thiếu. Ảnh quỷ lạnh rên một tiếng nói, ngươi có phải hay không rất cao nhìn chính mình rồi. Ta. Diệp công tử, không biết ngươi muốn xử trí như thế nào hai người bọn họ. Hải Đông Thiên cùng Mãng Bảo Nam Tử là Diệp Thần Phong bắt được đấy, Kiếm Mạc Tiên không dám tự mình làm chủ, hỏi tham Diệp Thần Phong ý kiến. Kiếm tiền bối, Hải Đông Thiên do các ngươi xử trí, về phần hắn giao cho ta, ta muốn dùng hắn đưa tới Kỳ Lân Thần Quốc Càn Lăng Vương. Diệp Thần Phong quét mắt một cái mặt không chút máu Hải Đông Thiên, không mang theo một chút cảm tình nào nói ra. Thế nào, lần này tới Đông Đại Lục đấy, còn có mặt khác Kỳ Lân Thần Quốc cao thủ. Đám người Kiếm Mạc Tiên sắc mặt biến hóa, liền vội vàng hỏi. Ừ, hắn cũng không phải là Kỳ Lân Thần Quốc người chủ sự, chân chính người chủ sự, là Kỳ Lân Thần Quốc Càn Lăng Vương. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói ra. Thần Phong, thực lực của Càn Lăng Vương kia như thế nào? Kiếm Trần sắc mặt ngưng trọng nói, nếu như thực lực của địch nhân quá mạnh, bọn hắn chỉ có bỏ qua Thiên Kiếm Cung trốn chạy để khỏi chết. Càn Lăng Vương kia là Niết Bàn Địa Cảnh Đại Năng. Diệp Thần Phong chi tiết nói, Niết Bàn Địa Cảnh. Trong Thiên Kiếm Cung nhấc lên từng trận hít vào âm thanh. Niết Bàn Nhân Cảnh tại bọn họ xem ra cũng đã là xa không thể leo tới, không thể địch lại được. Niết Bàn Địa Cảnh trong lòng bọn họ, càng lại như là thần linh, không thể mạo phạm. Kiếm Lao Cung Chủ, ta cùng Càn Lăng Vương quan hệ không tệ, nếu như các ngươi chịu thả ta, ta nguyện ý vì các ngươi nói tốt vài câu, hóa giải lần xung đột này. Nhìn xem thần sắc ngưng trọng đám người Kiếm Mạc Tiên, Hải Đông Thiên thấy được một tia sinh ánh sáng dạng đông, vội vàng hô. Ừ, một người chết mà thôi, hắn chỉ muốn tới Thiên Kiếm Cung, chắc chắn phải chết. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, khinh thường nói. Cái gì? Diệp Thần Phong mà nói, giống như cửu thiên sấm sét tại Hải Đông Thiên trong linh hồn nổ vang, toàn bộ người như là làm định thân thuật, toàn thân cứng ngắc đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Không đơn giản Hải Đông Thiên bị Diệp Thần Phong lời nói kinh ngạc đến ngây người, đám người Kiếm Mạc Tiên cũng lộ ra vẻ khó tin, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Thần Phong, vô pháp tưởng tượng hắn đã có được đánh chết Niết Bàn Địa Cảnh thực lực. Thần Phong, ngươi chẳng lẽ đã chuyển tu Niết Bàn Cảnh? Kiếm Trần hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm thất kinh hỏi. Ta không có chuyển tu Niết Bàn Cảnh, bất quá đối phó Niết Bàn Địa Cảnh đại năng không thành vấn đề. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, tốt rồi chư vị, Càn Lăng Vương cùng Kỳ Lân Thần Quốc cao thủ liền giao cho ta, về phần hắn cùng với chóng mặt chết ở Thiên Kiếm Sơn trong Đông Hải cùng cao thủ, do các ngươi xử trí, bất quá đối với địch nhân, ta không đề nghị lưu tình. Yên tâm đi Diệp công tử, chúng ta biết nên làm như thế nào. Kiếm Mạc Tiên gật đầu nói, lăng lệ ác liệt thanh âm tuyên cáo tử hình của đám người Hải Đông Thiên. Diệp Thần Phong cùng ảnh quỷ ở tại Thiên Kiếm Cung, kiên nhận chờ đợi Càn Lăng Vương đến. Chờ đợi thời kỳ, Diệp Thần Phong không có keo kiệt, phân biệt đưa cho Kiếm Trần cùng Kiếm Không Ai Lệ một kiện cổ đạo bảo, cùng với không ít đại đạo đan, cũng đơn giản giảng thuật chính mình những năm này tao ngộ. Mà đám người Kiếm Mạc Tiên cũng không để cho Diệp Thần Phong thất vọng, bọn hắn không có lưu tình, chém giết đám người Hải Đông Thiên. Đám người Hải Đông Thiên vừa chết, cơ bản tuyên cáo Đông Hải cung bị diệt. Đến tận đây, năm đó Đông Đại Lục đáng sợ nhất tứ đại thánh địa, chỉ còn lại Thiên Kiếm Cung, Đông Hải Cung, Nguyệt Gia, Cửu U Sơn đều bởi vì Diệp Thần Phong, dần dần thối lui ra khỏi Đông Đại Lục sân khấu. Ước chừng hai ngày thời gian, vài luồng khí tức đáng sợ xuất hiện ở Thiên Kiếm Sơn trên không, bao phủ cả Thiên Kiếm Cung, lại để cho không ít Thiên Kiếm Cung đệ tử không thở nổi. Rốt cuộc đã tới. Cảm giác được Kỳ Lân Thần Quốc cao thủ khí tức xuất hiện, đang tại Thiên Kiếm Cung tu luyện Diệp Thần Phong mở hai mắt ra, cầm theo chói gô, hấp hối Mãng Bảo Nam Tử, cùng ảnh quỷ xuất hiện ở giữa không trung. Là ngươi, làm Càn Lăng Vương chứng kiến chân đạp hư không, cản lại chính mình chi nhân lúc, đồng tử hơi co lại, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Càn Lăng Vương, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn năm đó thiếu chút nữa giết chết Nguyệt Nghê Thường cùng mình Càn Lăng Vương, Diệp Thần Phong thâm thúy trong hai tròng mắt bắn ra xuất ra đạo đạo mũi nhọn, âm thanh lạnh như băng như dao đâm vào trong thai của Càn Lăng Vương. Thật không nghĩ tới, năm đó tiểu tạp ngư cũng có trở mình một ngày. Bất quá là năm đó để cho ngươi chạy thoát, lần này ngươi sẽ không còn có vận khí tốt. Nghĩ đến Diệp Thần Phong người mang trí bảo, Càn Lăng Vương trong ánh mắt toát ra vẻ tham lam, lạnh lạnh nói. Ngươi đã đoạt lời của ta, hôm nay ngươi có chạy đằng trời. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, tay phải phát lực, trước mặt của Càn Lăng Vương, bóp vỡ đầu của mãng bào nam tử, bàn chân đạp kiếm bước, hướng Càn Lăng Vương đã phát động ra công kích. Chương 1331, chấn động lòng người chiến đấu. Tự tìm cái chết. Càn Lăng Vương chứng kiến Diệp Thần Phong bất ngờ đánh tới, sử dụng một thanh cực phẩm đạo khí đẳng cấp, khắc vẽ lấy vân vân sáu thước đạo kiếm, hóa giải kiếm bộ công kích, đâm về phía Diệp Thần Phong. Xuy. Diệp Thần Phong thân thể bị cực phẩm đạo kiếm đâm thủng, bất quá tại Diệp Thần Phong trên mặt, nhưng không có toát ra một tia vẻ đau đớn. Tốc độ tàn ảnh. Càn Lăng Vương trố mắt nhìn, không nghĩ tới Diệp Thần Phong tốc độ di chuyển nhanh như vậy, có thể lập tức huyễn hóa ra tốc độ tàn ảnh đã lừa gạt chính mình. Mê muội thuật. Bàn chân đạp kiếm bước đã lừa gạt Càn Lăng Vương, Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực bắn ra, tạo thành cường đại mê muội chi lực, gần trong gang tấc đánh về phía linh hồn của Càn Lăng Vương. Tuy rằng Càn Lăng Vương linh hồn cảnh giới cực cao, đột nhiên bị mê muội thuật công kích, hắn vẫn là cảm thấy đầu như kim đâm, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp. Thần ma huyết mạch, thiêu đốt. Bắt lấy trong chớp nhoáng này xuất hiện cơ hội, Diệp Thần Phong thiêu đốt thần ma huyết mạch, tăng phúc gấp 3 lực lượng, cầm trong tay Long Tích Thánh Kiếm hướng hắn đã phát động ra hung mãnh công kích. Trường kiếm trong tay của hắn tùy ý bay múa, kiếm quang như là kiếm vũ, liên miên bất tận không có thể nắm bắt, hoàn toàn đem Càn Lăng Vương bao phủ lên bên trong. Thử lôi cửu kích. Thời khắc nguy cấp, tỉnh hồn lại trong thân thể của Càn Lăng Vương bắn ra nhất trọng cao hơn nhất trọng tử lôi, như bành trướng vô biên sóng biển, không ngừng mà hoành kích lấy Diệp Thần Phong đâm ra kiếm quang, ở giữa không trung kịch liệt chém giết. Nhất tự kiếm trảm. Tại Càn Lăng Vương cường thế chống lại Diệp Thần Phong liên miên bất tuyệt kiếm quang lúc, Diệp Thần Phong quyết đoán biến chiêu, cả thân thể cùng Long Tích Thánh Kiếm dung hợp vào một chỗ, một kiếm xé toang không gian, giao chứa đáng sợ đạo ý, đâm về ngực của Càn Lăng Vương ổ, bức bách hắn toàn lực phòng ngự. Xuy. Diệp Thần Phong một kiếm đâm vào Càn Lăng Vương vượt qua ở trước ngực trên cực phẩm đạo kiếm, vượt qua 300 triệu cân lực lượng cùng với bốn đại đạo ý bạo phát, cứng rắn đâm nát cực phẩm đạo kiếm, bức bách Càn Lăng Vương lần lượt tháo chạy. Hạ phẩm thanh kiếm, ngươi lại có thanh khí. Nhìn xem đoạn bể thành hai khúc cực phẩm đạo kiếm, trong lòng Càn Lăng Vương nhấc lên sóng lớn ngập trời, không dám tưởng tượng, Diệp Thần Phong lại có thanh kiếm bên người. Phá thiên chủ y. Càn Lăng Vương khiếp sợ thời khắc, Diệp Thần Phong ngưng tụ bốn đại đạo đồ, triệu hoán ra chuẩn thánh bảo phá thiên chủ y, khống chế đạo đồ tan vào trong phá thiên chủ y, kích ra phá thiên chủ y lực công kích, mang theo ước quân lực, đánh về phía Càn Lăng Vương. Một búa nện xuống, giống như một núi cao nguy nga đánh vào Càn Lăng Vương trên thân thể, lực lượng đáng sợ chấn động Càn Lăng Vương lần lượt tháo chạy, chung quanh thân thể hắn không gian, đều tại phá thiên chủ ý công kích đến, không ngừng phát sinh đánh sợ. Huyết mạch thiêu đốt, ba đầu sáu tay. Càn Lăng Vương không nghĩ tới Diệp Thần Phong trên người bảo vật nhiều như vậy, không chút do dự thiêu đốt kỳ lân huyết mạch, biến hóa thành mạnh nhất ba đầu sáu tay trung cực hình thái, cầm trong tay ba đại đạo binh, khống chế ba đại cổ đạo bảo đánh về phía Diệp Thần Phong. Càn Lăng Vương, ngươi không khỏi học trò quá nghèo, thậm chí ngay cả chuẩn thánh bảo đều không có. Đối mặt Càn Lăng Vương phát động phản kích, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, hắn nhanh chóng triệu hoán ra Lạc Hồn Trung ngăn cản ở trước thân, ngăn cản Càn Lăng Vương như thủy triều thế công. Đông đông đông. Nện vào Càn Lăng Vương công kích, Lạc Hồn Trung vang lên vang động núi sông vậy tiếng chuông, thanh âm đáng sợ vang vọng cửu thiên, chấn động Càn Lăng Vương linh hồn rung động mạnh. Che kín vậy thân thể xuất hiện từng đạo vết máu, chảy ra phần lớn máu tươi. Lại một kiện chuẩn thánh bảo, ngươi tại sao có thể có như vậy nhiều bảo vật? Kiến thức đến Lạc Hồn Trung uy lực, Càn Lăng Vương nội tâm càng thêm khiếp sợ, hắn hoài nghi Diệp Thần Phong có phải hay không kế thừa đã vì y y bát của Niết Bàn Thiên Cảnh Đại Năng, bằng không thì dùng thực lực của hắn cùng tuổi tác, tuyệt đối không có khả năng có nhiều như vậy bảo vật. Vạn Trung Bàn. Càn Lăng Vương kinh hô thời khắc, Diệp Thần Phong sử dụng lớn thứ ba chuẩn thánh bảo, một vòng vũ động tiến lên phệ kim trùng vạn trùng bản hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, chiếu rọi ra từng đạo đáng sợ yêu quang, đánh về phía Càn Lăng Vương, lần nữa khắc chế thế công của hắn. Đều ngớ ra làm cái gì, cùng ta đồng loạt ra tay, giết người này. Kiến thức đến Diệp Thần Phong nội tình, nắm trong tay át chủ bài, Càn Lăng Vương run sợ, lập tức mệnh lệnh mấy tên Kỳ Lân Thần Quốc cao thủ, vây giết hắn. Hừ, nhiều người hữu dụng không? Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, Hoàng Kim Chiến Thần cùng Tinh La phân thân chia ra thân thể của hắn, đánh về phía bảy tên Kỳ Lân Thần Quốc cao thủ. Tuy rằng này bảy người trong, có hai đại Niết Bàn nhân cảnh đại năng, nhưng Hoàng Kim Chiến Thần công kích có thể so với Niết Bàn địa cảnh đại năng, một quyền phía dưới không ai cả nổi. Cắn nuốt hết thể quyền mang đem một Niết Bàn nhân cảnh đại năng cứng rắn đánh bể, ở giữa không trung hóa thành một đám mưa máu. Ngươi đến cùng đã nhận được người phương nào truyền thừa? Kiến thức đến Hoàng Kim Chiến Thần uy lực, Càn Lăng Vương run sợ, thất thố hoảng sợ nói. Hắn thật không ngờ, ngắn ngủn mấy năm thời gian, Diệp Thần Phong vậy mà trở nên đáng sợ như vậy, uy hiếp đến chính mình. Càn Lăng Vương, ngươi nói nhảm có phải hay không nhiều lắm? Diệp Thần Phong nhất tâm tam dụng, khống chế bốn đại đạo đồ dung hợp vào một chỗ, hóa thành một mảnh đạo ý đại dương mênh ngông, liên tục không ngừng hướng ba đại trong chuẩn thánh bảo rót vào đạo ý, khống chế ba đại chuẩn thánh bảo công kích liên tục Càn Lăng Vương, toàn bộ đối mặt hắn tiến hành áp chế. Chân Kỳ Lân Ấn không chống đỡ được ba đại chuẩn thánh bảo công kích, Càn Lăng Vương nhanh chóng ném ba đại cổ đạo bảo cùng ba đại đạo bảo, cưỡng ép trì hoãn Diệp Thần Phong thế công đồng thời. Sáu tay tề động, ngưng tụ ra một cái trông rất sống động, thần mẹ gả chồng Kỳ Lân, trà đạp không gian, đụng đánh về phía ba đại chuẩn thánh bảo. Tại Càn Lăng Vương toàn lực công kích đến, Diệp Thần Phong thao túng ba đại chuẩn thánh bảo bị cứng rắn chấn lui về, nắm cơ hội này. Càn Lăng Vương liên tục thi triển đại sát chiêu, ở trong tuyệt cảnh phát động phản kích, tưởng muốn đè lại Diệp Thần Phong. Kính tượng phân thân. Tại Càn Lăng Vương thi triển sát chiêu tới gần Diệp Thần Phong lúc, hắn thấy hoa mắt, đột nhiên xuất hiện hai cái Diệp Thần Phong, một trái một phải hướng hắn phát động công kích. Khi hắn bản năng phản ứng, thi triển sát chiêu nổ nát Diệp Thần Phong kính tượng phân thân lúc, Diệp Thần Phong lần nữa đâm ra nhất tự kiếm trảm. Một kiếm đâm rách phòng ngự của hắn, đâm thủng ngực của hắn, phần lớn máu tươi khi hắn chỗ ngực phun mạnh ra. Thi triển thần thông kính tượng, đã lừa gạt Càn Lăng Vương đưa hắn kích thương, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, điều khiển ba đại chuẩn thánh bảo tiếp tục công kích Càn Lăng Vương, toàn diện áp chế hắn, tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế. Yêu huyết quả. Thời khắc nguy cấp. Người bị thương nặng Càn Lăng Vương lấy ra một viên trái cây màu đỏ ngòm, nhanh chóng nuốt trong bụng, mượn nhờ viên này tràn ngập cường đại yêu huyết lực trái cây, ổn định lấy thân thể thương thế, tăng lên thực lực. Kỳ Lân diệt thế. Thực lực tăng vọt đến cực hạn, Càn Lăng Vương bạo hống một tiếng, vô tận huyết quang cùng đạo ý phun trào khỏi thân thể của hắn, ở giữa không trung hóa thành một cái uy vũ bất phàm Kỳ Lân, mang theo làm cho người ta sinh sợ hủy diệt chi lực. Hướng Diệp Thần Phong đã phát động ra nhất kích chí mệnh. Thánh huyết châu, tan ra. Đối mặt một kích chí mạng này, Diệp Thần Phong không dám kinh thường, quyết đoán dung hợp Thánh huyết châu, thiêu đốt Long chi huyết mạch, thi triển chân Long biến nên đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời, trong hư không xuất hiện hai đại thần thú. Toàn thân tản ra ánh sáng màu máu chói mắt huyết Long, dãy rùa dài mấy nghìn mét thân hình, cùng thần mẹ gạ chồng. Hủy thiên diệt địa Kỳ Lân tại trong hư không đánh vào nhau, bạo tuân ra vô tận đáng sợ quan mang, giống như sóng to gió lớn một dạng tầng tầng quét sạch ra, dao động toàn bộ hư không đã xảy ra diện tích lớn sụp đổ, tựa như ngày tận thế tiến đến vậy. Chương 1332, đánh bại Càn Lăng Vương. Chơi ạ, ta nhìn thấy gì, bọn hắn vậy mà hóa thân hai đại thần thú chiến đấu, đây thật là nhân lực có thể đạt tới cao độ sao. Thật lợi hại, có thể mắt thấy bực này chấn động lòng người chiến đấu, ta sẽ chết cũng có thể nhắm mắt. Thiên kiếm cung đệ tử mắt thấy Diệp Thần Phong cùng Càn Lăng Vương hóa thân huyết Long cùng Kỳ Lân, ở giữa không trung chém giết, bị một màn này thật sâu chấn nhức rồi, toàn bộ mở to hai mắt nhìn, mắt thấy này có một không hai cực chiến, kích động không nói nên lời. Đã liền được xưng Đông Đại Lục công kích thứ nhất Kiếm Mạc Tiên, cũng cảm giác được nội tâm run rẩy cùng tự thân nhỏ bé. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng nổ kinh thiên động địa tại trong hư không liên tục nổ vang. Năng lượng kinh khủng không ngừng mà phá hủy vạn vật, tuy rằng Thiên Kiếm Cung thật sớm mở ra mấy trọng cấm chế, nhưng đã bị ùn ùn kéo đến vọt xuống hủy diệt lực lượng trùng kích, cấm chế dày đặc bị chấn nát, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đều tại bọn họ tựa là hủy diệt trong lúc giao thủ run rẩy lên. Càn Khôn Kiếm Trận, Càn Khôn Kiếm Vũ. Mặc hạ phẩm Thánh Y Kim Long Bảo, chống đỡ hủy diệt chi lực trùng kích, Diệp Thần Phong triệu hoán ra 9981 đem Càn Khôn chi kiếm, hóa thành chói mắt kiếm vũ, mặc lộ ra hủy diệt phong bạo, đối với Càn Lăng Vương tiến hành đả kích chí mạng. Duệ không thể đỡ Càn Khôn kiếm vũ một lần hành động phá hết hắn thi triển đại sát chiêu, đưa hắn từ giữa không trung chạm rơi về phía che kín vết rách trên không gian cấm chế. Kỳ Lân Khôi Lỗi nuốt vào yêu huyết quả, thi triển đáng sợ nhất công kích, vẫn như cũ không địch lại Diệp Thần Phong, cái này để cho Càn Lăng Vương cả trái tim ngã vào đã đến thung lũng, nhanh chóng triệu hoán ra hắn một cái khác gát chủ bài lớn, một cỗ hao phí hơn 10 năm thời gian, dùng tài liệu đặc biệt luyện chế mà thành, độ cứng có thể so với chuẩn thánh bảo Kỳ Lân Khôi Lỗi. Giết hắn cho ta. Càn Lăng Vương không để ý thân thể tổn thương, liên tục hướng Kỳ Lân Khôi Lỗi phun nhập mấy ngụm máu. Khống chế này có đủ mà đối kháng tượng gỗ của Niết Bàn Địa Cảnh đại năng đánh về phía Diệp Thần Phong. Kiếm Linh Khôi Lỗi, diệt cho ta. Gào thét liên miên Kỳ Lân Khôi Lỗi đạp toái hư không mà đến, Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán ra Kiếm Linh Khôi Lỗi nên đón tiếp lấy. Dung hợp thượng phẩm thiên tinh, Kiếm Linh Khôi Lỗi lực công kích đạt đến Niết Bàn Thiên Cảnh sơ kỳ đại năng tiêu chuẩn. Một kiếm đánh xuống. Hắc Long Thánh Kiếm trong dọc theo một đạo như không gian liệt ngân vậy kiếm quang, xé rách hư không, một kiếm bổ vào Kỳ Lân Khôi Lỗi cứng rắn trên thân thể. Giang giác. Thừa nhận Kiếm Linh Khôi Lỗi một kích, độ cứng đạt tới chuẩn thánh bảo tiêu chuẩn Kỳ Lân Khôi Lỗi bị chém bay ra ngoài, một vết kiếm thật sâu xuất hiện ở trên thân thể nó, không hề đứt đoạn mà lan tràn. Đây, điều đó không có khả năng. Hắn làm sao sẽ đáng sợ như thế phân thân? Càn Lăng Vương biết do Kỳ Lân Khôi Lỗi phòng ngự, coi như là Niết Bàn Địa Cảnh đại năng, cầm trong tay thánh khí cũng rất khó phá vỡ phòng ngự của nó, mà Kiếm Linh Khôi Lỗi một kiếm, lại có thể bổ hắn nứt ra, chém bay. Khi hắn thất thố kinh hô thời khắc, Hoàng Kim Chiến Thần thế bất khả đáng đánh chết tất cả Kỳ Lân Thần Quốc cao thủ, huy động kim quang chói mắt quả đấm. Mang theo không có gì sánh kịp phá hoại lực lượng, liên tục hướng hắn phát động công kích. Tại Càn Lăng Vương bị Hoàng Kim Chiến Thần bức lui lúc, 81 thanh Càn Khôn Chi Kiếm dung hợp vào một chỗ, diễn hóa lấy thiên địa đại đạo, như treo cao cửu thiên màn sáng, chém về phía hắn. Nhất kiếm chạm dưới, sông núi đứt từng khúc, thiên địa biến sắc, lực lượng đáng sợ để cho Càn Lăng Vương không thể không phân tâm toàn lực phòng ngự, ngạnh hám Càn Khôn nhất kích. Tuy rằng hắn dựa vào thực lực tuyệt đối, chống lại Diệp Thần Phong chém dụng Càn Khôn nhất kích, nhưng thân thể của hắn thương thế tiến thêm một bước tăng thêm, máu tươi chảy lênh láng. Càn Lăng Vương, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể ngăn cản ta mấy kiếm công kích. Một kiếm đánh rớt, Diệp Thần Phong khí thế trên người như biển rộng tràn đầy, thanh thế hạo đại, bốn đại đạo ý điên cuồng xoay tròn, chui vào đã đến trong Long Tích thanh kiếm. Biên độ tăng trưởng lấy Diệp Thần Phong lực công kích. Làm thanh đồng kiếm hồn tan vào Long Tích Thánh Kiếm lúc, Diệp Thần Phong lực công kích gấp bội tăng lên, tiếp tục hướng miệng phun máu tươi Càn Lăng Vương phát động công kích. Tuyệt kiếm Hắc Long. Để đọc truyện một đạo đạo kiếm mang chém dụng, tựa như Hắc Long tường không, kiếm đạo, sát đạo, ba đại đạo ý cấp tốc suy diễn, không gì không phá, thôn nạp thiên địa, một kiếm mang theo vô tận đạo ẩn. Một kiếm có thể chặt đứt nhật nguyệt tinh thần, đem không thể tránh né Càn Lăng Vương chạm bay ra xa mười mấy mét. Tại Càn Lăng Vương rơi vào mờ mịt quần sơn trong lúc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra kim xí phi vũ, như một đạo kim mang ra hiện tại hắn bên cạnh, cầm trong tay Long Tích Thánh Kiếm tiếp tục hướng hắn phát động công kích. Quá mạnh mẽ, Diệp Thần Phong thực lực quá mạnh mẽ, vậy mà đánh bể Niết Bàn Địa Cảnh đại năng, mấy năm này hắn đến cùng là tu luyện thế nào? Ai, chúng ta những năm này, thật là có điểm ít ngồi đáy giếng, xem ra chỉ có đi ra ngoài, mới có thể đi ra một vùng trời mới. Đám người Kiếm Mạc Tiên bị Diệp Thần Phong thực lực thật sâu thuyết phục, cũng kiên định bọn hắn đi trung ương thế giới du lịch sông sáo quyết tâm. Kỳ Lân Khôi Lỗi, trở về. Ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong thế công, thương thế nghiêm trọng Càn Lăng Vương Triệu Hoán trở về bị Kiếm Linh Khôi Lỗi đánh bay Kỳ Lân Khôi Lỗi, hộ ở trước thân. Càn Lăng Vương, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi, chịu chết đi. Diệp Thần Phong cùng Hoàng Kim Chiến Thần một trái một phải đánh về phía Càn Lăng Vương, tiếp tục hướng hắn phát động hung mãnh công kích, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Tưởng giết ta, kiếp sau đi. Càn Lăng Vương trong ánh mắt giết sạch lóe lên, đột nhiên khống chế Kỳ Lân Khôi Lỗi xông về Diệp Thần Phong cùng Hoàng Kim Chiến Thần, tại ở gần bọn họ lập tức, đột nhiên dẫn bạo Kỳ Lân Khôi Lỗi. Ẩm. Kỳ Lân Khôi Lỗi nổ tung, lực lượng đáng sợ lập tức phá hủy chu vi mấy dặm không gian, thiên địa chi trụ phảng phất sụp đổ, trong không gian vạn vật đều bị phá hủy. Sáng sớm, Thần Phong chứ? Hắn tại sao không thấy? Hắn không có sao chứ? Nhìn xem bị Kỳ Lân Khôi Lỗi nổ nát vụn không gian, Kiếm Trần đám người phát hiện Diệp Thần Phong, Hoàng Kim Chiến Thần không thấy bóng dáng, lộ ra khủng hoảng chi sắc. Nếu như Diệp Thần Phong gặp chuyện không may, tức giận Càn Lăng Vương tuyệt sẽ không bỏ qua Thiên Kiếm Cung, có thể nói Diệp Thần Phong sinh tử quan hổ Thiên Kiếm Cung an nguy. Chết rồi, cuối cùng chết rồi. Thương thế nghiêm trọng, không kịp thở Càn Lăng Vương, chứng kiến Diệp Thần Phong biến mất không thấy gì nữa, cho là hắn bị Kỳ Lân Khôi Lỗi nổ nát vụn thân thể mà chết, âm thầm thở dài một hơi, ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía tâm sinh sợ hai Thiên Kiếm Cung mọi người. Đột nhiên, rất nhanh khép lại trong không gian xuất hiện một đạo thân ảnh, mới vừa biến mất Diệp Thần Phong hoàn hảo không hao tổn xuất hiện. Ngươi tại sao sẽ không sao? Nhìn xem không bị thương chút nào Diệp Thần Phong, Càn Lăng Vương mắt tròn váng, toàn bộ người trực tiếp ngây dại. Ngươi chẳng lẽ quên ta có cái gì? Diệp Thần Phong lạnh như băng nói. Không gian chi bảo. Càn Lăng Vương nội tâm máy động tuyệt vọng. Tại mới vừa kịch chiến sinh tử ở bên trong, hắn vậy mà đã quên Diệp Thần Phong có một kiện bền chắc không thể gãy không gian chi bảo. Huyết độn. Át chủ bài ra hết đều không thể giết chết Diệp Thần Phong, Càn Lăng Vương khiếp đảm, lập tức thiêu đốt khí huyết muốn chạy trốn nơi đây. Nhưng Diệp Thần Phong tốc độ hơn xa cho hắn, Diệp Thần Phong dưới chân lóe lên, kiếm đồ đột nhiên hiện, vẹn vẹn ba cái hô hấp. Diệp Thần Phong liền cản lại thi triển huyết độn chạy trốn Càn Lăng Vương, cầm trong tay Long Tích Thánh Kiếm tiếp tục hướng hắn phát động công kích. Từng đạo càn khôn chi kiếm sát khí thẳng tới trời cao, lại để cho thiên địa run rẩy, khắc vẽ lấy đại đạo ấn ký càn khôn chi kiếm, như thiên đạo đánh rớt, không ngừng đem Càn Lăng Vương chém bay, đưa hắn thân thể đánh cho máu thịt bé bét. Thử chi Linh Châu, đoạn tuyệt sinh cơ. Tại Càn Lăng Vương bị Diệp Thần Phong nhất kiếm chẳng bay, thân thể không khống chế được lúc, Diệp Thần Phong dung hợp tử chi Linh Châu, oanh đánh một quyền, đánh trúng ngực của Càn Lăng Vương, nát bấy hắn xương ngực đồng thời, đoạn tuyệt lấy sinh cơ của hắn. Tiểu bối, cùng Lao Phu cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Sinh cơ bị tử chi Linh Châu đoạn tuyệt, Càn Lăng Vương không có co xin tha thứ, mà là không để ý thân thể trọng thương, đột nhiên ôm lấy Diệp Thần Phong. Tưởng muốn tự bạo đạo lực, mang Diệp Thần Phong cùng chung xuống địa ngục. Nhưng hắn ôm lấy Diệp Thần Phong lập tức, 360 triệu cân lực như phun ra núi lửa, tại Diệp Thần Phong trong thân thể bộc phát, cứng rắn làm vỡ nát hai cánh tay của hắn. Mà hắn máu tươi chảy lênh láng thân thể, tức thì bị Diệp Thần Phong một cước đạp bay ra ngoài. Bành! Càn Lăng Vương như một vòng huyết sắc thái dương, ở giữa không trung nổ lên thân thể. Hóa thành một đám mưa máu, bị mất mạng tại chỗ. Chương 1333, Cố Nhân. Ba ngày sau, Diệp Thần Phong đã đi ra Thiên Kiếm Cung, khống chế linh thuyền lặng lẽ đi đến Đông Hải Cung. Càn Lăng Vương, đám người Hải Đông Thiên đã chết, Đông Hải Cung quần long vô thủ. Diệp Thần Phong nhẹ nhõm giết chết trấn thủ Đông Hải Cung hai tên Kỳ Lân Thần Quốc cao thủ, cướp sạch Đông Hải Cung tàng bảo khố. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lại ngửa không ngừng vó đi đến sớm đã quan bế sơn môn Cửu U Sơn, xé toang cấm chế, lại đem Cửu U Sơn tàng bảo khố cướp sạch hết sạch. huyết hà, ảnh quỷ, độc giác, Đông Đại Lục liền giao cho các ngươi ba cái rồi. Dùng lực lượng tuyệt đối, đã khống chế Cửu U Sơn, Diệp Thần Phong đem sát lục chi vương, ảnh quỷ cùng cửu cấp thiên thú độc giác giao long ở lại nơi này, để cho bọn hắn dùng Cửu U Sơn làm căn cơ, thành lập tân thế lực, chậm rãi xơi tái Cửu U Sơn, Đông Hải Cung cùng Nguyệt Gia khống chế thế lực phạm vi, khống chế Đông Đại Lục tài nguyên tu luyện. Yên tâm đi Diệp Thiếu, tối đa 10 năm, ta lại để cho Đông Đại Lục trở thành ngươi hậu hoa viên. Sát lục chi vương vô bộ ngực bảo đảm nói. Được, hết thệ cẩn thận, nếu quả thật gặp được không cách nào đối kháng địch nhân, liền đi Tây Đại Lục tìm Ma Phong Vân hoặc là cho ta biết. Diệp Thần Phong để lại cho sát lục chi vương không ít tài nguyên, khống chế linh thuyền đã đi ra Cửu U Sơn, đi đến Tây Đại Lục. 3 ngày sau, tốc độ cực nhanh linh thuyền, vượt qua cực sự bao la diện tích, bay đến Tây Đại Lục. Ma Phong Vân, ngươi là Tây Đại Lục đã từng là bá chủ, hiện tại ta để cho ngươi ám bên trong trưởng khống Tây Đại Lục không khó lắm đi. Diệp Thần Phong nhìn xem thân mặc trường bào màu đen, thần sắc hơi có chút kích động Ma Phong Vân, nói nhỏ. Không có vấn đề, tối đa 3 năm, ta liền có thể đem Tây Đại Lục nắm ở trong tay. Ma Phong Vân vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Được, ta để cho Kim Mao Thiết Viên hiệp trợ ngươi, mau chóng chỉnh hợp Tây Đại Lục tài nguyên tu luyện. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, lưu cho bọn hắn phần lớn tài nguyên tu luyện, cùng bọn họ tách ra, khống chế linh thuyền, trực tiếp đi đến Tây Đại Lục đệ nhất hiểm địa Thiên Thương Chi Vực. Ừ, Thiên Thương Chi Vực này bên ngoài như thế nào có nhiều người như vậy? Diệp Thần Phong khống chế linh thuyền, xuất hiện ở bị khói đen che phủ, thấy không rõ hư thật. Tây Đại Lục đệ nhất hiểm địa Thiên Thương Chi Vực bên ngoài lúc, cường đại linh hồn tại Thiên Thương Chi Vực bên ngoài phát giác được không ít thân ảnh, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Thiên Thương Chi Vực được xưng sinh mệnh cấm khu, người bình thường tiến vào Thiên Thương Chi Vực thập tử vô sinh, căn bản không dám tới gần. Thu hồi linh thuyền, Diệp Thần Phong đã rơi vào Thiên Thương Chi Vực bên ngoài, đi bộ hướng tràn ngập nguy hiểm, cất dấu động trời chi mê Thiên Thương Chi Vực đi đến. Đứng lại, ngươi là người phương nào, tới nơi này làm gì? Diệp Thần Phong đi đến bị khói đen che phủ, làm cho người ta khó hiểu sợ hãi Thiên Thương Chi Vực bên ngoài lúc, một tên dáng người cao gầy, mặc bó sát người võ đạo phục, làn da hiện lên tiểu mạch sắc, hai chân rất tròn phong dài, làm cho người ta dạ tính vẻ đẹp nữ tử phẫn nộ trừng mắt liếc hắn một cái, lớn tiếng trách móc nói. Thế nào? Thiên Thương Chi Vực này là các ngươi tư nhân lãnh địa, bên ngoài người không thể tới sao? Đó nữ tử tràn ngập địch ý ánh mắt, Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Không sai, Thiên Thương Chi Vực này đã là ta Hắc Ma Tông địa bàn, ngoại nhân không được đi vào. Nữ tử bá đạo đáp lại nói. Hắc Ma Tông, chưa từng nghe qua. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, ta khuyên các ngươi một câu, Thiên Thương Chi Vực này không phải là các ngươi tiểu tông môn nhỏ có thể nắm trong tay, dùng thực lực của các ngươi, muốn có được Thiên Thương Chi Vực cơ duyên, không khác gì đi tìm cái chết. Lớn mật, ngươi dám vũ nhục ta Hắc Ma Tông, ta nhìn ngươi chán sống rồi. Nữ tử bị chọc giận, một cái tản ra hồng quang yêu thú hiện ra nàng cay thân thể, khi nàng cùng linh hồn thú dung hợp vào một chỗ lúc, nàng hai chân thon dài mãnh liệt phát lực, đan dệt ra ác liệt tối phong. Tầng tầng lớp lớp đá về phía Diệp Thần Phong. Nóng nảy không nhỏ, nhưng thực lực hơi yếu. Nhìn xem một lời không hợp liền động thủ nữ tử, Diệp Thần Phong lắc đầu, nhẹ nhàng ấn ra một trường, nổ nát vụn lấy trùng trùng điệp điệp không khí, phá hết nữ tử đá tới thối ảnh, một trường chấn thương bắp đùi thon dài của nàng, đưa nàng đánh bay ra ngoài, té ra hơn 100 mét xa. Sư muội, nhìn lấy trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, thống khổ kêu rên nữ tử, mấy tên ngồi xếp bằng Hắc Ma Tông tuyệt đại vương giả lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhao nhao dung hợp riêng mình linh hồn thú, triệu hồi ra từng kiện uy lực không tầm thường thiên khí, vây công về phía Diệp Thần Phong. Ta hôm nay tâm tình được, không muốn giết người, cho nên ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên động thủ. Nhìn xem từng tên một lửa giận ngút trời Hắc Ma Tông cao thủ, Diệp Thần Phong thần sắc không thay đổi, lạnh lùng cảnh cáo nói. Đụng vào Diệp Thần Phong sắc bén như kiếm hai con người, cảm thụ được trên thân hắn lộ ra một tia sát ý. Một hắc ma tông cao thủ ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm, bản năng cảm nhận được sợ hãi, trong lúc nhất thời không dám tới gần hắn. Ngao ngao ngao. Ngay tại Diệp Thần Phong chấn nhiếp hắc ma tông mọi người, muốn đi vào thiên thương chi vực lúc, từng đạo hung tàn tiếng thú gào tại đông nghịt trong thiên thương chi vực vang lên. Sau một khắc, một tên máu me khắp người, nam tử vóc người khôi ngô, có chút chật vật xông ra thiên thương chi vực. Mà phía sau hắn, một cái 5 mét dài hơn, toàn thân màu đen nhánh, lưu động từng đạo sáng bóng, lộ ra thật dài răng nanh, bắt cấp thiên thú đẳng cấp yêu thú hắc báo đuổi giết hắn xuất hiện ở thiên thương chi vực bên ngoài. Hắc thạch thổ cực. Nhìn xem bị hắc báo đuổi giết, có nguy hiểm tánh mạng nam tử, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới tại thiên thương chi vực bên ngoài gặp cố nhân. Đều ngớ ra làm cái gì? Đây là một bát cấp thiên thú, còn không mau mau rời đi nơi này. Thương thế nghiêm trọng, phía sau lưng bị hắc báo chảo vỡ ra đạo vết máu, lộ ra sâm bạch xương hắc thạch thổ cực, hướng về phía hắc ma tông mọi người la lớn. Đột nhiên, một đạo tàn ảnh tại hắc thạch thổ cực trước mắt hiện lên, Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, đột nhiên xuất hiện tại bát cấp thiên thú hắc báo trước người, nhẹ nhàng vung đông nhúc nhích bàn tay, trực tiếp đem hung tàn hắc báo rút bay đến giữa không trung. Ngao! Thân thể không khống chế được, bay ngược ở giữa không trung hắc báo kêu rên một tiếng, đáng sợ yêu thân đột nhiên tứ phân ngũ liệt, hóa thành một đám mưa máu, mất mạng giữa không trung. Này chuyện này! Vừa muốn chạy trốn hắc ma tông cao thủ, bị một màn trước mắt sợ ngây người, bọn hắn trừng lớn hai mắt, như nhìn thấy quái vật nhìn xem Diệp Thần Phong. Hoảng sợ hắn thực lực đáng sợ. Mới vừa bị Diệp Thần Phong một trưởng vỗ bay nữ tử, càng là lộ ra sắc mặt nghĩ mà sợ, nàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, nhìn như cùng mình bằng tuổi nhau Diệp Thần Phong, càng như thế khủng bố, nhẹ nhàng một kích liền đánh bể một bát cấp thiên thú. Liên tại tất cả người bị Diệp Thần Phong thực lực kinh người chấn nhiếp lúc, Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người lại, nhìn phía ngây người như phong hắc thạch thổ cực, vừa cười vừa nói: "Than đá, chúng ta lại gặp mặt." Diệp Thần Phong. Nhìn xem Diệp Thần Phong khuôn mặt quen thuộc, hắc thạch thổ cực ánh mắt càng trừng càng lớn, hắn không nghĩ tới, tiện tay nhất kích miểu sát bát cấp thiên thú hắc báo người sẽ là biến mất rất lâu Diệp Thần Phong. "Than đá, này hắc ma tông là thế lực của ngươi." Nhìn xem trận mắt hốc mồm hắc thạch thổ cực, Diệp Thần Phong nở nụ cười cười hỏi: "Ê! Này hắc ma tông là sư phụ ta thiết lập thế lực." Tình hồn lại hắc thạch thổ cực nói: "Diệp Thần Phong, hôm nay ngươi đạt đến cảnh giới cỡ nào?" "Lục cấp chiến thú hoàng." Diệp Thần Phong chi tiết nói: "Ngắn ngủn vài năm công phu, ngươi vậy mà tu luyện tới lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới rồi." Hắc thạch thổ cực hít vào một hơi, mà vừa định vây công Diệp Thần Phong hắc ma tông cao thủ càng là lộ ra nghĩ mà sợ. Nhất cấp chiến thú hoàng tại bọn họ trong mắt chính là vô địch tồn tại, lục cấp chiến thú hoàng tại bọn họ xem ra, cùng thần linh không giống. "Diệp Thần Phong, ngươi có thể hay không theo ta tiến vào thiên thương chi vực cứu sư phụ ta? Trước đó không lâu ta cùng sư phụ xâm nhập thiên thương chi vực, tao ngộ mấy cái đáng sợ yêu thú. Sư phụ vì bảo vệ ta, cản lại ba đại yêu thú, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng." Biết được Diệp Thần Phong cảnh giới bây giờ, hắc thạch thổ cực lập tức khẩn cầu: "Có thể, chúng ta nhập thiên thương chi vực." Diệp Thần Phong gật đầu nói, đơn giản vì hắn chữa khỏi thân thể một chút thương thế, cùng hắn xông vào nguy cơ tứ phía, cất giấu động trời bí mật trong thiên thương chi vực. Chương 1334, Thiên Thương Chi Vực. Lực lượng của thiên thương chi vực này giảm bớt nhiều như vậy. Đi theo hắc thạch thổ cực xông vào tràn ngập nồng đậm xương dày đặc thiên thương chi vực, Diệp Thần Phong phát hiện trong hắc vụ ẩn chứa lực ăn mòn lượng suy yếu không ít, hầu như đối với linh hồn cùng thân thể không tạo thành tổn thương. "Ta phát hiện sư phụ ngươi, chúng ta đi." Cực nhanh thôi diễn phệ thần não ở bên ngoài mấy nghìn mét, cảm giác được khí tức của ma đạo nhân, một phát bắt được hắc thạch thổ cực cường tráng cánh tay, mang theo hắn bay vút qua. Lúc này, máu me khắp người, trên người che kín yêu thú vết chảo ma đạo nhân, chính liều mạng vũ động che kín lỗ hổng huyết sắt thiên đao, chống cự công kích của ba bát cấp thiên thú. Tuy rằng trải qua những năm này tu luyện, ma đạo nhân tu luyện tới nhị cấp chiến thú hoàng đỉnh phong, cũng đem thổ chi đạo ý tu luyện tới cảnh giới cực cao, phòng ngự lực cực cao. Nhưng bát cấp thiên thú tương đương với tam cấp chiến thú hoàng, ma đạo nhân lại được xương dày đặc ảnh hưởng, lọt vào ba bát cấp thiên thú vây công, ma đạo nhân thân thể thương thế không ngừng tăng thêm, cực kỳ nguy hiểm. Phong ma cửu trảm. Ngăn cản không nổi ba bát cấp thiên thú hung tấn công mạnh kích, ma đạo nhân hít sâu một hơi, trên diện rộng thiêu đốt khí huyết, biên độ tăng trưởng thú hồn hình thái lực lượng, thi triển hắn nắm giữ một kích mạnh nhất. Chín đạo tràn ngập cuồng bạo lực lượng đao mang từ nam chí bắc đánh rớt, trọng trọng điệp điệp chém về phía ba bát cấp thiên thú, tưởng muốn đem nó đám bức lui, tranh thủ chạy trốn thời gian. Ngao ngao. Một cái trên người che kín cứng rắn nham thạch, thân dài vượt qua 10 mét, phần đuôi che kín chủ y đâm yêu thú, vỡ ra miệng lớn dính máu, đạp động che kín đá vụn mặt đất nên đón tiếp lấy, dùng chính mình cứng rắn thân thể, ngạnh hám ma đạo nhân thi triển phong ma cửu trảm. Rầm rầm rầm. Chín đạo điên chi đao chém rụng, đem yêu thú sau lưng đeo thật dày nham thạch làn ra chém rách, dịn ra phần lớn máu tươi. Bất quá nham thạch yêu thú này quá kinh khủng, ma đạo nhân thi triển phong ma cửu trảm tuy rằng chém bị thương nó, nhưng không cách nào đưa nó trọng thương. Cảm thấy phía sau lưng kịch liệt đau nhức, hoàn toàn chọc giận nham thạch yêu thú, nổi điên công kích giống như vậy hướng về phía ma đạo nhân. Rơi vào đường cùng, tiêu hao nghiêm trọng, thân thể yếu ớt ma đạo nhân chỉ có thể toàn lực né tránh. Nhưng hắn né tránh lập tức, mặt khác hai yêu thú hung tàn xuất hiện, phong kín hắn tất cả né tránh không gian, hướng hắn phát động một kích chí mạng. Sống còn thời khắc, ma đạo nhân kích phát tất cả tiềm lực, điên cuồng tiêu đốt khí huyết, tăng lên thổ chi đạo ý phòng ngự, ngạnh hám ba đại yêu thú phún ra đáng sợ yêu lực. Rầm rầm rầm. Ba đạo đinh thai nhức góc tiếng phá hủy vang lên, ma đạo nhân liều đích toàn lực, chống lại ba đại yêu thú nhất kích chí mệnh, nhưng hắn cũng bị đáng sợ yêu lực làm vỡ nát toàn thân kinh mạch, phun ra phần lớn máu tươi ngã trên mặt đất, hầu như đánh mất sức tái chiến. Chẳng lẽ nơi đây chính là lão phu chết chi địa? Kinh mạch đứt gãy, mất đi chiến lực ma đạo nhân lộ ra vẻ tuyệt vọng, hối hận tham lam trong thiên thương trì vực đại cơ duyên. Ngay tại hắn tưởng muốn tự bạo hồn lực, hướng ba bát cấp thiên thú phát động một kích cuối cùng lúc, ba đạo động trời kiếm quang từ giữa không trung đánh rớt, chém về phía yêu thú hung tàn. Cương đại kiếm ý lại để cho kiếm quang chém dụng không gian xuất hiện chân không khu vực, cả cái không gian dường như đều muốn đánh sập, trên mặt đất càng là xuất hiện ba vết kiếm thật sâu. Chết, chết rồi, ba cái yêu thú đều chết hết, đến cùng là phương nào đại năng xuất thủ cứu ta. Ma đạo nhân trừng lớn hai mắt, nhìn xem bị từ trên trời giáng xuống kiếm quang chém thành thịt vụn ba bát cấp thiên thú, toàn bộ người ngớ ngẩn. Sư phụ! Ma đạo nhân bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người lúc, một đạo giọng quan thiết truyền vào trong thai của hắn, dáng người khôi ngô hắc thạch thổ cực, dùng tốc độ cực nhanh bay tới. Đất cực, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ mới vừa cứu ta, là ngươi mời tới cao thủ? Nhìn xem xuyên qua xương dày đặc xuất hiện hắc thạch thổ cực, ma đạo nhân giật mình hỏi. Sư phụ, là thần phong cứu ngươi. Hắc thạch thổ cực chứng kiến ma đạo nhân thương thế không có gì đáng ngại, thở phào nhẹ nhõm, kiến thức đến diệp thần phong thực lực, hắn bị thật sâu thuyết phục. Than đá, thiên thương chi vực này không phải là các ngươi có thể chấm út, các ngươi nhanh chóng rời đi đi. Diệp thần phong như một đạo ma quỷ xuất hiện, ném cho hắc thạch thổ cực một cái bình sứ, thân thể hơi lóe lên, biến mất ở trong hắc vụ. Đây là cái kia diệp thần phong. Hắn như thế nào trở nên lợi hại như vậy? Ma đạo nhân nhìn xem lóe lên liền biến mất ở trước mắt Diệp Thần Phong, dường như bị sét đánh ở bên trong, nghẹn họng nhìn chân chối. Theo khoảng cách xâm nhập, lúc trước chế tạo cho hắn phiền phức cực lớn, vô cùng sắc bén thần bí lực lượng xuất hiện, như từng đạo xé phá không gian lưới giao gió, không ngừng mà công kích thân thể của hắn. Bất quá Diệp Thần Phong đem cương thể tu luyện tới hai trọng thiên cảnh giới, thân thể hầu như vượt qua cổ đạo bảo, trong thiên thương chi vực thần bí chi lực đối với hắn không tạo thành bất kỳ nguy hiểm, hắn nhanh chóng vũ kim xí phi vũ, mặc thân thiết tụ tập đánh tới thần bí chi lực, hướng ở chỗ sâu trong thiên thương chi vực bay đi. Ừ, tinh thần mục. Tại thiên thương chi vực phi hành tốc độ cao hơn một canh giờ, Diệp Thần Phong cưỡng ép xuyên qua một cỗ cấm chế cường đại, phát hiện một cây một mét rất cao, lóe ra đạo đạo tinh quang, không có lá cây, nhánh cây sặc sỡ của mục. Mà gốc của mục, đúng là đấu hồn đại lục một loại cực kỳ thưa thất túy thể kỳ vật tinh thần mục. Vận khí không tệ, lại để cho ta trong thiên thương chi vực đụng phải một cây tinh thần mục. Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, tăng thêm tốc độ bay tới, tưởng muốn trực tiếp đem tinh thần mục liên căn đào ra, chuyển qua trong càn khôn cảnh. Ô, ô, ô, NG. Tại Diệp Thần Phong dựa vào gần tinh thần mục lúc, trước mắt hắn xuất hiện đại lượng mê người hình ảnh, một tên thân mặc màu đen sa mỏng váy dài, làn da ửng đỏ, dáng người sung mãn, mê người hai ngọn núi như ẩn như hiện, lộ ra mềm mại vẻ đẹp nữ tử hiện ra trước mắt hắn. Mà tên nữ tử này, đúng là Kiều Ngự Yên. Đám đuôi đưa tình nhìn xem Diệp Thần Phong, Kiều Ngự Yên lộ ra một tia thẹn thùng, mang theo mùi thơm ngất ngây, giống một điều mỹ nữ xà trượt vào Diệp Thần Phong trong ngực, trêu đùa Diệp Thần Phong toàn thân tế bào. Ô, ô, ô, NG. Ngay tại Kiều Ngự Yên mọi cách khiêu khích Diệp Thần Phong lúc, một cỗ cường đại linh hồn lực tại Diệp Thần Phong hồn hải trong bắn ra, hung hãn đánh vào trên thân thể nàng, trực tiếp đưa nàng đánh bể, tạo thành cường đại ảo giác. Vì cái gì ta thấy sẽ là Ngự Yên? Thi triển mê muội thuật đánh bể ảo giác biến thành Kiều Ngự Yên, đem huyễn chi đạo ý tu luyện tới viên mãn cảnh. Diệp Thần Phong lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ sở. Phá tinh thần mục chung quanh huyễn tượng chi lực, Diệp Thần Phong đem nặng đến mấy chục vạn cân tinh thần mục liên căn rút lên, chuyển qua trong càn khôn cảnh, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong thiên thương chi vực bay đi. Tuy rằng xâm nhập quá trình, Diệp Thần Phong gặp phải không ít yêu thú cường đại đánh lén, nhưng lực công kích của hắn thật đáng sợ, trong thiên thương chi vực thiên thú, đối với hắn không có uy hiếp chút nào đáng nói. Thời gian dần qua, trong không gian xuất hiện một cỗ quấy nhiễu phệ thần não thần bí lực lượng, mà cỗ lực lượng này, hư hư thực thực là trong thiên thương chi vực thần bí nói trận sinh ra. Rốt cuộc phải xuyên ra này xương dày đặc khu vực. Diệp Thần Phong không có chậm lại tốc độ, chống đỡ sắc bén thần bí lực lượng công kích, xuyên qua không gian cấm chế, trải qua hơn nửa canh giờ phi hành tốc độ cao. Diệp Thần Phong xuyên qua nồng nặc xương dày đặc, đi tới hoàn toàn hoang lương, tĩnh mịch, tràn ngập áp lực lực lượng trong không gian. Mà ở trong đó, đúng là thiên thương chi vực khu vực bên ngoài. Lúc trước hắn chính là gặp gỡ ở nơi này Thánh Thú Kỳ Lân. Chương 1335, Thánh Thú Kỳ Lân. Ầm ầm. Diệp Thần Phong tại thiên thương chi vực khu vực bên ngoài lúc phi hành, đột nhiên cảm giác mặt đất run rẩy kịch liệt, một cái vết rách to lớn văng tung tóe mặt đất. Thánh Thú Kỳ Lân. Diệp Thần Phong cường đại linh hồn đang nhanh chóng văng tung tóe kẽ đất trong cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng. Sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Theo linh hồn cảnh giới tăng lên, Diệp Thần Phong đã có thể chuẩn xác cảm giác được Thánh Thú Kỳ Lân đẳng cấp. Trong thiên thương chi vực này con Kỳ Lân cũng không phải là hạ cấp Thánh Thú, mà là một con có thể so với Niết Bàn Thiên Cảnh đại năng trung cấp Thánh Thú. Hèn mọn nhân loại, tại sao lại là ngươi? Lần trước tha cho ngươi khỏi chết, ngươi vậy mà còn dám tới nơi đây. Một cái đầu khổng lồ lộ ra mạo hiểm cực nóng hỏa diễm cái đất, nhìn xem đạp hờ ở giữa không trung Diệp Thần Phong, Thánh Thú Kỳ Lân nhận ra hắn, phát ra hung tàn tiếng gầm gừ, đáng sợ sóng âm chấn động Diệp Thần Phong màng nhị phát cổ, sinh thương yêu không dứt. Kim bằng huyết mạch, thiêu đốt. Nhìn xem dần dần lộ ra chân thân, cả người bốc thiêu đốt nhiệt liệt diễm, thần uy bất phàm hỏa Kỳ Lân, Diệp Thần Phong quả quyết thiêu đốt kim bằng huyết mạch. Kích phát kim xí phi vũ tốc độ, ở giữa không trung hóa thành một vạch kim quang, dùng tốc độ cực nhanh hướng ở chỗ sâu trong thiên thương chi vực bay đi. Chạy đi đâu? Hỏa Kỳ Lân gầm thét một tiếng, thiêu đốt lên hỏa diễm chân trước hung hãn phát ở trên mặt đất cứng rắn. Lập tức, một tòa đại trận đáng sợ khởi động, từng đạo hỏa trụ đâm thẳng trời xanh, đánh về phía Diệp Thần Phong, cứng rắn đưa hắn vây ở chạy trong đại trận. Hèn mọn nhân loại! Ngoan ngoãn làm miệng ta hạ vong hồn đi. Khởi động cổ trận vây khốn Diệp Thần Phong, dài hơn 10 mét hỏa kỳ lân vỡ ra thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm cái đất, xuất hiện ở giữa không trung, phun ra có thể so với thánh hỏa hỏa diễm, đốt cháy hướng về phía Diệp Thần Phong. Đọc truyện tại không đều hỏa kỳ lân phun ra thánh hỏa cẩn thận, phần thiên thánh hỏa cùng tử sơ thánh lôi phun trào khỏi Diệp Thần Phong thân thể, tại trước người hắn nhanh chóng tụ tập, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng đem hỏa kỳ lân phún ra thánh hỏa thôn phệ rào diện. Thánh hỏa, thánh lôi, dùng thực lực của ngươi lại có thể thu phục hai đại thánh linh. Hỏa kỳ lân biết rõ thu phục thánh hỏa, thánh lôi độ khó, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, giật mình bản lãnh của hắn. Thần phạt chi nộ. Hỏa kỳ lân khiếp sợ lúc, lưỡng cực cổ thiên thủy chui ra Diệp Thần Phong thân thể, cùng phần thiên thánh hỏa, tử sơ thánh lôi dung hợp vào một chỗ. Tạo thành lại để cho thiên địa chịu kinh biến hủy diệt chi lực, như thần linh lửa giận, oanh đánh tới hỏa kỳ lân. Ẩm. Thần phạt chi nộ cùng hỏa kỳ lân phún ra thánh hỏa đụng vào nhau, toàn bộ hư không lập tức trở nên mơ hồ cùng vặn vẹo. Kiếm linh khối lỗi, hoàng kim chiến thần, lôi ức, càn minh hậu, hỗn độn thần thú, nhanh chóng đi ra giúp ta. Hỏa kỳ lân thực lực quá kinh khủng, Diệp Thần Phong tuyệt đối không phải là đối thủ. Hắn nhanh chóng đem năm trợ giúp lớn kêu gọi ra, tập hợp chúng nhân chi lực vây công hỏa kỳ lân. Không gian bảo vật. Hỏa kỳ lân xé rách vặn vẹo không gian thời khắc, phát hiện lôi ức, thân ảnh của đám người càn minh hậu, lập tức đoán được Diệp Thần Phong có được không gian bảo vật, càng thêm giật mình. Nhân loại, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi rồi, bất quá nhiều hơn nữa giúp đỡ cũng vô dụng, ở chỗ này, mặc ngươi thủ đoạn thông thiên. Cũng không thay đổi được cái gì. Hỏa kỳ lân mắt to như chuông đồng biến thành màu đỏ như máu, nghiền ép không gian, hướng Diệp Thần Phong đám người phát động hung mãnh công kích, tưởng muốn dựa vào lực lượng tuyệt đối, giết chết Diệp Thần Phong đám người, tiếp tục thủ hộ bí mật của thiên thương chi vực. Hỏa kỳ lân mang theo làm cho người ta hít thở khó khăn lực lượng cận thân, Diệp Thần Phong lưỡng đại phân thân kiếm linh khôi lỗi cùng hoàng kim chiến thần một trái một phải nên đón tiếp lấy. Làm kiếm linh khôi lỗi dựa vào bền chắc không thể gãy thân hình, ngăn cản được hỏa kỳ lân phát động nhất kích chí mệnh lúc, hoàng kim chiến thần trong thân thể chiếu rọi ra hào quang còn chói mắt hơn cả mặt trời, liên tục quanh ra một đạo đạo kim sắc quyền mang, cắn nuốt hết thảy, liên tục quanh kích hỏa kỳ lân thân thể cao lớn. Diệp Thần Phong, lôi ức, hỗn độn thần thú bọn hắn cũng tại lúc này, triệu hoán ra riêng mình thánh bảo, chuẩn thánh bảo. Từ tất cả góc độ công kích hỏa kỳ lân thân thể cao lớn, tập hợp chúng nhân chi lực, có thể so với niết bàn thiên cảnh đại năng hỏa kỳ lân bị nặng nề đánh bay ra ngoài, trải rộng toàn thân hỏa vảy màu đỏ xuất hiện diện tích lớn tổn thương, không ít địa phương thấm ra máu tươi. Chiến đấu hình thái. Thân thể bị thương, hoàn toàn chọc giận hỏa kỳ lân, nó trên diện rộng thiêu đốt huyết mạch chi lực, biến thành mạnh nhất chiến đấu hình thái. Đáng sợ thân hình giống như núi cao, làm cho người ta không có thể dung chuyển ảo giác. Một thanh dài một trượng, toàn thân đỏ lửa sắc, thân đao khắc vẽ lấy cổ xưa đường vân, trung phẩm thánh khí đẳng cấp đại đao xuất hiện ở trong tay nó, một đao chém xuống, hỗn loạn không gian phân vỡ thành hai mảnh, đáng sợ đao mang kéo thật dài đuôi lửa, chém về phía Diệp Thần Phong đám người. Ngao! Hỗn độn thần thú gầm thét một tiếng. Đồng thời biến thành chiến đấu hình thái, buộc phát ra hầu như 300 triệu cân lực lượng, nhanh chóng vũ động thanh đồng cổ quan nên đón tiếp lấy. Ẩm. Ngành hám hỏa kỳ lân chém dụng một đao công kích, hỗn độn thần thú luân động thanh đồng cổ quan trên xuất hiện một đạo vết đao sâu hoắm, một cỗ vượt qua hỗn độn thần thú thừa nhận lực lượng xuyên thấu qua thanh đồng cổ quan, truyền vào hắn cường tráng trên hai tay, chấn động hai cánh tay hắn xuất ra tét thịt. Cả thân thể không được lui về sau. Nhất đao chạm tổn thương hỗn độn thần thú, hỏa kỳ lân thừa thắng xông lên, nhanh chóng vũ động hỏa hồng sắc thánh đao, công kích liên tục hướng về phía Diệp Thần Phong đám người. Tuy rằng lôi ức, thực lực của càn minh hậu đáng sợ, nhưng cùng trung cấp thánh thú hỏa kỳ lân so sánh với, còn có to lớn thực lực sai biệt, đối mặt nó hung mãnh thế công, Diệp Thần Phong đám người không dám đón đỡ. Chỉ có thể theo dựa vào tốc độ toàn lực né tránh. Ô, ô, ô, NG. Diệp Thần Phong đám người liên tiếp né tránh thời khắc, kiếm linh khôi lỗi cùng Hắc Long Thánh Kiếm dung hợp vào một chỗ, hóa thành một vòng trăng tròn, phiên quyển hư không, một kiếm bổ về phía Hỏa Kỳ Lân. Dung hợp thượng phẩm thiên tinh, kiếm linh khôi lỗi lực công kích có thể so với Niết Bàn Thiên Cảnh đại năng, cho Hỏa Kỳ Lân mang đến uy hiếp chí mạng, để cho nó không được không buông bỏ công kích Diệp Thần Phong đám người, cầm trong tay trung phẩm thánh đao ngạnh hám kiếm linh khôi lỗi công kích. Làm kiếm linh khôi lỗi hóa thân thánh kiếm Loan Nguyệt, cùng Hỏa Kỳ Lân vũ động trung phẩm thánh đao đụng vào nhau lúc, Diệp Thần Phong đám người nắm lấy cơ hội, nhao nhao thi triển đại sát chiêu, công kích về phía Hỏa Kỳ Lân. Cửu giao đồ, giết chết. Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt ba đại huyết mạch, ngưng tụ bốn đại đạo đồ, hoàn toàn tan vào trung phẩm thánh bảo trong cửu giao đồ, ngưng tụ ra chín cái giao long chi linh, cùng từng kiện uy lực kinh người chuẩn thánh bảo. Thánh bảo, oanh đánh tới Hỏa Kỳ Lân cường tráng tựa như là núi trên thân thể. Rầm rầm rầm. Từng đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ vang lên lên. Hào quang rực rỡ tại Hỏa Kỳ Lân trên người lóng lánh, ánh sáng chói mắt làm cho người ta mắt mở không ra. Lần nữa lọt vào chuẩn thánh bảo cuồng ngoanh lạm tạc, Hỏa Kỳ Lân cường tráng thân thể bị thương không nhẹ, khi hắn cường thế đẩy lui kiếm linh khôi lỗi, đón từng kiện tập sát mà đến chuẩn thánh bảo tiến lên, hướng Diệp Thần Phong đám người phát động nhất kích chí mệnh lúc, hoàng kim chiến thần chắn trước người của nó. Thô sáp ngăn trở thế công của nó. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đám người thi triển đại sát chiêu lại đánh vào nó đáng sợ trên thân thể, tăng thêm lấy thân thể của nó thương thế. Ngao, đạo trường chi lực, tan ra. Thương thế tăng thêm, hoàn toàn chọc giận Hỏa Kỳ Lân, nó ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, khởi động che giấu trong thiên thương chi vực thần bí nói chuyện, dẫn động phần lớn linh lực tan vào thân thể của nó. Chữa trị nó thân thể bị thương đồng thời, tăng vọt thực lực, cho Diệp Thần Phong đám người đã mang đến uy hiếp chí mạng nhất. Quyển sách đổi mới nhanh nhất trang web mời, Vân Đến Các, hoặc là trực tiếp phỏng vấn trang web. Chương 1336, Không Gian Thôn Phệ. Tất cả đi chết đi cho ta. Dung hợp đạo trường chi lực, thực lực tăng vọt đến mức tận cùng Hỏa Kỳ Lân bạo hống một tiếng, cầm trong tay trung phẩm thánh đao. Chém về phía Diệp Thần Phong đám người. Từng đạo đỏ rực đao mang làm thiên địa đều biến nhan sắc, trọng trọng điệp điệp đao mang như trùng trùng điệp điệp bình chướng, phong tỏa thiên địa, lại để cho Diệp Thần Phong đám người có một loại áp chế cùng hít thở khó khăn ảo giác. Càn khôn kiếm trận. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 81 thanh càn khôn chi kiếm bay ra thân thể của hắn, rất nhanh tại đỉnh đầu hắn ngưng kết thành kiếm trận, ngăn cản Hỏa Kỳ Lân công kích. Nhưng Hỏa Kỳ Lân thế công quá hung mãnh, càn khôn kiếm trận căn bản ngăn cản không nổi, bị từng đạo xé phá hư không hỏa sắc đao mang chém rách, nguy cơ lấy Diệp Thần Phong đám người tính mạng. Giao Long ấn, hóa Giao Long. Thực lực mạnh nhất, một cái bàn chân bước vào Niết Bàn Thiên Cảnh lôi ước chắn Diệp Thần Phong trước người, dưới sự khống chế phẩm thánh bảo Giao Long ấn không ngừng biến lớn, ngăn cản hỏa sắc đao mang công kích chí mạng. Đông đông đông. Từng đạo chấn khiến người sợ hãi tiếng đánh vang lên, thô sáp thừa nhận Hỏa Kỳ Lân chém dụng hỏa sắc đao mang công kích, lôi ước thao túng Giao Long ấn bị cứng rắn chém bay ra ngoài, lực lượng đáng sợ chấn động lôi ước khí huyết quay cuồng, khó chịu không thôi. Lôi ước dùng sức một mình ngạnh hám Hỏa Kỳ Lân lúc, kiếm linh khôi lỗi cùng hoàng kim chiến thần một trái một phải xuất hiện ở Hỏa Kỳ Lân bên người, bắn ra toàn lực công kích nó thân thể cường tráng, liên lụy tinh lực của nó. Tiểu Kỳ Lân, an ngươi hỗn độn ra một kích. Hỗn độn thần thú không để ý thân thể thương thế, nhanh chóng tới gần Hỏa Kỳ Lân, hỗn độn ngũ hành quang cùng hầu như 300 triệu cân lực lượng quán chú đến bên trong quan tài đồng thau cổ, như một viên rơi xuống phàm trần thiên thạch, đụng đánh về phía Hỏa Kỳ Lân. Ta mới là ra của ngươi. Hỏa Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, trong thân thể yêu lực như nước nấu sôi, kịch liệt sôi trào. Ngạnh hám hoàng kim chiến thần cùng kiếm linh khôi lỗi công kích, vũ động trung phẩm thánh đao chém vào thanh đồng cổ quan bên trên, một đao đem quan tài cổ chém bay, đem hỗn độn thần thú bước lui. Mẹ kiếp Tiểu Kỳ Lân, chờ ngươi hỗn độn ra khôi phục thực lực, đặt mông ngồi chết ngươi. Bị Hỏa Kỳ Lân cường thế bước lui, miệng phun máu tươi hỗn độn thần thú tức giận hét lên. Không có ngày đó, hôm nay ngươi Kỳ Lân ra ra liền nuốt ngươi. Hỏa Kỳ Lân cũng giống lưu manh một dạng miệng vỡ phản kích, cầm trong tay trung phẩm thánh đao chém về phía hỗn độn thần thú. Càn Minh Hầu, Lôi Ức, giúp ta. Dung hợp đạo trường chi lực, Hỏa Kỳ Lân thực lực quá kinh khủng, bình thường thánh bảo đều không làm gì được nó. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong triệu hoán ra Cửu Long Ngọc Bích, cùng Lôi Ức, Càn Minh Hầu hướng trong Cửu Long Ngọc Bích rót vào hồn lực, khống chế Cửu Long Ngọc Bích không ngừng mà biến lớn, ngưng tụ ra hai cái tuyệt sắt cuồng long oanh đánh tới Hỏa Kỳ Lân. Tạch tạch tạch. Hai cái tuyệt sắt cuồng long thật đáng sợ, chúng vạch qua không gian nhao nhao nghiền nát, cho Hỏa Kỳ Lân đã mang đến uy hiếp chí mạng, để cho nó bản năng buông tha cho đuổi giết hỗn độn thần thú, tưởng muốn né tránh. Nhưng nó né tránh lập tức, Kiếm Linh Khôi Lỗi cùng Hoàng Kim Chiến Thần một trái một phải xuất hiện, hạn chế nó né tránh không gian, để cho nó vô lực né tránh hai đại tuyệt sắt cuồng long công kích chí mạng. Rầm rầm. Hai đại tuyệt sắt cuồng long một tuyệt không đuổi đánh vào Hỏa Kỳ Lân trên thân thể, đáng sợ tuyệt sắt chi lực điên cuồng phá hư thân thể của nó, nát bấy vậy thật dày, đưa nó đánh bay ra ngoài. Thừa dịp nó bệnh, lấy mạng nó, toàn lực công kích. Diệp Thần Phong nhanh chóng uống một viên cổ đạo đan, khôi phục nhanh chóng hầu như khô khốc linh lực, cùng Lôi Ức, đám người Càn Minh Hầu khống chế riêng mình thánh bảo, chuẩn thánh bảo hoành đánh tới thân thể thương thế nghiêm trọng, rơi rơi vào 100 mét bên ngoài Hỏa Kỳ Lân. Đạo trường chi lực, không gian kết ấn. Bị trọng thương, Hỏa Kỳ Lân lập tức điều động đạo trường chi lực, ở trên thân thể tạo thành tầng một không gian kết ấn, ngăn cản Diệp Thần Phong đám người công kích. Nhưng Hoàng Kim Chiến Thần, Kiếm Linh Khôi Lỗi công kích thật đáng sợ, đạo trường chi lực hình thành kết ấn ngăn cản không nổi, rất nhanh bị lưỡng đại phân thân oanh phá xé rách. Tiếp đó, Diệp Thần Phong, Lôi Ức, Càn Minh Hầu khống chế riêng mình thánh bảo, chuẩn thánh bảo hoành đánh tới Hỏa Kỳ Lân. Tại bọn họ không tiếp dư lực công kích đến, Hỏa Kỳ Lân rơi xuống mặt đất không ngừng mà trầm xuống, không gian càng là xuất hiện vỡ tan, dường như lúc nào cũng có thể hủy diệt. Lọt vào chuẩn thánh bảo cuồng oanh lạm tạc, Hỏa Kỳ Lân thương thế tiến thêm một bước tăng thêm, bất quá trong thiên thương chi vực, nó có thể liên tục không ngừng điều động đạo trường chi lực, suy yếu công kích, Diệp Thần Phong đám người liên tục phát động đại sát chiêu không cách nào giết chết hắn. Hỏa Lân sinh từ bàn. Mượn đạo trường chi lực chống đỡ cuồng oanh lạm tạc, máu tươi chảy đầm địa Hỏa Kỳ Lân thi triển truyền thừa thần thông, hóa thân một vòng thay đổi sinh tử đạo bàn, chấn khai đánh chết thánh bảo, chuẩn thánh bảo, giết ra sâu không thấy đáy hô to. Đi chết đi. Mắt thấy Hỏa Kỳ Lân giết tới, Diệp Thần Phong đánh ra diệt thánh châu, bắn về phía Hỏa Kỳ Lân. Ẩm. Thiên băng địa liệt, thạch phá thiên kinh, diệt thánh châu bạo tạc nổ tung. Thả ra hủy diệt chi lực vỡ vụn chu vi mấy dặm không gian, cả cái không gian một mảnh đen như mực, không có một điểm quang ảnh. Hỏa Kỳ Lân tuy mạnh, nhưng chính diện lọt vào diệt thánh châu công kích, vẫn như cũ không chịu nổi, trọng trọng điệp điệp đạo trường chi lực không ngừng mà nát bấy, cường đại thân thể càng là bị xé nứt thành tổ ong. Thời khắc mấu chốt, Hỏa Kỳ Lân phun ra cường đại yêu đan, khống chế yêu đan dung hợp đạo trường chi lực, tạo thành phòng ngự ánh sáng, bao phủ thân thể bị trọng thương, cưỡng ép suy yếu diệt thánh châu hủy diệt công kích. Nhưng diệt thánh châu bùng nổ lực lượng quá kinh khủng, Hỏa Kỳ Lân yêu đan dung hợp đạo trường chi lực vẫn như cũ ngăn cản không nổi. Lôi Ức, Càn Minh Hầu, tiếp tục giúp ta. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế quần quận đạo ý tan vào Cửu Long Ngọc Bích, Lôi Ức. Càn Minh Hầu cũng không tiếc dư lực khống chế đạo ý tan vào trong Cửu Long Ngọc Bích. Dung hợp Diệp Thần Phong ba người đạo ý, Cửu Long Ngọc Bích chiếu rọi ra ánh sáng vô tận, hai cái tuyệt sắt cuồng long không có ra Ngọc Bích, đánh về phía mạng treo lơ lửng Hỏa Kỳ Lân, tưởng muốn một lần hành động giết nó chết. Bành! Hai cái tuyệt sắt cuồng long đánh vào Hỏa Kỳ Lân phun ra trên yêu đan, lập tức nuốt sống yêu đan. Đánh vào Hỏa Kỳ Lân vết thương chồng chất trên thân thể, đưa nó thân thể cao lớn đánh bay, giống như đạn pháo té ra xa mấy nghìn mét, nặng nề nện xuống đất, đập mặt đất ra một cái hố to. Đồng loạt ra tay, giết chết hắn. Thành công trọng thương Hỏa Kỳ Lân, Diệp Thần Phong không để ý thân thể tiêu hao, cùng lưỡng đại phân thân, lôi ức đám người bay đi, tiếp tục công kích Hỏa Kỳ Lân, thế tất giết nó chết. Hỏa Kỳ Lân, nếu như ngươi chịu thần phục ta, ta ngược lại là có thể cân nhắc tha ngươi một mạng. Nhìn xem thương thế càng ngày càng nặng, cơ hồ không có sức phản kháng Hỏa Kỳ Lân, Diệp Thần Phong thử thu phục nó. Để cho ta thần phục, kiếp sau đi. Hấp hối Hỏa Kỳ Lân gầm thét một tiếng, một vòng lục lăng trận bàn hiện ra thân thể của nó, đánh về phía Diệp Thần Phong đám người. Tại ở gần Diệp Thần Phong đám người 3 mét chỗ lúc, lục lăng trận bàn chiếu rọi ra hắc sắc quang mang, cùng đạo trường chi lực dung hợp vào một chỗ, cấm chế Diệp Thần Phong đám người không gian chung quanh, tạo thành đáng sợ không gian hấp động, trực tiếp nuốt sống Diệp Thần Phong đám người, biến mất ở hỗn loạn thiên thương chi vực bên ngoài. Quyển sách đổi mới nhanh nhất trang web mời, Vân Đến Các, hoặc là trực tiếp phỏng vấn trang web. Chương 1337, H.U. Thánh Kỳ, đều trở về. Bị không gian hắc động thôn phệ, Diệp Thần Phong lập tức đem mọi người triệu hoán trở về càn khôn cảnh, để tránh mọi người bị sắc bén không gian liệt ngân gây thương tích. Ước chừng hơn 10 cái hô hấp, Diệp Thần Phong thông qua càn khôn cảnh, phát hiện mình xuất hiện ở một tòa tràn ngập tử khí. Hoang vắng trong không gian, đơn giản nghỉ dưỡng sức thoáng một phát, khôi phục tiêu hao hồn lực cùng thân thể thương thế, ra bên ngoài bây giờ. Tốt vắng lặng không gian. Nhìn trước mắt u ám, phiêu đãng nồng đậm tử khí không gian, Diệp Thần Phong trong cảm giác tâm một hồi thê lương, phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều là liên tiếp gò núi, không ít trên gò núi còn cố lấy mỗi cái nấm mồ, mà trong không khí bồng bềnh linh khí thập phần mỏng manh. Không cẩn thận cảm giác, căn bản cảm giác không thấy. Quan sát thoáng một phát hoàn cảnh chung quanh, Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở trên mặt đất băng lãnh, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, cảm ứng đến hoang vu không gian hư thật. Ừ, đạo trường chi lực, không gian này dĩ nhiên là một tòa mô hình nhỏ đạo tràng. Phệ thần não cực nhanh thôi diễn hơn một canh giờ, Diệp Thần Phong lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, hắn phát hiện, cái không gian này là một tòa mô hình nhỏ đạo tràng diện hóa thành, mình muốn oanh phá không gian bích rời đi nơi này hầu như không khả năng. Thiên thương chi vực này đến cùng là người phương nào lưu lại đạo tràng? Diệp Thần Phong hoàn toàn xác định, thiên thương chi vực chính là một chỗ đạo tràng, mà chính mình thân ở cái không gian này, là một xử phạt đạo tràng. Bất quá trải qua phệ thần não suy diễn, Diệp Thần Phong phát hiện này xử phạt đạo tràng hết sức huyền diệu, dùng bản thân điều khiển lực lượng, không cách nào cưỡng ép ly khai. Ai, trước hay là tìm kiếm không gian này hư thật rồi nói sau. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, lựa chọn một cái phương hướng, hướng chỗ này đạo tràng diễn hóa thành không gian ở chỗ sâu trong bay đi. Bạch cốt, như thế nào nơi đây có nhiều như vậy bạch cốt? Diệp Thần Phong dọc đường một tòa hẹp dài hạp cốc lúc, phát hiện trong hạp cốc chất đống rậm rạp chẳng chị thi cốt, những hài cốt này có lớn có nhỏ, hữu nhân hữu yêu, trong đó hai cổ xương trắng, dài đến mấy trăm trượng, sắc bén hài cốt sắc bén như kiếm, đâm thẳng trời xanh, tản ra vô cùng khí tức đáng sợ. Ừ, đây chẳng lẽ là thánh thú cốt hài? Bay lên, Diệp Thần Phong thấy được một cỗ lớn đến không cách nào tưởng tượng hài cốt tán lạc tại hạp cốc ở chỗ sâu trong, mỗi một cục xương đều có hơn 10 trượng, thậm chí dài trăm trượng, nếu như đem tán lạc tại các nơi hài cốt ghép lại, có thể tổ dài mấy ngàn trượng thú cốt. Trọng yếu hơn chính là, đủ này khổng lồ hài cốt ở bên trong, còn lộ ra thánh thú uy áp, lại để cho Diệp Thần Phong hoài nghi đây là một bộ thánh thú cốt hài. Giang giác. Tại Diệp Thần Phong rơi xuống đủ này thánh thú cốt hài bên cạnh, tưởng muốn di chuyển một cây gai xương khổng lồ lúc, một đạo vết nước đột nhiên tại gai xương mặt ngoài lan tràn, trong nháy mắt, đủ này không biết tồn tại bao nhiêu năm, bị tuế nguyệt ăn mòn nghiêm trọng thánh thú cốt hài phong hóa rồi, hóa thành mảng lớn cốt phấn, theo gió phiêu tán. Ai, trong thánh thú cốt hài này sinh mệnh tinh hoa đã sói mòn, không có có giá trị rồi. Nhìn xem phong hóa thánh thú cốt hài, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, lộ ra vẻ tiếc nuối. Bay ra chỗ này chất đống đại lượng bạch cốt hạp cốc, Diệp Thần Phong tiếp tục hướng chỗ này hoang vắng trong không gian bay đi, tìm kiếm lấy có thể có khả năng mở cửa ra vào. Đột nhiên, hắn cảm giác phía trước không gian náo động, tính bằng đơn vị hàng nghìn linh hồn lực lượng chui ra màu xám cho thổ địa, tràn ngập ở trong không gian, tạo thành ô ép một chút hắc sắc phong bạo, che thiên địa, cuốn hết về phía hắn. Linh hồn phong bạo. Nhìn xem tốc độ cực nhanh cuốn tới linh hồn phong bạo, Diệp Thần Phong không có toát ra vẻ kinh hoàng, cũng không có ẩn nút tiến càn khôn cảnh, mà là ngồi xếp bằng ở một chỗ đồi núi phía trên, lặng lặng nhìn phát ra chói tai quỷ tiếng khóc linh hồn phong bạo càng ngày càng gần, đem chính mình nuốt hết. Thân ở trong linh hồn phong bạo, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác tính bằng đơn vị hàng nghìn vong hồn điên cuồng cắn xé huyết nhục của chính mình, tưởng phải chiếm đoạt huyết nhục của chính mình, uống cạn chính mình huyết dịch của cả người. Bất quá hắn thân thể có thể so với cổ đạo bảo, khi hắn thi triển kim thân quyết, tại mặt ngoài thân thể bao phủ một tầng phòng ngự kim quang, trong linh hồn phong bạo vong hồn không cách nào nữa tổn thương thân thể hắn mảy may. Phệ thần não, thôn phệ. Thừa nhận rầm rạp chẳng chịt vong hồn thôn phệ, Diệp Thần Phong lập tức khống chế phệ thần não hiện ra chính mình hồn hải, hóa thành một vòng hấp động, điên cuồng thôn phệ trong linh hồn phong bạo vong hồn. Phệ thần não chính là hết thể linh hồn khắc tinh, theo nó điên cuồng thôn phệ, phệ thần não bắt đầu chia nứt ra tế bào não, không ngừng mà lớn mạnh. Ngâm. Đột nhiên, một đạo xuyên thấu lực cực mạnh âm thanh rít gào truyền vào Diệp Thần Phong hồn hải ở bên trong. Diệp Thần Phong mãnh liệt mở mắt, chứng kiến tại đen xì như mực trong linh hồn phong bạo, xuất hiện một đầu dài đạt mấy trăm trượng, toàn thân bao trùm lấy dày đặc lân phiến, trên trán mọc lên một cái sừng, ngũ trảo sắc bén dao long vặn vẹo thân thể cao lớn tập kích nó. Linh hồn hóa thuồng luồng. Nhìn xem tập sát hướng mình độc giác dao long, Diệp Thần Phong sắc bén như điện hai con ngươi một mắt thấy ra, này con dao long cũng không phải là chân thật tồn tại, mà là do lấy ngàn mà tính vong hồn hóa thành, năng lượng ẩn chứa nhưng cực kỳ đáng sợ. Linh hồn giao long tấn công tới, Diệp Thần Phong đem phệ thần não lực lượng tăng lên đến cực hạn, không ngừng mà mở rộng biến thành không gian hấp động, thôn phệ về phía miệng phun linh hồn chi quang giao long. Ngao ngao! Tại phệ thần não điên cuồng thôn phệ dưới, linh hồn giao long thân thể cao lớn không ngừng bị cắn nát. Vẹn vẹn hơn 10 cái hô hấp, phệ thần não thôn phệ này đại lượng vong hồn hóa thành linh hồn giao long, tiếp tục phân liệt lấy tế bào não. Rất nhanh, hơn nửa canh giờ đi qua, này cổ cuốn sạch thiên địa linh hồn phong bạo dần dần tàn đi, lộ ra ngồi xếp bằng, không mất một sợi lông Diệp Thần Phong. Phệ thần não thôn phệ tính bằng đơn vị hàng nghìn vong hồn, nứt ra phần lớn tế bào não, bất quá theo phệ thần não lần lượt lột xác, nó cần năng lượng càng ngày càng nhiều. Mới vừa thôn phệ còn chưa đủ để cho nó tiến thêm một bước lột xác, phân liệt tử não. Không biết đạo tràng không gian này lúc nào lại hình thành linh hồn phong bạo. Đối mặt lại để cho người vì đó khiếp sợ run sợ linh hồn phong bạo, Diệp Thần Phong cũng lộ ra vẻ chờ mong. Nếu để cho phệ thần não tiếp tục thôn phệ, tuyệt đối có thể lần nữa tiến hóa, đến lúc đó tự rời đi địa phương quỷ quái này tỷ lệ đem tăng lên rất nhiều. Ôm trong lòng chờ mong, Diệp Thần Phong tiếp tục tại đạo tràng không gian phi hành, bay lên, hắn tại phía trước cách đó không xa, phát hiện một tòa bóng loáng như gương vách núi, dưới vách núi đá khắc vẽ lấy một nhóm đầu bút lông mạnh mẽ có lực chữ, cùng với một mặt tàn phá cổ trận kỳ. Ta đại huyền thiên thánh, tự biết không còn sống lâu nữa, lưu trung phẩm thánh bảo H.O. thánh kỳ cho người hữu duyên, hy vọng một ngày kia. Hắc ô thánh kỳ có thể tái hiện thiên địa. Nhìn xem trên vách núi đá khảm nạm chữ cổ, Diệp Thần Phong con mắt lập tức nhìn phía tàn phá cổ trận kỳ, con mắt lập tức phát sáng lên. Nơi đây chẳng lẽ chôn cất đưa một thiên tộc thiên thánh, mà hắn để lại một kiện trung phẩm thánh bảo. Dùng hắn thực lực trước mắt, có thể phát huy trung phẩm thánh bảo một nửa uy lực, tiêu hao chưa đủ lớn, có thể nói trung phẩm thánh bảo trong tay hắn. So với cực phẩm thánh bảo Cửu Long Ngọc Bích còn hữu dụng. Tiểu bối, nếu như ngươi không muốn chết, liền không nên tới gần tòa cổ trận kia kỳ. Đột nhiên, một thanh âm trầm thấp tại Diệp Thần Phong bên tai trong vang lên. Ừ, không gian này còn có không người chết. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, lập tức khống chế phệ thần não cảm ứng bốn phía, nhưng chưa phát hiện linh hồn truyền âm chi nhân. H.O. Thánh Kỳ hấp dẫn quá lớn, hắn trầm tư một chút, hay vẫn là hướng bóng loáng như gương vách núi chỗ đi đến. Chứng kiến Diệp Thần Phong không nghe khuyên ngăn, thanh âm thần bí không nói gì thêm. Làm Diệp Thần Phong thò tay va chạm vào khảm tại quang bích lên hắc ô thánh kỳ lúc, vô tận hắc quang tại thánh kỳ trong tràn ngập ra, phong ấn Diệp Thần Phong thân thể không gian chung quanh. Sau một khắc, bóng loáng vách núi nứt ra một vết nước, một tên làn da khô quát, tóc bạc hoa dâm bà ngoại từ này vách núi trong đi ra. Quyển sách đổi mới nhanh nhất trang web mời, Vân Đến Các, hoặc là trực tiếp phỏng vấn trang web. Chương 1338, Đại Huyền Thiên Thánh, Tam Tinh Thiên Thánh. Nhìn trước mắt bạch phát lao giả, Diệp Thần Phong đồng tử lập tức co rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim hình. Hán vạn lần không ngờ, tên kia lưu lại hắc ô thánh kỳ Đại Huyền Thiên Thánh không có chết. Cũng hiểu rõ mới vừa cái kia thanh âm thần bí vì sao nhắc nhở chính mình rồi. Nếu như người bình thường, đối mặt đến từ thiên vực thiên tộc Tam Tinh Thiên Thánh, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Ta cũng quên đã bao nhiêu năm, rốt cuộc lại để cho ta nhìn thấy người sống. Đại Huyền Thiên Thánh ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần Phong, hít khà zzz khàn giọng nói. Xem ra hắc ô thánh kỳ này là một cái bẫy. Tuy rằng trước mắt Đại Huyền Thiên Thánh rất đáng sợ, nhưng Diệp Thần Phong cũng không toát ra vẻ kinh hoàng, thanh âm bình thản nói. Hiện đang sợ, đã muộn. Đại Huyền Thiên Thánh không mang theo một chút cảm tình nào nói ra, dường như hắn đã nắm trong tay Diệp Thần Phong sinh tử. Sợ. Ngươi một kẻ hấp hối sắp chết như thế nào để cho ta e ngại? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng. Máu tươi cùng bạch cốt tích lũy sát ý tại trong thân thể của hắn phát ra, hắn giơ lên cao cao long tích thanh kiếm, chỉ vào Đại Huyền Thiên Thánh nói, ngươi đã trêu chọc phải ta, vậy để cho ta tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Có ý tứ, chính là hạ đẳng vị diện lục cấp chiến thú hoàng cũng dám khiêu khích bổn thánh. Đại Huyền Thiên Thánh con mắt quang đại tác, hít khà zzz khàn giọng nói, bản thánh hội để cho ngươi biết. Con sâu cái kiến chính là con sâu cái kiến là không không động nổi Thương Thiên đấy. Thương Thiên, ngươi thực dắt vàng trên mặt mình. Nếu như ngươi lợi hại như vậy, như thế nào luân lạc tới trình độ như vậy, người không giống người, quỷ không giống quỷ vây ở chỗ này ra không được. Diệp Thần Phong châm chọc nói. Ngươi, Diệp Thần Phong mà nói, chạm đến trong lòng Đại Huyền Thiên Thánh điểm đau, để cho hắn phẫn nộ. Để cho hắn phát điên, cuồn cuộn sát khí như mênh mông thủy triều, phun mạnh ra thân thể của hắn, hóa thành ngút trời sóng lớn, đập đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem hắn xé nát, hủy diệt. Tuyệt kiếm hắc long. Đáng sợ sát y sóng lớn cuốn tới, Diệp Thần Phong không có né tránh, kiếm chi đạo đồ, sinh tử đạo đồ, ngũ hành đạo đồ, thiên địa đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, thanh đồng kiếm hồn tan vào trong long tích thanh kiếm. Nhất kiếm chạm ra, bốn đại đạo đồ cực nhanh vận chuyển, một con hắc long xuất thế, trong không gian tất cả ánh sáng hoa đều tại thời khắc này bị cắn ướt, thiên bình tức thì bị một kiếm này bổ vỡ ra một dạng một đạo kinh khủng vết kiếm xé rách tầng tầng không khí, cứng rắn đem sát y song lớn bổ ra một chỗ hổng. Ừ, bốn đại đạo đồ, thanh đồng kiếm hồn, ngươi thật sự là ông trời đưa cho ta lễ vật tốt nhất. Nhìn xem treo lơ lửng ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu bốn đại đạo đồ, cảm thụ được thanh đồng kiếm hồn lực lượng, Đại Huyền Thiên Thánh lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, coi như là tại thiên vực, cũng khó tìm đến như Diệp Thần Phong như vậy kỳ tài ngút trời. Nếu như hắn có thể giết chết Diệp Thần Phong linh hồn, chiếm cứ nhục thể của hắn, nói không chừng có thể để cho hắn lại sống cả đời chờ ly khai địa phương quỷ quái này. Lễ vật. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta sẽ là cơn ác mộng của ngươi. Diệp Thần Phong không sợ nhất chính là đoạt xá, cười lạnh một tiếng, toàn bộ người cùng Long Tích Thánh Kiếm dung hợp vào một chỗ, nhân kiếm hợp nhất chém về phía Đại Huyền Thiên Thánh. Tự tìm cái chết. Đại Huyền Thiên Thánh ánh mắt tập trung đánh tới Diệp Thần Phong, gây đét bàn tay lớn hư không tìm tòi, phần lớn thiên tri lực tụ tập mà đến, hình thành một cái quỷ trảo, chụp tới Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi. Hoàng Kim Chiến Thần. Quỷ trảo chộp tới lập tức, Diệp Thần Phong triệu hoán ra lưỡng đại phân thân, một đồng xuất tay hoành đánh tới quỷ trảo. Rầm rầm rầm. Ba cổ cường đại tiếng phá hủy vang lên, Diệp Thần Phong mang theo lưỡng đại phân thân đồng loạt ra tay, trực tiếp đánh bể quỷ trảo, ép tới gần sắc mặt biến hóa đại huyền thiên thánh. Càn khôn kiếm trận. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 81 thanh càn khôn chi kiếm bắn ra, hóa thành càn khôn kiếm trận chém về phía đại huyền thiên thánh, tưởng muốn đem hắn vây khốn ở trong kiếm trận. Nhưng đại huyền thiên thánh dù sao cũng là tam tinh thiên thánh, phản ứng cực nhanh, hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, già nua thân thể lập tức bắt đầu mơ hồ, đơn giản mau né càn khôn kiếm trận công kích, xuất hiện ở 100 mét bên ngoài. Tốc độ thật nhanh. Tuy rằng đại huyền thiên thánh còn chưa hoàn toàn triển lộ thực lực, nhưng hắn mới vừa tốc độ di chuyển, lại làm cho Diệp Thần Phong giật mình không thôi. Thiên vực đại năng quả nhiên không thể khinh thường, coi như là tần người chết, cũng vượt qua ta quá nhiều. Không nghĩ tới dùng thực lực của ngươi, lại có hai cố vượt qua thực lực của ngươi mấy chục lần phân thân, thật sự là khiến người ngoài ý. Đại huyền thiên thánh ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Diệp Thần Phong lưỡng đại phân thân. Hắn có một loại cảm giác, Diệp Thần Phong sợ rằng sẽ là mình sống lại cơ hội, sát ý trong lòng càng đậm. Một kích thất bại, Diệp Thần Phong đã không còn giữ lại, ba đại huyết mạch đồng thời thiêu đốt, năm đại huyệt khiếu lực lượng hoàn toàn bộc phát. Khi hắn cùng Thánh Huyết Châu dung hợp vào một chỗ lúc, thực lực của hắn liên tục tăng lên, đạt đến có thể so với Niết Bàn địa cảnh thực lực. Ừ, có chút ý tứ. Ngươi cho ta kinh hỉ chính càng ngày càng lớn rồi. Cảm giác được Diệp Thần Phong liên tục tăng lên thực lực, Đại Huyền Thiên Thánh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trong mắt của hắn, Diệp Thần Phong biểu hiện càng cường đại, đối với giá trị của hắn lại càng lớn. Hỗn độn thần thú, Lôi Ức, Càn Minh Hậu, Linh Nhi, nhanh chóng ra tới giúp ta. Thực lực đạt đến cực hạn, Diệp Thần Phong lập tức đem 4 trợ giúp lớn kêu gọi ra. Chuẩn bị tập hợp chúng nhân chi lực, giết chết đại huyền thiên thánh, được trung phẩm thánh bảo H.O. Thánh Kỳ. Không gian bảo vật. Nhìn xem quỷ dị xuất hiện Càn Minh Hậu, Lôi Ức đám người, đại huyền thiên thánh trong ánh mắt vẻ tham lam càng đậm, hắn già nua trong thân thể xuất hiện một cỗ cường đại huyết mạch chi lực, dẫn động trong không gian thiên chi lực điên cuồng dung nhập thân thể của hắn. Giết. Đại huyền thiên thánh tăng thực lực lên lúc, Diệp Thần Phong đám người vây công về phía hắn, triệu hoán riêng mình Thánh Bảo, chuẩn Thánh Bảo, hướng hắn phát động hung mãnh công kích. Thanh Thiên Quyết, Thiên Chi Đạo Bàn. Diệp Thần Phong đám người cận thân tấn công tới, Đại Huyền Thiên Thánh giả nua hai tay nhanh chóng vặn vẹo, ngưng tụ ra vòng tròn quay liên tục tràn ngập Thiên Chi lực, vặn vẹo hư không Thiên Chi Đạo Bàn, oanh đánh tới Diệp Thần Phong đám người. Cửu Giao Đồ, phá cho ta. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hoán ra cửu giao đồ, khống chế 4 đại đạo đồ tan vào trong cửu giao đồ, ngưng tụ ra 9 cái giao long chi linh, cưỡng ép nổ nát lấy vòng tròn quay liên tục thiên chi đạo bản. Tại Diệp Thần Phong mượn cửu giao đồ, phá vỡ đại huyền thiên thánh thi triển thiên chi đạo bản lúc, Lôi Ức đám người phát động công kích ép tới gần thân thể của đại huyền thiên thánh, mắt thấy đánh vào trên thân thể hắn. 9 cái hắc ô đột nhiên xuất hiện, cùng từng kiện tập sát mà đến thánh bảo, chuẩn thánh bảo đụng vào nhau, hóa giải Lôi Ức đám người công kích. Hắc ô thánh kỳ khí linh. Nhìn xem vờn quanh tại đại huyền thiên thánh chung quanh thân thể 9 con hắc ô, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, chúng đúng là hắc ô thánh kỳ khí linh, uy lực vượt qua giống vậy hạ phẩm thánh bảo. Kêu kêu ly. Hóa giải Lôi Ức, công kích của đám người Càn Minh Hậu. 9 cái hắc ô đột nhiên chất vấn, hóa thành 9 đạo lưu quang màu đen, đánh giết tới, đánh bay từng kiện thánh bảo, chuẩn thánh bảo, cho Lôi Ức đám người đã mang đến uy hiếp chí mạng. Càn khôn cảnh, thu. Thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong đem Lôi Ức đám người thu vào trong càn khôn cảnh, tránh thoát 9 cái hắc ô công kích chí mạng. Công kích thất bại, 9 cái hắc ô cải biến mục tiêu tập kích đánh tới Diệp Thần Phong. Cùng 9 cái giao long chi linh đã xảy ra và chạm kịch liệt. Đại huyền thiên thánh chính là tam tinh thiên thánh, có thể hoàn toàn triển khai H.O. thánh kỳ tối cường công kích. Một loạt va chạm kịch liệt về sau, 9 cái giao long chi linh rách nát rồi, 9 cái H.O. uy lực còn lại không giảm hoành đánh tới Diệp Thần Phong, phong tỏa hắn tất cả né tránh không gian, phát động nhất kích chí mệnh. Dầm dầm dầm. Diệp Thần Phong chỗ ở không gian lọt vào 9 con hắc ố công kích lập tức rách nát rồi, cả cái không gian xa vào đến trong hỗn loạn. mà chính diện gặp phải công kích Diệp Thần Phong nhưng đã mất đi tung tích. Chương 1339, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Diệp Thiếu, bên ngoài người nọ rốt cuộc là ai, thực lực làm sao sẽ như thế khủng bố? Nghĩ lại tới tình cảnh vừa nãy, Lôi Ước lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, hắn không nghĩ tới, bên ngoài đại lục lại có bực này nhân vật đáng sợ, dùng thực lực của hắn tuyệt đối cũng không là đối thủ. Người nọ hẳn là thiên vực thiên tộc đại năng. Kịp thời trốn vào trong càn khôn cảnh Diệp Thần Phong thấp giọng nói. Diệp Thiếu, chúng ta bây giờ ở địa phương nào, làm sao sẽ xuất hiện thiên vực đại năng? Lôi Ước hít vào một hơi, hỏi. Chúng ta bây giờ tại Tây Đại Lục đệ nhất hiểm địa trong thiên thương chi vực, mà ở trong đó hư hư thực thực là một đại nhân vật lưu lại đạo tràng, mà theo trước mắt đến xem, thiên thương chi vực này hẳn cùng thiên vực có quan hệ. Diệp Thần Phong phân tích nói. Lão đại, ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó bên ngoài cái kia lão tạp bao? Hỗn độn thần thú thanh âm vang dội mà hỏi. Đại huyền thiên thánh kia không đủ gây sợ, chính thức uy hiếp chúng ta đấy, là hắn trưởng khống trung phẩm thánh bảo H.O. Thánh Kỳ. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, đem cửu long ngọc bích kêu gọi ra, giao hắn cho Lôi Ước nói, Lôi Ước, ta đem bảo vật này cho ngươi mượn, một hồi lúc giao thủ, ngươi dùng bảo vật này trấn áp H.O. Thánh Kỳ, còn dư lại giao cho chúng ta. Được. Tiếp nhận cửu long ngọc bích, Lôi Ước lập tức cảm giác được sự đáng sợ của nó. Nhãn tỉnh sáng lên, gật đầu nói. Rầm rầm rầm. Diệp Thần Phong đám người trong càn khôn cảnh thương nghị đối phó kế hoạch của Đại Huyền Thiên Thánh lúc. Đại Huyền Thiên Thánh phát hiện càn khôn cảnh tồn tại, lập tức khống chế 9 con H.O. công kích càn khôn cảnh, tưởng muốn xé rách càn khôn cảnh phòng ngự, đánh chết Diệp Thần Phong đám người. Bất quá càn khôn cảnh phòng ngự quá kinh người, Đại Huyền Thiên Thánh khống chế H.O. Thánh Kỳ công kích thời gian một nén nhang. Không có thể phá ra càn khôn cảnh phòng ngự, cái này để cho hắn lộ ra vẻ kinh nghi. Đi, chúng ta ra ngoài. Bắt lấy Đại Huyền Thiên Thánh tiêu hao số lượng lớn đạo lực, ngừng công kích ngay lập tức, Diệp Thần Phong đám người đã đi ra càn khôn cảnh, xuất hiện ở bên ngoài. Các người rốt cuộc chịu đi ra. Nhìn xem đột nhiên phát hiện người Diệp Thần Phong đám người, Đại Huyền Thiên Thánh hít sâu một hơi, không tiếc dư lực khống chế H.O. Thánh Kỳ tiếp tục công kích. Thế tất yếu đem Diệp Thần Phong đám người giết chết, đoạt được hắn người mang hết thảy. Cửu Long Ngọc Bích, chấn áp. 9 cái H.O. tấn công tới, Lôi Ước lập tức hướng về phía Cửu Long Ngọc Bích phun ra một ngụm tinh huyết, phóng thích cường đại đạo lực rót vào trong Cửu Long Ngọc Bích, khống chế Cửu Long Ngọc Bích không ngừng mà biến lớn, chấn áp hướng 9 cái H.O. Kêu kêu kêu. Lọt vào Cửu Long Ngọc Bích chấn áp. 9 cái H.O. lập tức phát ra thống khổ tiếng kêu rên, bị cửu Long Ngọc Bích hung hãn chấn đè xuống đất, không thể động đậy. Long tộc cực phẩm thánh bảo, các ngươi rốt cuộc là người nào, tại sao có thể có Long tộc bảo vật? Cảm nhận được trong cửu Long Ngọc Bích lộ ra Long uy, Đại Huyền Thiên Thánh rốt cuộc biến sắc, thất thố hoảng sợ nói. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Diệp Thần Phong không để ý đến Đại Huyền Thiên Thánh. Thừa dịp cửu Long Ngọc Bích chấn áp 9 con H.O. thời cơ, cùng hỗn độn thần thú, Càn Minh Hậu, Linh Ngư đám người hoành đánh tới hán. Thiên chi đạo bàn, phong tỏa hư không. Đại Huyền Thiên Thánh hai tay nhanh chóng phát động, điều động cường đại thiên chi lực tụ tập trước người, tạo thành một vòng thiên chi đạo bàn khổng lồ, dãy rùa hư không, cưỡng ép chống cự Diệp Thần Phong đám người công kích. Tại hỗn độn thần thú, Càn Minh Hậu, Hoàng Kim Chiến Thần cưỡng ép phá vỡ thiên chi đạo bàn lúc, 9 cái dao long chi linh không có ra treo lơ lửng ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu cửu dao đồ, oanh đánh tới hắn, bức bách hắn toàn lực né tránh. Ông long! Đại Huyền Thiên Thánh né tránh lập tức, kiếm linh khôi lỗi cùng hắc long thánh kiếm dung hợp vào một chỗ, hóa thành một vòng yêu dị trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng, phá vỡ bầu trời, kéo dài chừng 10 trượng bóng kiếm. Hung hãn chém về phía hắn. Kiếm linh khôi lỗi một kích này tốc độ quá nhanh, hơn nữa 9 cái dao long chi linh phong tỏa hắn né tránh không gian, để cho hắn không thể không toàn lực đòn đánh. Khi hắn kích phát huyết mạch chi lực, điều động trong cơ thể hào hùng thiên chi lực ngạnh hám kiếm linh khôi lỗi nhân khí hợp nhất một kiếm lúc, linh ngư chân đạp thần viên bát ảnh đi vòng qua sau lưng của hắn. Chân thần huyết mạch thiêu đốt, chân thần huyết ảnh. Linh Ngư khẽ quát một tiếng, từng đạo ngút trời huyết quang phun trào khỏi thân thể của nàng, tại trong hư không hóa thành một cái uy vũ cao lớn huyết ảnh, mang theo cường đại chân thần chi lực, hung hãn đánh vào đại huyền thiên thánh sau lưng đeo, nát bấy thân thể của hắn phòng ngự, tổn thương lấy thân thể của hắn. Chân thần chi lực, ngươi, trong cơ thể tại sao có thể có chân thần chi lực, ngươi chẳng lẽ là hậu nhân của hắn? Khoe miệng tràn ra một vòi máu tươi đại huyền thiên thánh, dường như nhận lấy cực đại kinh hãi, chân đạp một loại quỷ dị bộ pháp, né tránh đến một bên, kinh khủng nhìn xinh xắn đáng yêu Linh Ngư, la lớn. Hậu nhân của hắn, chẳng lẽ? Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, trong đầu đã có một cái lớn mật suy đoán. Lao Tam Mao, ngươi bất ở chỗ này nghi thần nghi quỷ, an ngươi hỗn độn ra một quan tài. Hỗn độn thần thú bạo hống một tiếng, hỗn độn ngũ hành quang cùng với hầu như 300 triệu cân lực lượng quán chú đã đến bên trong quan tài đồng thao cổ, dùng sức ném ra ngoài, đập về phía thất thố kinh hô đại huyền thiên thánh. Hắc U Thánh Kỳ, trở về. Đối mặt như thiên thạch giống vậy thanh đồng cổ quan, bị thương nhẹ đại huyền thiên thánh quả quyết triệu hoán quay về phong tỏa hư không Hắc U Thánh Kỳ, cầm trong tay thánh khí tiến hành ngăn cản. Nhưng chín con Hắc U bị Cửu Long Ngọc Bích trấn áp, đại đại ảnh hưởng Hắc U Thánh Kỳ uy lực, để cho đại huyền thiên thánh chiến đấu lực giảm bớt đi nhiều. Tại đại huyền thiên thánh dựa vào thực lực tuyệt đối, cứng rắn bức lui thanh đồng cổ quan lúc, Diệp Thần Phong bản chân đạp kiếm bước, ép tới gần đại huyền thiên thánh. 81 thanh càn khôn chi kiếm khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, tổ hợp lại cùng nhau, hóa thành càn khôn cự kiếm, dung hợp thanh đồng kiếm hồn. Kiếm chạm hư không giống như bổ về phía để ngang đại huyền thiên thánh đỉnh đầu trên Hắc U Thánh Kỳ, kích đáng xuất vô tận phản chấn năng lượng, đánh thẳng vào thân thể của hắn. Đại huyền thiên thánh bị càn khôn cự kiếm đáng sợ công kích chấn lùi một bước lúc, càn minh hậu khống chế chuẩn thánh bảo kim cương đồng như đụng đi lên, đáng sợ lực va đập đem không thể tránh né đại huyền thiên thánh cứng rắn đẩy lui ba bước, toàn thân khí huyết cuộn trào kịch liệt. Thiên chi hoang lô. Đại huyền thiên thánh hít sâu một hơi, kiềm chế lại lăn lộn khí huyết, ném Hắc U Thánh Kỳ, bước lui gần người hoàng kim chiến thần cùng kiếm linh khôi lỗi lúc, cả thân thể hóa thành đáng sợ hoang lô, phóng thích ra đáng sợ thiên chi lực, một tuyệt không bủi hoành đánh tới Diệp Thần Phong đám người. Cửu giao đổ, kim cương đồng ưu, ngăn cản. Lọt vào đại huyền thiên thánh thi triển đại sát chiêu, Diệp Thần Phong cùng Càn Minh Hậu lập tức khống chế riêng mình thánh bảo tiến hành ngăn cản. Cường thế hóa giải thiên chi hoang lỗ hủy diệt công kích. Mà Linh Ngư chân đạp thần viên bắt ảnh, lần nữa đi vòng qua sau lưng của đại huyền thiên thánh, triệu hoán chân thần huyết ảnh, công kích tới thân thể của hắn. Ẩm. Đại huyền thiên thánh thân thể run lên, lần nữa bị Linh Ngư trong thân thể ngưng tụ chân thần huyết ảnh gây thương tích. Thu này bổn thánh nhớ kỹ, chờ bổn thánh khôi phục thương thế, nhất định đem bọn ngươi nguyên một đám giết chết. Thân thể thương thế lần nữa tăng thêm, để cho đại huyền thiên thánh manh động thoái ý, tưởng muốn mạnh mẽ triệu hoán quay về bị Cửu Long Ngọc Bích chấn áp chín con hắc ô, mau rời khỏi nơi đây. Không có cái ngày này. Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước chặn hắn, trình độ lớn nhất kích phát thiên tôn huyết mạch, thi triển thiên chi hoang lô đánh tới hắn. Ngươi làm sao biết chiêu này? Nhìn xem Diệp Thần Phong thi triển thiên chi hoang lô đuổi giết mà đến. Đại huyền thiên thánh trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Khi hắn kinh hô thời khắc, kiếm linh khôi lỗi cùng hoàng kim chiến thần một trái một phải ra hiện tại hắn bên cạnh, phong tỏa hắn chạy trốn không gian, đối với hắn tiến hành công kích chí mạng, tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế. Theo thương thế càng ngày càng nặng, đại huyền thiên thánh không có liều lĩnh dốc sức liều mạng, bỏ bị Cửu Long Ngọc Bích cương ép chấn áp chín con hắc ô. Thi triển một loại thân pháp quỷ dị, cưỡng ép xuyên thấu Diệp Thần Phong đám người công kích, biến mất ở hỗn loạn trong không gian. Chương 1340, già mua láo giả. Thiên tộc đại năng quả nhiên không dễ giết. Nhìn xem bỏ trốn mất dạng đại huyền thiên thánh, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ tiếc nuối không có thể đem hắn đánh chết. Bất quá Diệp Thần Phong cũng có thu hoạch, cái kia chính là Cửu Long Ngọc Bích trấn áp 9 con hắc ô. Nếu như có thể phong ấn 9 con H.O., H.O. Thánh Kỳ của Đại Huyền Thiên Thánh kia uy lực đem giảm bớt đi nhiều, đối với uy hiếp của bọn hắn giảm mạnh. Mọi người giúp ta, phong ấn này 9 con H.O. Diệp Thần Phong lớn tiếng ra lệnh, cùng mọi người xuất hiện ở cao vài chục trượng, lưu động cường đại long uy, phảng phất có thần long quanh quẩn cửu long ngọc bích bên cạnh, nhao nhao thi triển cường đại đạo lực cùng yêu lực, cưỡng ép phong ấn 9 con phẫn nộ dây rùa H.O. Ước chừng thời gian một nén nhang, 9 cái H.O. sức phản kháng càng ngày càng yếu, cuối cùng bị Diệp Thần Phong đám người hợp lực phong ấn. Đem 9 con không thể động đậy H.O. thu vào càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong phóng thích linh hồn lực cảm ứng thoáng một phát che kín vết rách vách núi, không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị đồ vật, liền chuẩn bị ly khai. Đột nhiên, vừa vặn tâm nhắc nhở Diệp Thần Phong đạo thanh âm kia lại đang bên tai hắn vang lên. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà đánh chạy hắn, thật sự là không đơn giản. Các hạ là? Diệp Thần Phong thấp giọng hỏi. Lao phu giống như các ngươi, là một vây chết ở chỗ này người. Thanh âm giả nua nói. Vây chết ở chỗ này. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, thấp giọng hỏi, thế nào, nơi này ra không được sao? Ra không được. Thanh âm giả nua nói, lão phu vây ở chỗ này mấy trăm ngàn năm, nếu như có thể ra ngoài, sớm liền đi ra ngoài. Mấy trăm ngàn năm Diệp Thần Phong ngược lại hít một hơi nói, các hạ đến từ tại thiên vực. Không phải, ta đến từ chính trung ương thế giới, giống như các ngươi là nhân tộc. Thanh âm giả nua nói, trung ương thế giới người có thể sống lâu như thế. Ngoại trừ thực lực sâu không lường được lạc thần, Diệp Thần Phong còn chưa bao giờ thấy qua, có người có thể sống lâu đến vài chục vạn năm. Lao Phu có thể sống lâu như thế, là vì Lao Phu đã tìm được sinh tồn phương pháp xử lý. Thanh âm giả nua nói, tiền bối, chúng ta vây ở cái không gian này, có phải hay không một chỗ đạo tràng? Diệp Thần Phong trầm tư một chút, hỏi, không nghĩ tới ngươi vừa vây khốn nhập tới nơi này, liền phát hiện bí mật của nơi này, thật sự là không đơn giản. Thanh âm giả nua có chút bất ngờ nói, ngươi nói không sai, nơi này chính là một chỗ đạo tràng, mà đạo tràng lực lượng rất huyền diệu, dùng man lực không cách nào đánh vỡ. Tiền bối kia, tiểu bối, linh hồn triều tịch đã đến, các ngươi nhanh chóng trốn đi, ngàn vạn lần không nên bị linh hồn triều tịch quét sạch đến bên trong, bằng không thì các ngươi sẽ không toàn mạng. Ngay tại Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi thăm lúc, thanh âm giả nua đột nhiên đã cắt đứt lời của hắn, nhắc nhở. Nghe được thương lão linh hồn nhắc nhở, Diệp Thần Phong xa xa chứng kiến, do vô số vong hồn hình thành linh hồn phong bạo xuất hiện. Dường như cổn động thủy triều, cắn nuốt thiên địa, phóng thích ra làm cho người ta sinh sợ lực lượng, cuốn tới. Linh hồn triều tịch xuất hiện, Diệp Thần Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhanh chóng đám đông thu vào trong càn khôn cảnh, triệu hồi ra kim xí phi vũ dùng tốc độ cực nhanh bay đi. Tiểu bối, ngươi không muốn sống nữa, mau trở lại. Nhìn xem Diệp Thần Phong liều mạng xông về linh hồn triều tịch. Thanh âm giả nua vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Bất quá Diệp Thần Phong tốc độ quá là nhanh, vẹn vẹn ba cái hô hấp, liền bay vào cuốn sạch thiên địa trong linh hồn triều tịch. Phệ thần não, thôn phệ. Dựa vào thân thể mạnh mẽ, chống đỡ linh hồn triều tịch trùng kích, Diệp Thần Phong đem phệ thần não kêu gọi ra, phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực lượng, thôn phệ tuôn ra mà đến vong hồn, tiếp tục lớn mạnh phệ thần não lực lượng. Tại phệ thần não điên cuồng thôn phệ dưới, linh hồn triều tịch đối với Diệp Thần Phong không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, mà thôn phệ phần lớn vong hồn, phệ thần não tiếp tục hình thành cường đại tế bào não, gia tốc lột xác. Nửa ngày thời gian qua đi, cuốn sạch thiên địa linh hồn triều tịch dần dần tàn đi, lộ ra ngồi xếp bằng, không mất một sợi lông Diệp Thần Phong. Phòng đoán lại thôn phệ mấy lần, phệ thần não có thể lột xác rồi. Cảm giác được phệ thần não biến hóa, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiểu bối, ngươi vậy mà không có việc gì. Cảm giác Diệp Thần Phong lọt vào linh hồn triều tịch công kích, vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Thanh âm giả nua lần nữa từ Diệp Thần Phong bên tai vang lên, giật mình nói. Đa tạ tiền bối quan tâm, chính là linh hồn triều tịch còn không gây thương tổn ta. Diệp Thần Phong đáp lại nói. Cảm giác được Diệp Thần Phong trên người cất giấu rất nhiều bí mật, thanh âm giả nua lộ ra vẻ mong đợi nói, tiểu bối, ta muốn gặp mặt ngươi, không biết có thể chứ. Đương nhiên, vạn bối cũng có rất nhiều nghi vấn muốn ngay mặt thỉnh giáo tiền bối. Diệp Thần Phong thống khoái đáp ứng nói. Ngươi tới hướng tây bắc ngoài 30 dặm Hắc Đàm, ta ở nơi này Hắc Đàm phía dưới. Thanh âm giả nua nói. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nhanh chóng vô kim xí phi vũ, dùng tốc độ cực nhanh bay tới, phát hiện một tòa đen xì như mực, lộ ra nồng đậm tử khí Hắc Đàm, không chút do dự nhảy xuống, xe rách lạnh như băng đầm nước, bơi đến đáy đầm. Xuyên thấu qua đáy đầm mịt mờ bạch quang, chứng kiến một tên phong ấn tại cực lớn thọ thạch ở bên trong, thân thể sớm đã khô quát, dường như khô lâu giống vậy lão giả. Tuy rằng trước mắt cơ thể ông lão cơ bản hư hao, nhưng hắn sinh cơ trong cơ thể cũng rất tràn đầy, không có một điểm biến mất dấu hiệu, lại sống ngàn năm không thành vấn đề. Tiểu bối, nhìn ngươi cốt linh, ngươi thời gian tu luyện vẫn chưa tới 50 năm đi. Lão giả chậm rãi mở ra che kín nếp nhăn hai con ngươi, xuyên thấu qua u tối ánh sáng, nhìn xem Diệp Thần Phong, chậm rãi hỏi. Ừ, vãn bối thời gian tu luyện không đến 50 năm. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Lợi hại, không nghĩ tới mấy trăm ngàn năm qua đi rồi, đấu hồn đại lục lại ra đời ngươi như vậy thiên tài, có lẽ tại ngươi lúc còn sống, ngươi thật có thể rời đi nơi này. Tiên bối, nếu như ta không có cảm giác sai, ngươi nên là một niết bàn thiên cảnh đại năng đi, chẳng lẽ dùng thực lực của ngươi, lục lọi mấy trăm ngàn năm, đều không có phát hiện phương pháp rời đi nơi này. Diệp Thần Phong hỏi, niết bàn thiên cảnh tại đấu hồn đại lục, đúng là sự tồn tại vô địch, nhưng ở đạo tràng chủ trong mắt người, chúng ta chính là hơi chút mạnh mẽ một chút con sâu cái kiến. Lao giả thổn thức nói, tiền bối, ngươi cũng biết này đạo tràng chủ nhân là ai chăng? Diệp Thần Phong hỏi, ta không biết, nhưng bị các ngươi đánh chạy chính là cái người kia nên biết, bất quá theo ta suy đoán, thiên thương chi vực này cùng thiên ngoại thiên có quan hệ. Lao giả nói, chẳng lẽ suy đoán của ta là rất đúng? Linh Ngư ngưng tụ chân thần chi huyết công kích Đại Huyền Thiên Thánh lúc, Đại Huyền Thiên Thánh từng trong lúc vô tình tiết lộ một cái tin tức trọng yếu, lại để cho Diệp Thần Phong suy đoán thiên thương chi vực cùng thiên ngoại thiên chỉ sợ là một người lưu lại, mà người kia cùng Linh Ngư có huyết mạch quan hệ. Tiểu bối, ngươi bây giờ phải cân nhắc, không là thế nào rời đi nơi này, mà là như thế nào sống sót, chỉ có còn sống mới có rời đi hy vọng. Nhìn xem như có điều suy nghĩ Diệp Thần Phong, lão giả chậm rãi nói ra. Tiền bối, ta nghĩ từ Đại Huyền Thiên Thánh Hồn Hải trong được biết một ít tin tức, tiền bối có thể trợ giúp ta một tay, trấn áp Đại Huyền Thiên Thánh kia. Nếu như tiền bối có thể giúp ta, ta cam đoan lại để cho tiền bối còn sống rời đi nơi đây. Diệp Thần Phong trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, hắn cảm giác thiên thương chi vực cất giấu đại bí mật, mà bí mật này vô cùng có khả năng cùng trung ương thế giới đệ nhất hiểm địa thiên ngoại thiên có quan hệ. Vì biết rõ bí mật của thiên thương chi vực, hắn chuẩn bị trấn áp Đại Huyền Thiên Thánh. Thật sự, ngươi có biện pháp rời đi nơi này? Lão giả đục ngầu trong hai tròng mắt bắn ra so với ngôi sao còn muốn ánh sáng sáng chói, nhìn thẳng Diệp Thần Phong, dường như tưởng muốn nhìn hắn mặc. Ừ, nếu như tiền bối không tin, ta có thể dùng thiên đạo thể. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, chân thành thể nói ra. Cái này, tiền bối, đây là một cơ hội, ngươi chẳng lẽ không nguyện ý đánh bạc một lần sao? Coi như thua. Với ngươi mà nói, chẳng qua là thiếu đi bị cô độc hành hạ thời gian. Nhìn xem do dự lão giả, Diệp Thần Phong tiếp tục nói. Được, lão phu liền đánh bạc một lần, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Tuy rằng lão giả cảm giác rời đi cơ hội thập phần xa vời, nhưng Diệp Thần Phong xuất hiện xác thực để cho hắn thấy được một tia ánh sáng rạng đông. Do dự một chút, hắn cuối cùng đã đáp ứng. Yên tâm đi tiền bối, chính là đạo tràng không gian vây khôn bất tử ta. Diệp Thần Phong tự tin nói, chúng ta nhất định có thể ra ngoài. Chương 1341, Linh Thiên Chi Thân. Tiền bối, ngươi tới ta trong không gian bảo vật đi, ta mang ngươi rời đi nơi này. Vì để tránh cho Đại Huyền Thiên Thánh sớm phát hiện lão giả, Diệp Thần Phong đề nghị. Được. Lão giả không có chút gì do dự, mang theo to lớn thọ thạch, bay vào càn khôn cảnh. Tốt linh khí nồng nặc, ta đều nhanh đã quên linh khí là tư vị gì. Tiến vào càn khôn cảnh, lão giả lập tức cảm giác đến trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc, kìm lòng không được hít sâu một hơi, tinh thần đại tác. Tiền bối, người rốt cuộc là người nào? Nhìn xem thần tình kích động lão giả, Diệp Thần Phong đối với thân phận của hắn sinh ra một tia hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Ta cũng không gạt ngươi, lão phu tên là Thương Côn Ngô, là Thiên Thương Cung đời thứ 10 cung chủ. Thương Côn Ngô không có giấu giếm thân phận của chính mình, chậm rãi nói ra. Thiên Thương Cung thập đại cung chủ. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, lộ ra một tia chấn kinh, hắn không nghĩ tới lai lịch của ông lão lớn như vậy. Lúc trước hắn ở đây Bất Dạ Thành gặp hoa mưa rơi, đúng là Thiên Thương Cung đệ tử, mà đạo sĩ anh em kết nghĩa bảo lòng, càng là Thiên Thương Cung Thái Thượng trưởng lão, có thể nói hắn cùng với Thiên Thương Cung rất có nguồn gốc. Đúng rồi tiểu bối, ngươi cũng biết Thiên Thương Cung ta tình huống bây giờ như thế nào. Chứng kiến Diệp Thần Phong thần sắc, Thương Côn Ngô suy đoán Diệp Thần Phong hẳn cùng Thiên Thương Cung tình bạn cố chi, thấp giọng hỏi. Thiên Thương Cung chính là ẩn thế thế lực, vạn bối đối với Thiên Thương Cung hiểu rõ có hạn, bất quá vạn bối biết một vị tiền bối, là Thiên Thương Cung Thái Thượng trưởng lão. Diệp Thần Phong nói ra, ai, thực muốn đi xem một chút Thiên Thương Cung, bất quá đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ một người ta cũng không nhận ra. Thương Côn Ngô thổn thức nói, tiền bối, ngươi có thể sống lâu như thế, trừ cái này khối thọ thạch, còn có nguyên nhân khác sao? Diệp Thần Phong hỏi, ta cũng không gạt ngươi, không gian này tràn ngập đáng sợ tử chi lực, mà chết chí cực chính là sinh, ta chiếm cứ hắc đáy đầm bộ phận, liền phong ấn một cái sinh chi linh mạch, mượn thọ thạch, sinh chi linh mạch, cùng với ta thỉnh thoảng thôn phệ cường đại linh hồn tẩm bổ sinh cơ, mới có thể sống lâu như thế. Thương Côn Ngô nói ra, thì ra là thế. Diệp Thần Phong đối với sinh chi linh mạch tràn ngập hứng thú, chuẩn bị rời đi nơi này trước, đem sinh chi linh mạch chuyển qua trong càn khôn cảnh. Đã đi ra hắc đàm, Diệp Thần Phong đem phệ thần não suy diễn lực tăng lên đến cực hạn, mà trải thảm tìm tòi tung tích của Đại Huyền Thiên Thánh. Đang sưu tầm Đại Huyền Thiên Thánh trong quá trình, Diệp Thần Phong hai lần tao ngộ linh hồn triều tịch. Bất quá linh hồn triều tịch đối với Diệp Thần Phong mà nói, chính là thuốc bổ. Tại trong thủy triều lên xuống thôn phệ phần lớn vong hồn, phệ thần não tốc độ tiến hóa càng lúc càng nhanh, bất quá khoảng cách chính thức lột xác, còn phải cần một khoảng thời gian. Rốt cuộc, Diệp Thần Phong nhẫn mại tính tình, tại đạo tràng không gian phi hành chừng 5 ngày thời gian, bay đến một tòa âm u kinh khủng trong bãi tha ma không, tại nghĩa trang chỗ sâu nhất, phát hiện chính thôn phệ trong huyệt mộ âm khí tinh hoa, trị hết thân thể thương thế Đại Huyền Thiên Thánh. Rốt cuộc phát hiện ngươi rồi. Linh hồn đã tập trung vào Đại Huyền Thiên Thánh, Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán ra thượng cổ tàn đồ, khống chế thượng cổ tàn đồ không ngừng mà biến lớn, cấm chế lây không gian, để tránh để cho Đại Huyền Thiên Thánh chạy. Tiểu bối, ngươi hảo đại gan chó, dám đuổi giết được nơi đây. Thôn phệ đại lượng âm khí tinh hoa, chưa khỏi thân thể thương thế Đại Huyền Thiên Thánh, cảm giác được không gian bị cấm chế, lập tức trong tu luyện tỉnh lại, phát hiện đạp hư bay tới Diệp Thần Phong, tức giận hét lên. Chó mất chủ mà thôi, vì sao không dám giết? Diệp Thần Phong hư không chạm ra một kiếm, bổ ra một tòa thật to nấm mồ, lộ ra đầy người âm khí, ánh mắt căm ghét Đại Huyền Thiên Thánh. Hảo hảo, ngươi đã tự tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Đại Huyền Thiên Thánh hét lớn một tiếng, khởi động sớm bày ra một tòa đại trận, cửu âm đại trận, đốt phệ sinh linh. Ô! Ô! Ô! NG! Mấy trăm đạo âm quang bay thẳng đến chân trời, nhanh chóng hợp thành một tòa huyền diệu đại trận, từng đạo đáng sợ âm lực thác loạn lấy hư không, đánh về phía Diệp Thần Phong. Phần Thiên Thánh Hỏa, Thử Sơ Thánh Lôi. Đồng thời lọt vào mấy trăm đạo âm lực công kích, Diệp Thần Phong lập tức khống chế Phần Thiên Thánh Hỏa bao phủ ở thân thể, điều động Tử Sơ Thánh Lôi tiến hành phản kích, hóa giải cửu âm đại trận công kích. Thánh Hỏa, Thánh Lôi, dùng thực lực của ngươi, làm sao có thể thu phục hai đại thánh linh? Với tư cách thiên vực đại năng, Đại Huyền Thiên Thánh biết rõ thu phục Thánh Hỏa, Thánh Lôi độ khó, coi như là hắn, đều không thể thu phục một loại thánh linh. Nghìn sát trận, chấn âm hồn. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy nghìn mặt cực phẩm trận kỳ bay ra càn khôn cảnh, tại trong hư không ngưng tụ thành một tòa thật to trận đồ, trấn áp lại cửu âm đại trận. Tiền bối, giúp ta. Trấn áp cửu âm đại trận, Diệp Thần Phong mở ra càn khôn cảnh, đem tất cả giúp đỡ kêu gọi ra, phong kín đại huyền thiên thánh tất cả chạy trốn không gian. Côn ô, chúng ta luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì sao giúp hắn đối phó ta? Nhìn xem đi ra thọ thạch, thân thể khô gầy trong phong thích ra ngập trời khí thương côn ô, đại huyền thiên thánh lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tiếng gầm gừ phẫn nộ. Dị tộc, mỗi người có thể giết. Thương côn ngô ba đạo đáp lại nói, một mặt hư hư thực thực, dường như ẩn chứa nhật nguyệt sông ngòi, lưu động đạo ý ánh sáng cổ kính hiện ra thân thể của hắn. Côn ngô cảnh. Nhìn xem treo lơ lửng ở thương côn ngô đỉnh đầu cổ kính, đại huyền thiên thánh rất là căm tức, cảnh cáo nói, thương côn ngô, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên chọc ta, nếu không ta cho dù chết, cũng sẽ kéo ngươi xuống địa ngục. Đại huyền, ngươi có phải hay không rất cao nhìn ngươi rồi, hắc ô thánh kỳ khí linh bị ta trấn áp, ngươi lấy cái gì đối chọi với chúng ta? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, tiểu bối, ngươi chỉ sợ còn không biết ta thiên tộc đáng sợ, nếu như ta dốc sức liều mạng, trong các ngươi ít nhất có một nửa người bị ta giết chết, cho nên ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên trêu chọc ta. Đại huyền thiên thánh cảnh cáo nói, rất có một bộ liều mạng tư thế. Thật sao? Ta vừa vặn tưởng muốn lĩnh giáo hạ thực lực của thiên vực đại năng, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Diệp Thần Phong mỉm cười, không sợ hãi nói. Hắn thế tất yếu bắt giữ đại huyền thiên thánh, đối với hắn tiến hành siêu hồn, được biết bí mật của thiên thương chi vực. Ngươi! Đại huyền thiên thánh khí sắc mặt sáng ngắt, hai con ngươi phóng hỏa. Hắn xác thực nắm giữ lấy một số cường đại át chủ bài, bất quá hắn vây ở chỗ này không nhiều năm tháng, sớm đã du tẫn đăng khô, một khi thi triển, nhất định tổn thương sinh cơ, đến lúc đó coi như là đánh chết Diệp Thần Phong đám người, hắn cũng không sống nổi rồi. Lưỡng đại phân thân, giết! Diệp Thần Phong không có nói nhảm nữa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lưỡng đại phân thân chia ra thân thể của hắn, một người đan dệt ra vô tận kiếm quang. Xoay tròn hư không mà xuống, một người chiếu rọi ra chói mắt kim quang, như kim dương rơi xuống đất, oanh đánh tới đại huyền thiên thánh. Lưỡng đại phân thân cận thân, căm tức đại huyền thiên thánh lập tức triệu hồi ra hắc ô thánh kỳ, nhanh chóng lay động, thác loạn lấy không gian, nát bấy lưỡng đại phân thân công kích đồng thời, bước bọn hắn lùi lại. Côn ngô cảnh, giết chết. Lưỡng đại phân thân cùng đại huyền thiên thánh kịch liệt giao thủ thời khắc. Thương côn ngô trong khống chế phẩm thánh bảo côn ngô cảnh chiếu rọi ra một đạo hủy diệt kinh quang, xé rách trời xanh, ánh chiếu một cái đi. Đáng sợ kinh quang thế như trẻ tre, trực tiếp đâm thủng thác loạn hư không kỳ ảnh, đánh vào đại huyền thiên thánh trên thân thể, đưa hắn đánh bay ra ngoài, toàn bộ ngực máu thịt bé bét. Đây là các ngươi bức ta đó. Thân thể bị côn ngô cảnh gây thương tích, hoàn toàn chọc giận đại huyền thiên thánh, hắn bạo hống một tiếng. Không tiếc giá cao thiêu đốt sinh mệnh cùng huyết mạch, thi triển thiên tộc truyền thừa thần thông. Ta hóa, linh thiên chi thân. Làm đại huyền thiên thánh trong cơ thể sinh mệnh chi lực cùng huyết mạch chi lực đạt tới đỉnh phong lúc, hắn toàn bộ thân hình không ngừng biến lớn, dẫn động trong không gian thiên chi lực hòa tan vào thân thể. Trong nháy mắt, hắn biến hóa thành linh thiên chi thân, cùng trời xanh hòa làm một thể, trong cơ thể đạo ý bị hoàn toàn kích hoạt. Hắn lúc này phảng phất Phật chủ trưởng thiên địa chúa tể, làm cho người ta sinh ra. Chương 1342, giết chết đại huyền thiên thánh. Linh cấp đạo đồ. Nhìn xem đại huyền thiên thánh biến thành linh thiên chi thân, lơ lửng lên đỉnh đầu hai đại đạo đồ tất cả đều thăng hoa thành linh cấp đạo đồ, thương côn ngô không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Để cho ta tiễn đưa các ngươi xuống địa ngục đi. Đoạn tuyệt sinh cơ đại huyền thiên thánh bạo hống một tiếng. Hai đại linh cấp đạo đồ hóa thành nước chảy, tan vào trong hắc ô thánh kỳ, nhanh chóng lay động, lực lượng đáng sợ nát bấy hư không, cuốn hết về phía Diệp Thần Phong đám người. Cửu Long Ngọc Bích, chấn áp. Đại huyền thiên thánh lay động hắc ô thánh kỳ tấn công tới thời khắc, lôi ước triệu hoán ra Cửu Long Ngọc Bích, đem toàn thân đạo lực rót vào Ngọc Bích ở bên trong, khống chế Ngọc Bích không ngừng mà biến lớn, trấn áp thác loạn hư không, khắc chế công kích của Đại Huyền Thiên Thánh. Cực phẩm thánh bảo. Cảm giác được Cửu Long Ngọc Bích thấu suốt lực lượng, Thương Côn Ngô lộ ra vẻ kinh dị, cực phẩm thánh bảo cái này bảo vật, coi như là tại trung ương thế giới đều khó gặp, ngoại trừ ba đại thần quốc, thế lực khác căn bản không có. Giao Long Chi Linh, phong tỏa hư không. Hắc Ô Thánh Kỳ lọt vào Cửu Long Ngọc Bích trấn áp lúc, Diệp Thần Phong khống chế 9 cái Giao Long Chi Linh phong tỏa ngăn cản Đại Huyền Thiên Thánh thân thể không gian chung quanh, hạn chế hắn né tránh không gian. Sau một khắc, Càn Minh Hầu, Hỗn Độn Thần Thú, Linh Ngư, lưỡng đại phân thân trong cùng một lúc ra tay, thi triển bén nhọn nhất sát chiêu, đánh về phía Đại Huyền Thiên Thánh. Thử chi đạo đồ, thiên chi đạo đồ, chống cự. Đồng thời lọt vào đám người Càn Minh Hầu công kích, Đại Huyền Thiên Thánh một tay hóa tử chi đạo đồ, một tay hóa thiên chi đạo đồ, phong tỏa trước người không gian, chống cự đánh tới đại sát chiêu. Tại Đại Huyền Thiên Thánh dựa vào thực lực cường hãn cùng linh cấp đạo đồ uy lực, ngạnh hám sát chiêu của đám người Càn Minh Hầu lúc, một đạo dường như ẩn chứa sông núi lực cường quang trong Côn Ngô Cảnh ánh bắn ra, công kích tại phong tỏa hư không hai đại trên linh cấp đạo đồ. Tạch tạch tạch. Tại Côn Ngô Cảnh công kích đến, hai đại linh cấp đạo đồ không ngừng mà vỡ tan, để cho Đại Huyền Thiên Thánh thừa nhận áp lực cực lớn. Đại Huyền Thiên Thánh cắn chặt hàm răng, dựa vào cường đại linh thiên chi thân ngạnh hám Côn Ngô Cảnh công kích chí mạng lúc, Diệp Thần Phong bản chân đạp kiếm bước, đi vòng qua sau lưng của hắn, Hỗn Độn Thần Mục hiện ra thân thể của hắn, chập chờn hỗn độn chi lực, hung hãn rút đánh về phía sau lưng của hắn. Dự cảm thấy nguy hiểm, Đại Huyền Thiên Thánh bản năng tưởng muốn né tránh, nhưng 9 cái Giao Long Chi Linh phong tỏa hắn né tránh không gian, để cho hắn không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh hám Hỗn Độn Thần Mục công kích. Ầm. Ngạnh hám Hỗn Độn Thần Mục một kích, Đại Huyền Thiên Thánh thân thể phòng ngự lập tức vỡ tan, chập chờn hỗn độn chi lực tán cây công kích liên tục phía sau lưng của hắn, đem phía sau lưng hắn quất máu thịt bé bét, nguy nga thân hình xuất hiện không khống chế được. Thân thể không khống chế được, Thương Côn Ngô, công kích của đám người Càn Minh Hầu lập tức tấn công tới, oanh kích lấy thân thể của Đại Huyền Thiên Thánh. Ta giết các ngươi. Thân thể thương thế không ngừng tăng thêm. Đại Huyền Thiên Thánh điên cuồng dung hợp thiên chi lực, ngưng tụ hai đại linh cấp đạo đồ toàn lực phản kích, không ngừng đem từng kiện đánh tới thánh bảo, chuẩn thánh bảo đánh bay, phát động cường đại nhất phản kích, mang đến cho đám người Càn Minh Hầu cực đại áp lực. Cũng may thực lực của Thương Côn Ngô đồng dạng đáng sợ, mượn Côn Ngô Cảnh không ngừng mà hóa giải công kích của Đại Huyền Thiên Thánh, ngăn chặn lấy hắn hung manh phản công. Mọi người phát sinh kịch liệt hỗn chiến, sụp đổ lấy diện tích lớn thời gian không gian, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não suy diễn lực đạt đến cực hạn, diễn hóa thành đại đạo chi âm, trực tiếp đánh về phía linh hồn của Đại Huyền Thiên Thánh, dính dáng tinh lực của hắn. Bắt lấy Đại Huyền Thiên Thánh chống cự đại đạo chi âm công kích lập tức, Thương Côn Ngô ném dung hợp mấy đại đạo ý Côn Ngô Cảnh, như một vòng hoa phá thương khung hàn tinh, gần trong gang tấc đánh trúng ngực của Đại Huyền Thiên Thánh. Vỡ vụn trên thân hắn đạo bảo, đánh xuyên thân thể của hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải là Đại Huyền Thiên Thánh biến hóa linh thiên chi thân mạnh mẽ quá đáng, một kích này đủ để đem thân thể hắn phá hủy. Đại Huyền Thiên Thánh thân thể không khống chế được bay ngược, Hoàng Kim Chiến Thần, Kiếm Linh Khôi Lỗi đồng thời ép tới gần hắn, coi thường hắn trong lúc vội vã phát động công kích, hướng hắn phát động hung mãnh phản công, áp chế một cách cưỡng ép thế công của hắn. Thánh huyết châu, tan ra. Đại Huyền Thiên Thánh cắn chặt hàm răng, điều động cường đại thiên chi lực, biên độ tăng trưởng linh thiên chi thân, ngạnh hám Hoàng Kim Chiến Thần cùng Kiếm Linh Khôi Lỗi lúc công kích, Diệp Thần Phong dung hợp Thánh huyết châu, thi triển cổ kiếm ca chém về phía đầu của hắn. Nhất kiếm chạm ra tung hoành thiên địa, đáng sợ đại đạo kiếm xé thiên tế vân hải, đem thiên bình chém rách, mang theo như mộ cổ thần trung vậy đại đạo chi ca. Một kiếm đem Đại Huyền Thiên Thánh từ giữa không trung chạm rơi xuống đất, toàn lực phòng ngự hai tay tức thì bị một kiếm này cứng rắn đánh nứt. Thành công trọng thương Đại Huyền Thiên Thánh hai tay, Diệp Thần Phong đám người thừa thắng xông lên, tiếp tục hướng hắn phát động như thủy triều thế công, thế tất yếu đưa hắn trọng thương chấn áp. Tất cả đi chết đi cho ta. Hai mắt huyết hồng, ngăn cản không nổi thế công, Đại Huyền Thiên Thánh bạo hống một tiếng, không tiếc giá cao tự bạo cánh tay trái, thi triển thiên tộc bí pháp, bằng vào ta chi huyết, thiên địa đồng quy. Ẩm. Đại Huyền Thiên Thánh tự bạo cánh tay trái hóa thành huyết quang sôi trào, như núi lửa bộc phát, tại trong hư không hình thành hủy diệt đất trời vậy lực lượng, cuốn hết về phía Diệp Thần Phong đám người, tưởng muốn diệt sát bọn hắn. Càn khôn cảnh, thu. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong đám đông truyền trả lại càn khôn cảnh, tránh thoát Đại Huyền Thiên Thánh tự bạo cánh tay trái, thi triển một kích tuyệt sát. Phá cho ta. Nhìn xem Diệp Thần Phong đám người quỷ dị biến mất, Đại Huyền Thiên Thánh hận đến hàm răng thẳng ngứa, nhưng giờ này khắc này, không được phép hắn do dự, hắn thu hồi H.O. Thánh Kỳ, quả quyết xông về hư không, không để ý cánh tay thương thế, tưởng muốn mạnh mẽ xé rách thượng cổ tàn đồ cấm chế, chạy khỏi nơi này. Đại Huyền, ngươi là trốn không thoát đâu, ngoan ngoan cam chịu số phận đi. Đột nhiên, Diệp Thần Phong quỷ dị xuất hiện, dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía hắn, không cho hắn xé rách thượng cổ tàn đồ cấm chế, chạy khỏi nơi này cơ hội. Con mẹ nó, ta trước hết giết ngươi. Đại Huyền Thiên Thánh màu máu đỏ trong ánh mắt bắn ra nồng nặc sát ý, cầm trong tay H.O. Thánh Kỳ đánh về phía gần người Diệp Thần Phong, tưởng muốn giết hắn tiết hận. Bành! Chập chờn đạo ý ánh sáng H.O. Thánh Kỳ hung hãn đập vào không tránh không né Diệp Thần Phong trên thân thể, trực tiếp đem thân thể của hắn đập vỡ. Một kích nổ nát Diệp Thần Phong thân thể, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của Đại Huyền Thiên Thánh, để cho hắn thần sắc khẽ giật mình, lộ ra vẻ khó tin. Không đúng, đây là giả. Chứng kiến Diệp Thần Phong thân thể nghiền nát, nhưng không có chảy ra một giọt máu, Đại Huyền Thiên Thánh cảm giác được nguy hiểm, đã nghĩ né tránh. Đột nhiên, kiếm linh khôi lỗi cẩn thận, thiêu đốt năng lượng cường đại, chém ra một kiếm, chém về phía hắn, bức bách hắn dùng một cái bất khả tư nghị góc độ, tựa nèo thân thể, chống lại này uy thế của một kiếm. Bất quá kiếm linh khôi lỗi một kiếm này uy lực quá lớn, mà hắn lại tại trong lúc vội vã phòng ngự, hơn nữa hắn mất đi một tay, lực công kích đã bị ảnh hưởng cực lớn, ngạnh hám một kích, thân thể của hắn hoàn toàn mất khống chế, rơi về phía mặt đất. Đại Huyền, ngươi không có cơ hội. Đại Huyền Thiên Thánh rơi xuống đất lập tức, Diệp Thần Phong, đám người Thường Côn Ngô xuất hiện, nhao nhao hướng trong Cửu Long Ngọc Bích rót vào đạo lực, khống chế Cửu Long Ngọc Bích ngưng tụ ra ba cái tuyệt sắt cuồng long, xé rách hư không, đánh về phía hắn. Rầm rầm rầm. Ba tiếng nổ, thạch phá thiên kinh. Lọt vào ba cái tuyệt sắt cuồng long công kích, Đại Huyền Thiên Thánh thân thể phòng ngự hoàn toàn nghiền nát, linh thiên chi thân hầu như hủy diệt. Ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Phệ thần não, siêu hồn. Nắm cơ hội này, Diệp Thần Phong nhanh chóng xuất hiện ở sụp đổ hơn 10 trượng cái hố ở bên trong, mượn nhờ phệ thần não lực lượng đối với hắn tiến hành siêu hồn, được biết hắn linh hồn ký ức. Mà Thương Côn Ngô tại lúc này, mượn Côn Ngô cảnh cưỡng ép đối với Đại Huyền Thiên Thánh tiến hành trấn áp, chỉ hoàn hắn tự bạo thân thể cơ hội. Ước chừng hơn 10 cái hô hấp về sau, Thương Côn Ngô không chấn áp được Đại Huyền Thiên Thánh nổ tung lực lượng, cùng Diệp Thần Phong nhanh chóng né tránh đã đến xa xa. Ẩm. Đại Huyền Thiên Thánh cả người hóa thành một đoàn huyết quang, đâm thẳng trời xanh, hủy diệt phương viên gần một bên trong không gian, tự bạo mà chết. Chương 1343, Phệ Thần Não Tiến Hóa. Tiểu bối, ngươi từ Đại Huyền Thiên Thánh hồn hải trong được biết muốn tin tức sao? Trở lại trong càn khôn cảnh. Thương Côn Ngô kỳ vọng mà hỏi, hắn biết rời đi nơi này dọc đường sao? Đại Huyền Thiên Thánh cũng không biết phương pháp rời đi nơi này. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, ai, ta biết ngay sẽ là kết quả này, nếu như Đại Huyền Thiên Thánh biết rời đi dọc đường, đã sớm rời đi rồi. Thương Côn Ngô nhẹ nhàng than thở một tiếng, thất vọng nói, tiền bối, ta nếu như đáp ứng mang ngươi ly khai, liền nhất định sẽ làm đến. Đoạn thời gian gần nhất, tiền bối cứ đợi ở chỗ này đi, chờ ta tìm được ly khai phương pháp xử lý, nhất định thông chi tiền bối. Diệp Thần Phong không có nói cho Thương Côn Ngô biết tình hình thực tế, chậm rãi nói ra. Được rồi. Thương Côn Ngô nhẹ nhàng than thở một tiếng, đã không đúng ly khai ôm lấy một chút ảo tưởng rồi, lần nữa trở về thọ thạch ở bên trong, phong ấn mình rồi. Lôi ức, Hắc Ô Thánh Kỳ này đưa cho ngươi, ngươi mau chóng tương kỳ luyện hóa, thu phục 9 con Hắc Ô, chúng ta tưởng phải rời đi nơi này, còn cần lực lượng của ngươi. Diệp Thần Phong không có keo kiệt, đem đánh chết Đại Huyền Thiên Thánh lấy được trung phẩm thánh bảo Hắc Ô Thánh Kỳ đưa cho Lôi ức. Cảm ơn Diệp Thiếu. Lôi ức nhãn tỉnh sáng lên, hai tay tiếp nhận Hắc Ô Thánh Kỳ, cảm kích nói. Được rồi, mọi người trong càn khôn cảnh tu luyện đi, Linh Ngư, chúng ta ra ngoài. Nói xong, Diệp Thần Phong mang theo Linh Ngư đã đi ra càn khôn cảnh, xuất hiện ở hoang vắng trong đạo tràng không gian. Linh Ngư, ngươi mượn chân thần huyết mạch, cảm ứng thoáng một phát cái không gian này, nhìn xem có cái gì cảm ngộ sao. Diệp Thần Phong nhìn nhỏ mặt trắng nõn, xinh xắn đáng yêu, trên người cất giấu đại bí mật Linh Ngư, nhẹ giọng nói ra. Chân thần huyết mạch. Linh Ngư chớp mắt to, nhìn xem Diệp Thần Phong nói, Thần Phong ca, ngươi hẳn sẽ không cảm thấy thiên thương chi vực này cùng ta thân thế có quan hệ đi. Ngươi nói đúng rồi, thiên thương chi vực này có khả năng cùng ngươi thân thế có quan hệ. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Thần Phong ca, ngươi khi đó không phải nói, ta thân thế cùng trung ương thế giới thiên ngoại thiên có quan hệ sao? Linh Ngư không hiểu hỏi. Mới vừa ta đối với Đại Huyền Thiên Thánh Sư Hồn, từ hắn linh hồn ký ức trong biết được mấy cái tin tức trọng yếu, một trong số đó chính là, thiên thương chi vực này cùng thiên ngoại thiên có quan hệ, nơi này là thiên ngoại thiên chủ nhân lưu lại đạo tràng, mục đích là thủ hộ một cái chìa khóa. Mà Đại Huyền Thiên Thánh năm đó xuất hiện ở thiên thương chi vực đúng là vì tìm kiếm chiếc chìa khóa đó, bất quá ngoại trừ Đại Huyền Thiên Thánh bị vây chết ở chỗ này, mặt khác thiên tộc đại năng hư hư thực thực đều chết ở chỗ sâu trong thiên thương chi vực. Diệp Thần Phong đem mới vừa từ Đại Huyền Thiên Thánh trong linh hồn biết được tin tức, không giữ lại chút nào nói cho Linh Ngư. Nói như vậy, thiên ngoại thiên chủ nhân vô cùng có khả năng chính là thân nhân của ta rồi hả? Linh Ngư thần sắc hơi có chút kích động nói ra. Rất có loại khả năng này. Diệp Thần Phong gật đầu nói, theo Đại Huyền Thiên Thánh linh hồn ký ức, thiên ngoại thiên chủ nhân giống như ngươi, có được chân thần huyết mạch, đây cũng là Đại Huyền Thiên Thánh nhìn thấy ngươi ngưng tụ chân thần huyết ảnh giật mình nguyên nhân. Thế nhưng là không sai a. Linh Ngư đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng, ta mới bay lớn, mà thiên ngoại thiên cùng với thiên thương chi vực này tồn tại không nhiều năm tháng, thời gian đối với không đứng dậy. Nếu như ta không có đoán sai, thiên ngoại thiên chủ nhân hẳn trên người ngươi động tay động chân, hoặc là để cho ngươi một mực ngủ say, hoặc là phong ấn ngươi tại thời gian trong không gian. Diệp Thần Phong phân tích nói, bất quá đây hết thảy đều là suy đoán của ta, chân tướng còn muốn cần chúng ta chậm rãi tới. Mặc kệ như thế nào, ta đều muốn đi một chuyến thiên ngoại thiên, trông thấy thiên ngoại thiên chủ nhân. Linh Ngư nắm thật chặt nắm tay nhỏ, âm thầm thề. Ta nghĩ không cần đi thiên ngoại thiên, có lẽ ở chỗ này, liền có thể giải khai ngươi thân thế bí mật. Diệp Thần Phong nói, tốt rồi Linh Ngư, ngươi hiện đang thử cảm ứng thoáng một phát này đạo tràng, nhìn xem có đặc thù gì cảm ứng sao. Ừ, được. Linh Ngư nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, nhắm mắt lại, lặng yên cảm ứng vùng thế giới này. Mà Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng ở Linh Ngư bên cạnh, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn đạo tràng không gian này, tìm kiếm lấy không gian bạc nhược yếu kém điểm. Rất nhanh, một tháng thời gian đi qua. Trong thời gian một tháng này, Diệp Thần Phong hai người gặp phải ba lượt linh hồn phong bạo, phệ thần não trải qua ba lượt thôn phệ, đã bắt đầu phân liệt tử não, khoảng cách cuối cùng lột xác cách chỉ một bước. Mà Linh Ngư thông qua một tháng này cảm nộ, nhưng không có một điểm thu hoạch, coi như là nàng thử kích hoạt chân thần chi huyết, cảm ngộ thiên địa, đều không có phát hiện phương thiên địa này có chỗ đặc biệt gì. Bất quá Linh Ngư bị linh hồn phong bạo quét sạch lúc, trong linh hồn phong bạo vong hồn dường như hết sức e ngại nàng, căn bản không dám tới gần, lại để cho Linh Ngư trong linh hồn phong bạo không có tao ngộ một điểm nguy hiểm, này kiên định hơn Diệp Thần Phong trong lòng suy đoán. Nhẫn mại tính tình, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần nao tiếp tục suy diễn đạo tràng không gian, tìm kiếm không gian bạc nhược yếu kém điểm. Lại qua 5 ngày, che lấp thiên địa, cuồng phong sở vũ giống vậy linh hồn phong bạo lại xuất hiện, thác loạn lấy không gian, đem Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư thôn phệ. Phệ thần não, tăng tốc độ thôn phệ. Diệp Thần Phong nhanh chóng triệu hồi ra phệ thần não, khống chế phệ thần não điên cuồng thôn phệ trong linh hồn phong bạo vong hồn, tăng tốc độ lột xác tốc độ. Rốt cuộc, trải qua lần này thôn phệ, phệ thần não ẩn chứa lực lượng đạt đến bao hòa, chia ra một viên tử não, cũng hoàn thành chất lột xác, chẳng những suy diễn lực, linh hồn lực tăng gấp mấy lần, trong đầu còn xuất hiện ngũ đại linh hồn toái phiến. Đây là kiếm chi đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý, ngũ hành đạo ý, huyễn chi đạo ý càng ngộ. Nếu như ta có thể hiểu thấu đáo này ngũ đại linh hồn toái phiến, cũng có thể đem đạo đồ tu luyện tới linh cấp cảnh. Diệp Thần Phong hiểu thấu đáo thoáng một phát ngũ đại linh hồn toái phiến, lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu như hắn có thể ở đấu hồn đại lục, đem đạo đồ tu luyện thành linh cấp cảnh, hắn chiến đấu lực đem tăng lên rất nhiều, càng đem gia tăng hắn xé rách thiên vực đại môn, phi thăng thiên vực tỷ lệ. Dùng phệ thần não bây giờ suy diễn lực, hẳn có thể tìm tới này tòa không gian mỏng nhược điểm đi. Cảm giác phệ thần não lột xác sau cường đại, Diệp Thần Phong một bên khống chế phệ thần não hiểu thấu đáo ngũ đại linh hồn toái phiến, tăng lên chính mình đối với năm đại đạo ý linh ngộ, vừa tiếp tục suy diễn phương thiên địa này. Linh Ngư, chúng ta qua bên kia. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não thôi diễn chừng một ngày thời gian, đột nhiên mở ra đóng chặt hai con người, mang theo Linh Ngư hướng phương Tây Nam bay đi, bay đến hoàn toàn hoang lương, không có một điểm sinh cơ hồ nước bờ, ngồi ở bên hồ khống chế phệ thần não tiếp tục cảm ứng. Quả nhiên, phệ thần não cảm ứng không sai, đạo tràng không gian bạc nhược yếu kém điểm không tại trong hư không, mà giấu ở đáy hồ này. Tại phệ thần não lần lượt suy diễn dưới, rốt cuộc đã tập trung vào không gian bạc nhược yếu kém điểm, mà Diệp Thần Phong không do dự, mang theo Linh Ngư trở lại trong càn khôn cảnh, đã tìm được phong ấn tại thọ thạch trong thương côn ngô, đêm này một tin vui nói cho hắn biết. Tiên bối, ta đã tìm được đường rời đi rồi, bất quá ta cần phải mượn lực lượng của ngươi, đem đánh vỡ. Thật sự, cao lớn thọ thạch chậm rãi vỡ ra, lộ ra chừng to mắt, thật không thể tin, giống như thân ở trong ngộng cảnh thương côn ngô, hắn không thể tin tưởng, ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, Diệp Thần Phong đã tìm được đường rời đi. Tiền bối nếu như không tin, có thể đi với ta nhìn xem, đến lúc đó sẽ biết rồi. Nhìn xem thần tình kích động thương côn ngô, Diệp Thần Phong cười cười, nói ra. Được, nhanh mang ta đi. Thương côn ngô cấp bách nói, đi theo Diệp Thần Phong đã đi ra càn khôn cảnh, phá tiến vào lạnh như băng hoang trong hồ, rất nhanh bơi tới đáy hồ đi. Chương 1344, Kình Thiên Cổ Mục. Tiểu bối, ngươi nói ly khai địa phương quỷ quái này đường ở đâu? Thương côn ngô trôi lơ lửng ở trong hồ nước lạnh như băng, phóng thích cường đại linh hồn lực bao trùm cả tòa đáy hồ, nhiều lần cảm ứng mấy lần, đều không thể phát hiện dị thường, thấp giọng hỏi. Tại đó, Diệp Thần Phong hư không nhất điểm, thanh đồng kiếm hồn bắn ra mà ra, đâm về phía đáy hồ thật dày nước bùn ở chỗ sâu trong. Sau một khắc, thương côn ngô cường đại linh hồn lực rõ ràng cảm giác được, lọt vào thanh đồng kiếm hồn công kích đáy hồ xuất hiện vằn mèo, không gian bích xuất hiện đạo vết nước, lộ ra một tia bên ngoài không gian lực lượng. Tiểu bối, ngươi đến cùng là thế nào phát hiện nơi này? Cảm giác được không gian biến hóa, thương côn ngô lộ ra nồng nặc vẻ kích động, thanh âm hơi có chút run rẩy hỏi. Cho tới giờ khắc này, hắn vẫn như cũ không thể tin tưởng, mệt nhọc chính mình mấy trăm ngàn năm địa phương, lại bị Diệp Thần Phong nhẹ nhõm đã tìm được rời đi cơ hội. Như thế nào tìm được xin thứ cho vãn bối giữ bí mật? Diệp Thần Phong hàm hồ nói, tiền bối, ngươi về trước của ta trong càn khôn cảnh chuẩn bị một chút, chờ ta đưa ngươi hắc đàm phần đáy sinh chi linh mạch chuyển qua trong càn khôn cảnh, chúng ta lại hoành phá nơi này rời đi. Được. Thương côn ngô biết, dùng hắn lực lượng một người, chỉ sợ đánh không thủng không gian này bạc nhược yếu kém điểm, kiềm chế lại nội tâm kích động, về tới trong càn khôn cảnh. Ước chừng 3 ngày thời gian, Diệp Thần Phong sắp tối đầm phần đáy sinh chi linh mạch chuyển qua trong càn khôn cảnh, về tới đáy hồ, đem tất cả giúp đỡ từ trong càn khôn cảnh kêu gọi ra, chuẩn bị tập hợp chúng nhân chi lực, oanh xuyên không lúc giữa rời đi nơi này. Mọi người chuẩn bị cho tốt. nghe ta khẩu lệnh cùng một chỗ công kích. Mọi người chuẩn bị ổn thỏa, triệu hồi ra riêng mình bảo vật trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc, Diệp Thần Phong một tiếng mặng dưới, mọi người nhao nhao thi triển riêng phần mình mạnh nhất sát chiêu, khống chế mạnh nhất bảo vật, đánh về phía chỗ này đạo tràng không gian bạc nhược yếu kém điểm. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng nổ kinh thiên động địa tại đáy hồ vang lên, lực lượng đáng sợ không ngừng mà xé rách lấy tương đối yếu ớt không gian bích, sụp đổ lấy đáy hồ không gian. Mắt thấy tập hợp chúng nhân chi lực đánh thủng sụp đổ không gian bích, đột nhiên, một cỗ cổ cường đại đạo trường chi lực từ bốn phương tám hướng vọt tới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chữa trị không gian liệt ngân cùng sụp đổ không gian, lại để cho Diệp Thần Phong đám người công kích thất bại trong gang tấc. Một kích thất bại, Diệp Thần Phong đám người cũng không nhục trí, tiếp tục tập hợp chúng nhân chi lực cùng chung công kích, trong đó, Diệp Thần Phong càng là triệu hoán ra Cửu Long Ngọc Bích công kích, vẫn như cũ không có thể ở đạo trường chi lực chữa trị một chút, xuyên thủng không gian bích. Linh Ngư, ngươi triệu hoán chân thần huyết ảnh công kích thử xem. Khổ công không có kết quả, Diệp Thần Phong trầm tư một chút nói. Được. Điểm linh hồn một chút cái đầu nhỏ, thiêu đốt chân thần huyết mạch, triệu hoán ra nguy nga cao lớn, huyết khí ngập trời chân thần huyết ảnh, đánh về phía bị đạo trưởng chi lực rất nhanh chữa trị không gian bích. Ẩm. Lọt vào chân thần huyết ảnh công kích, bốn phương tám hướng vọt tới đạo trưởng chi lực đột nhiên rách nát rồi, che kín vết rách không gian bích càng như miệng thủy tinh bình thường rách nát rồi một cái động lớn. Mọi người giúp ta. Chân thần huyết ảnh một kích nát bấy đạo trưởng chi lực, đem đạo tràng không gian đánh phá một cái động lớn, Diệp Thần Phong tập hợp chúng lực lượng của người ta. Tan vào trong Cửu Long Ngọc Bích, ngưng tụ ra ba cái tuyệt sắt cuồng long đánh vào đen xì như mực không gian hắc động ở bên trong, cưỡng ép mặc lộ ra không gian bích. Rốt cuộc, đạo tràng không gian bị đánh thủng, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn cảm thấy ngoại giới khí tức. Kim bằng huyết mạch thiêu đốt. Diệp Thần Phong quyết đoán đám đông thu vào trong càn khôn cảnh, thiêu đốt kim bằng huyết mạch, triệu hoán kim si phi vũ, đem tự thân tốc độ tăng lên đến đỉnh phong. Như một vệt kim quang, bay vào hỗn loạn không gian hắc động, hướng ngoại giới bay đi. Đoạt tại bên ngoài không gian bích chưa trị trước, tốc độ kinh người Diệp Thần Phong bay ra hỗn loạn không gian hắc động, đi tới một tòa trời nước một màu, cỏ xanh như tấm đệm, cảnh sắc dễ chịu trong không gian. Mà trong cái không gian này linh khí thập phần nồng đậm, hợp thành tập hợp mong mỏng sương mù, quấn quanh tại núi xa xa đỉnh, cùng với cổ mục đầu cảnh. Có một phen đặc biệt tiên vị. Giống giống. Ngươi là thế nào ra tới? Ngay tại Diệp Thần Phong khôi phục tiêu hao hồn lực, do xét không gian trước mắt lúc, một đạo tức giận gầm rú tiếng vang lên. Lúc trước đem Diệp Thần Phong đánh vào đạo tràng không gian hỏa kỳ lân xuất hiện, vỡ ra miệng lớn dính máu, lớn tiếng gào thét. Tự nhiên là đánh vỡ chỗ đó ra tới. Nhìn xem thần uy bất phàm hỏa kỳ lân. Diệp Thần Phong nổi lên dùng phệ hồn tử nào thu phục ý nghĩ của nó. Nếu như có thể thu phục trung cấp thanh thú hỏa kỳ lân, hắn thì có đối kháng niết bàn thiên cảnh đại năng vô liếng, đến lúc đó đi bắt kỳ thần quốc cầu hôn, hắn cũng có dựa vào. Không có khả năng, dùng thực lực của ngươi, tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi chỗ đó. Hỏa kỳ lân trong lỗ mũi phun đạo đạo hỏa diễm, không tin rít gào nói. Không quản ngươi tin hay không, ta đều đã ra tới rồi, hiện tại, là tìm ngươi tính sổ lúc sau. Vừa nói, Diệp Thần Phong uống một viên cổ đạo đan, nhanh chóng khôi phục tiêu hao hồn lực, đem thương côn ngô, lôi ức đám người truyền đưa ra. Tiền bối, giúp ta trấn áp này hỏa kỳ lân. Diệp Thần Phong hướng về phía vẫn nhìn ngoại giới hoàn cảnh, kích động không nói nên lời thương côn ngô la lớn. Hảo hảo. Tại lúc còn sống rời đi đạo tràng không gian, cái này để cho thương côn ngô đối với Diệp Thần Phong tràn đầy cảm kích, không chút do dự đáp ứng nói, khống chế côn ngô cảnh đánh về phía hỏa kỳ lân. Thương côn ngô ra tay thời khắc, lôi ức, đám người càn minh hậu cũng nhao nhao triệu hồi ra riêng mình thánh bảo, chuẩn thánh bảo phong tỏa hỏa kỳ lân đường chạy trốn, cùng một chỗ hướng hắn phát động công kích. Chiến đấu hình thái. Lọt vào đám người thương côn ngô công kích, hỏa kỳ lân lập tức biến hóa thành chiến đấu hình thái, cầm trong tay trung phẩm thánh đao khổng lồ, đao chạm trời xanh, hỏa diễm liệt thiên, toàn lực đón đánh. Không biết làm sao, Thương Côn Ngô, Lôi Ức, Kiếm Linh Khôi Lỗi cùng Hoàng Kim Chiến Thần công kích quá kinh người, lập tức khắc chế thế công của nó, bước bách hắn lần lượt tháo chạy. Càn Khôn kiếm trận, Càn Khôn nhất kích. Diệp Thần Phong thiêu đốt thần ma huyết mạch, tăng phúc gấp 3 lực lượng vút không mà lên, vờn quanh thân thể của hắn 81 thanh Càn Khôn chi kiếm hòa làm một thể, hợp thành Càn Khôn cử kiếm hư không chẳng dưới, tràn ngập hơn 3 tỷ cân một kiếm trực tiếp đem Hỏa Kỳ Lân cường tráng hai chân chấn tiến vào cứng rắn địa tầng trong. Chân thần huyết ảnh. Linh Ngư lại ngưng tụ ra chân thần huyết ảnh, hung hãn đánh vào Hỏa Kỳ Lân sức hành động chế ngự trên thân thể. Một kích đưa nó đánh bay ra ngoài. Chân thần huyết mạch, trên thân ngươi làm sao sẽ chạy xuôi theo chân thần huyết mạch? Hỏa Kỳ Lân trừng lớn mắt to như chuông đồng, nhìn xem treo lơ lửng ở Linh Ngư sau lưng chân thần huyết mạch, lộ ra vẻ khó tin. Tại nó khiếp sợ thời khắc, Thương Côn Ngô, Lôi Ức khống chế hai đại trung phẩm thánh bảo tập kích giết tới đây, đáng sợ kính quang cùng 9 con hắc ố liên tiếp đánh vào nó thân thể cường tráng bên trên. Nát bấy bao trùm toàn thân nó hỏa vảy màu đỏ, đưa nó đánh bay xa mấy trăm mét. Lao tử không chơi với các ngươi rồi. Hỏa Kỳ Lân thật sâu nhìn một cái Linh Ngư, đột nhiên biến thành bản thể, bộc phát động trời chi lực phá tan Kiếm Linh Khôi Lỗi cùng Hoàng Kim Chiến Thần phong tuyến, hưng cái mảnh này như tiên cảnh không gian xa xa bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Diệp Thần Phong đám người nhao nhao tăng tốc độ, đuổi theo thương thế không nhẹ. Hốt hoảng chạy trốn Hỏa Kỳ Lân. Mắt thấy Diệp Thần Phong đám người truy cản kịp hốt hoảng chạy trốn Hỏa Kỳ Lân. Đột nhiên, bọn hắn chứng kiến phía trước xuất hiện một cây gần cao trăm trượng, lớn đến vô pháp tưởng tượng, tươi tốt tán cây che lấp hơn 10 dặm kình thiên cổ mục. Tại gốc này kình thiên cổ mục dưới, ngồi xếp bằng ở này một tên mặc tàn phá khôi giáp, nhắm chặt hai mắt, trên người không có một chút sóng sinh mệnh, tóc hoa dâm nam tử. Mà mới vừa bỏ trốn mất dạng Hỏa Kỳ Lân, chính nằm dạp xuống ở tên này nhìn như tử vong đã lâu bên người nam tử, trừng mắt mắt to như chuông đồng, nhìn xem chậm rãi tiến gần Diệp Thần Phong đám người. Chương 1345, Thiên Tộc Khôi Lỗi. Người này gặp nguy hiểm. Xa xa nhìn qua ngồi xếp bằng ở kình thiên cổ mục dưới, không có một chút sóng sinh mệnh nam tử, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Trong lúc nhất thời không dám tới gần. Không đơn giản Diệp Thần Phong ở trên thân nam tử phát giác được nguy hiểm, Thương Côn Ngô, Lôi Ức mấy người cũng đều cảm giác được nguy hiểm, nhao nhao triệu hồi ra riêng phần mình mạnh nhất bảo vật hộ thân. Ngay tại Diệp Thần Phong đám người đứng ở đằng xa, dừng ở cổ mục ở dưới nam tử lúc, cả cái không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, xuất hiện phần lớn sóng năng lượng, chui vào đến trong thân thể của hắn. Sau lưng hắn kình thiên cổ mục cũng tại lúc này, phóng xuất ra cường đại sinh mệnh chi lực, rót vào thân thể của hắn. Sau một khắc, nam tử đột nhiên mở ra hai con ngươi, màu nâu đậm trong con ngươi bắn ra như đao mũi nhọn, lại để cho Diệp Thần Phong đám người có một loại ngã chủ trầm phù cảm giác, dường như hết thảy trước mắt đều khống chế ở trong tay của hắn. Hắn quả nhiên không có chết. Nhìn xem đột nhiên mở ra hai tròng mắt nam tử. Diệp Thần Phong cường đại linh hồn phát hiện, hắn dung hợp không gian chi lực cùng cổ mục chi lực, sinh cơ bên trong cơ thể bắt đầu sống lại, đồng tử lập tức có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim hình. Nơi này chính là sinh mệnh cấm khu, tự tiện bước vào người, chết. Nam tử sắc bén con mắt nhìn thoáng qua Linh Ngư, phát ra âm thanh lạnh như băng, đáng sợ sóng âm dường như sấm sét, tại Diệp Thần Phong đám người bên tai vang lên. Chấn động mặt đất đều run rẩy lên. Tạch tạch tạch. Một đạo vết nứt đang run rẩy kịch liệt mặt đất vỡ ra, mười hơn nhiều tên sát khí ngập trời, hai con ngươi trống rỗng, cầm trong tay thánh binh thiết giáp nam tử tại kẽ đất trong chui ra. Dùng thiên tộc đại năng thi thể luyện chế khôi lỗi. Cảm giác được hơn 10 thiết giáp nam tử trong cơ thể dũng động thiên chi lực, Diệp Thần Phong lập tức đoán được. Bọn hắn phải là năm đó xông vào thiên thương chi vực thiên tộc đại năng. Mà kinh thiên cự mục ở dưới nam tử, có thể dễ dàng giết bọn hắn chết, đưa bọn chúng luyện chế thành khôi lỗi, đủ thấy thực lực của hắn càng thêm khủng bố. Giết bọn họ cho ta. Nam tử phát ra thanh âm lạnh lùng, ra lệnh. Siêu siêu siêu. Từng đạo chói tai tiếng xé gió lên, mười hơn nhiều tên thiên tộc khôi lỗi buộc phát ra động trời chi lực, xé rách không khí, cầm trong tay riêng mình thánh binh, đánh về phía Diệp Thần Phong đám người, giao phong kịch liệt. Cương đại công kích kịch liệt chạm vào nhau, tạo thành đáng sợ lực phản chấn, kinh thiên động địa chất tiếng vang, trong vòng phương viên mười mấy dặm đấu có thể nghe rõ ràng. Diệp Thần Phong đám người công kích tuy rằng cường đại, nhưng mười hơn nhiều tên thiên tộc khôi lỗi càng đáng sợ hơn. Rất nhanh, thế công của bọn hắn đã bị thiên tộc khôi lỗi áp chế. Cũng may Thương Côn Ngô, Lôi Ức, Kiếm Linh khôi lỗi, Hoàng Kim chiến thần thực lực đồng dạng bất phàm. Bọn hắn liên thủ, toàn lực chống cự thiên tộc khôi lỗi nhất trọng mạnh hơn nhất trọng công kích, liều chết kích chiến. Chân thần huyết ảnh. Đối mặt thực lực kinh khủng thiên tộc khôi lỗi, Linh Ngư không chút do dự thiêu đốt chân thần huyết mạch, ngưng tụ ra chân thần huyết ảnh tiến hành phản kích, ngạnh hám một tên thế như trẻ tre, cận thân đánh tới thiên tộc khôi lỗi. Chân thần huyết ảnh, thật là chân thần huyết ảnh. Nhìn xem hiện ra Linh Ngư thân thể chân thần huyết ảnh, kinh thiên cổ mục ở dưới nam tử mắt sáng rực lên, không hề bận tâm trên mặt lộ ra một tia kích động. Sau một khắc, nam tử quỷ dị biến mất, đột nhiên xuất hiện tại Linh Ngư bên người. Một chưởng đánh bay công kích Linh Ngư thiên tộc khôi lỗi, một chỉ điểm nát đánh tới chân thần huyết ảnh, giam lại Linh Ngư. Càn khôn cảnh, thu. Chứng kiến Linh Ngư gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong lập tức tưởng muốn đem Linh Ngư truyền tống vào trong càn khôn cảnh. Nhưng Linh Ngư thân thể không gian chung quanh bị nam tử cấm chế, càn khôn cảnh không cách nào đem Linh Ngư truyền tống đến nội không gian trong. Ngươi muốn làm gì? Thân thể không thể động đậy, Linh Ngư lộ ra vẻ kinh hoàng, chân thần huyết mạch kịch liệt sôi trào, muốn tránh ra giam cầm. Nhưng nam tử thực lực thật đáng sợ, Linh Ngư dễ rủa trở nên tái nhợt vô lực. Diệp Thần Phong chứng kiến Linh Ngư gặp nguy hiểm, lập tức thiêu đốt ba đại huyết mạch, dung hợp thánh huyết châu, cả thân thể cùng Long Tích thánh kiếm hòa làm một thể, thi triển nhất tự kiếm chạm đâm tới, muốn đem giải cứu Linh Ngư. Hừ! Nam tử lạnh rên một tiếng, cánh tay vung lên, Diệp Thần Phong trước người không gian đã xảy ra diện tích lớn nếp vốn, lực lượng đáng sợ như mênh ngông thủy triều, vỡ vụn Diệp Thần Phong đâm ra nhất tự kiếm chạm, hung hãn đánh vào trên thân thể hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Thần Phong ca. Nhìn xem Diệp Thần Phong bị thương ngã xuống đất, Linh Ngư lập tức nóng nảy, nhỏ thó thân hình không ngừng mà biến lớn, tưởng muốn biến hóa thành thần viên chi thân. Thần viên huyết mạch. Cảm thụ được Linh Ngư trong thân thể tỉnh lại loại thứ hai huyết mạch, nam tử con mắt càng thêm sáng ngời. Hắn nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, điểm vào Linh Ngư trên ót, chỉ một cái đưa nàng điểm trong mặt, ôm nàng về tới kình thiên cổ mục dưới. Thả Linh Ngư. Chứng kiến Linh Ngư ngược lại tại trong lòng nam tử mất đi chi giác, Diệp Thần Phong không để ý thân thể thương thế đứng lên, căm tức nhìn hắn, lớn tiếng ra lệnh. Nhanh chóng giết bọn chúng đi. Nam tử lạnh nhạt nhìn thoáng qua cực nhanh đánh tới Diệp Thần Phong, không thể kháng cự ra lệnh. Sát sát sát. Nhận được nam tử mệnh lệnh, mới hơn nhiều tên thiên tộc khôi lỗi gia tăng uy lực công kích, phong tỏa hư không, bước lui Diệp Thần Phong, điên cuồng công kích chế tạo cho bọn hắn cực đại phiền toái. Càn khôn kiếm trận, phần thiên thánh hỏa, tử sơ thánh lôi. Đối mặt thực lực hơn xa chính mình, lực công kích đáng sợ thiên tộc khôi lỗi, Diệp Thần Phong không ngừng mà thi triển cường đại át chủ bài, hung mãnh công kích. Không biết làm sao, ít thiên tộc khôi lỗi này phòng ngự thật đáng sợ, vô luận càn khôn kiếm trận, hay vẫn là thánh linh, đều không thể tổn thương bọn hắn mảy may. Đại đạo chi âm, cổ minh khúc. Công kích thất bại, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não diện hóa đại đạo chi âm, đánh về phía từng tên một thiên tộc khôi lỗi linh hồn. Tưởng muốn hủy diệt linh hồn của bọn hắn. Lọt vào đại đạo chi âm diễn hóa cổ minh khúc công kích, từng tên một thiên tộc khôi lỗi trong thân thể phun trào khỏi sát khí ngút trời, thôn phệ đánh vào thân thể bọn họ đại đạo chi âm. Tốt tử khí nồng nặc, ít thiên tộc khôi lỗi này trong cơ thể không có có linh hồn, mà là bị tử khí thao túng. Do ngó đến thiên tộc khôi lỗi thân thể bí mật, Diệp Thần Phong con mắt lập tức phát sáng lên. Nghĩ đến biện pháp đối phó bọn hắn. Ngao. Đột nhiên, hỗn độn thần thú huy động thanh đồng cổ quan bị đánh bay ra ngoài, hắn phát ra một đạo thống khổ tiếng kêu rên, bị hai tên thiên tộc khôi lỗi hợp lực sáng chế, thân thể cường tráng trên xuất hiện hai cái thật sâu vết đao, phần lớn tươi sống máu phun như suối bình thường phun mạnh ra thân thể của hắn. Hỗn độn thần thú, trở về. Diệp Thần Phong ánh mắt xéo qua phát hiện hỗn độn thần thú bị trọng thương, ngã trên mặt đất có nguy hiểm tính mạng, lập tức đem kia truyền tống về trong càn khôn cảnh. Đã mất đi hỗn độn thần thú cái này chiến lực, áp lực của đám người Thường Côn Ngô đột nhiên tăng, coi như là Thường Côn Ngô cùng Lôi Ước điều khiển hai đại trung phẩm thánh bảo hung mãnh phản kích, đều mơ hồ ngăn cản không nổi thiên tộc khôi lỗi hung tấn công mạnh thế. Thương Tiền Bối, Lôi Ước, Càn Minh Hầu, các ngươi đều trở về, đưa bọn chúng giao cho ta, ta có biện pháp đối phó bọn hắn. Diệp Thần Phong chứng kiến đám người Thường Côn Ngô lần lượt tháo chạy, cực kỳ nguy hiểm, lập tức kêu bọn hắn trở về. Biện pháp gì? Thường Côn Ngô lĩnh giáo đến này mười hơn nhiều tên thiên tộc khôi lỗi đáng sợ, hắn cảm giác không ít thiên tộc khôi lỗi lúc còn sống thực lực vượt xa chính mình, rất muốn biết Diệp Thần Phong có cái gì thay đổi càn khôn thủ đoạn. Một hồi Tiền Bối sẽ biết. Vừa nói, Diệp Thần Phong không để ý bản thân an nguy, bàn chân đạp kiếm bước sông về sát khí ngập trời, chỉ biết giết hại mười hơn nhiều tên thiên tộc khôi lỗi, hướng bọn hắn phát động chí mạng phản kích. Chương 1346, sự tồn tại vô địch. Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, trong vòng thời gian ngắn đằng chuyển dịch chuyển, né tránh mười hơn nhiều tên thiên tộc khôi lỗi công kích. Thử chi Linh Châu, diệt. Tại từng tên một thiên tộc khôi lỗi phong tỏa hư không, xen lẫn từng đạo diệt thiên kích đuổi giết Diệp Thần Phong lúc, Diệp Thần Phong đánh ra Tử Chi Linh Châu, đánh chúng vào một tên thiên tộc khôi lỗi thân thể. Sau một khắc, trong Tử Chi Linh Châu đã tuôn ra cường đại thôn phệ lực lượng, đánh vào người này thiên tộc khôi lỗi trong thân thể, như thôn phệ thiên địa hấp động, điên cuồng thôn phệ trong cơ thể hắn tử vong chi lực. Vẹn vẹn ba cái hô hấp, người này thiên tộc khôi lỗi trong cơ thể tử vong chi lực đã bị Tử Chi Linh Châu thôn phệ. Bành! Đã mất đi tử vong chi lực, người này thiên tộc khôi lỗi thân thể đột nhiên nổ bung, đem bên cạnh hắn mấy tên thiên tộc khôi lỗi nổ bay ra ngoài, phá hết bọn hắn liên thủ một kích. Quả nhiên, Tử Chi Linh Châu là ít thiên tộc khôi lỗi này khắc tinh. Mượn Tử Chi Linh Châu lập tức giải quyết xong một tên thiên tộc khôi lỗi. Diệp Thần Phong khống chế Tử Chi Linh Châu tiếp tục công kích, lại lập tức thôn phệ hai tên thiên tộc khôi lỗi trong cơ thể tử vong chi lực, để cho bọn hắn tự bạo mà chết. Ừ, không nghĩ tới ngươi còn có loại bảo vật này. Nhìn xem treo lơ lửng ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu, khắc chết thiên tộc khôi lỗi Tử Chi Linh Châu, chính kiểm tra linh ngư huyết mạch nam tử lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đứng lặng sau lưng hắn kình thiên cổ mục chập trần thoáng một phát, chiếu rọi ra từng đạo ngông ngông bùi bùi ánh sáng, đánh về phía Diệp Thần Phong. Không được. Nhìn xem trước người không gian tại ngông ngông bùi bùi ánh sáng tấn công tới lúc đã xảy ra nghiền nát, Diệp Thần Phong trong lòng căng thẳng, mượn nhờ kim si phi vũ, lập tức bay vọt ra mười mấy mét, mau né kình thiên cổ mục công kích. Khi hắn né tránh lập tức, hắn mới vừa chỗ ở không gian đã xảy ra diện tích lớn đánh sập, rách nát rồi một cái động lớn. Phản ứng tốc độ cũng không phải chậm, bất quá không dùng. Nam tử trong ánh mắt lộ ra dày đặc nhiên chi sắc, khống chế kình thiên cổ mục chập trần to lớn tán cây, dao động vỡ lấy hư không, tập sát Diệp Thần Phong, bước bách Diệp Thần Phong không cách nào khống chế Tử Chi Linh Châu công kích, chỉ có thể nhanh chóng vũ kim xí phi vũ toàn lực né tránh. Quá mạnh mẽ, đấu hồn đại lục tại sao có thể có như vậy nhân vật mạnh mẽ? Một màn trước mắt hoàn toàn lật đổ Lôi Ước tưởng tượng, hắn cảm giác Lôi tộc thủy tổ ở đây, đều không nhất định là trước mắt nam tử đối thủ, thực lực của hắn tuyệt đối vượt qua đấu hồn đại lục cực hạn. Hỗn độn, ngươi cảm thấy thực lực của người nọ đạt đến cảnh giới cỡ nào? Càn Minh Hậu biết lai lịch của hỗn độn thần thú, sắc mặt ngưng trọng dò hỏi. Ta cảm thấy thực lực của người nọ, ít nhất đạt tới đạo thánh cực hạn. Thương thế không nhẹ hỗn độn thần thú ngữ khí trầm thấp nói. Đạo thánh cực hạn Lôi Ước hít sâu một hơi nói, thiên thương chi vực này đến cùng cất giấu bí mật gì. Ngay tại Lôi Ước, Đám người Càn Minh Hậu bị một màn trước mắt chấn nhiếp lúc, hãm sâu sụp đổ không gian Diệp Thần Phong bị mông mông bùi bùi ánh sáng bao phủ. Mắt thấy hắn bị mông mông bùi bùi ánh sáng đánh trúng thân thể, hắn nhanh chóng trốn vào trong càn khôn cảnh, mượn càn khôn cảnh ngạnh hám kình thiên cổ mục công kích. Ầm ầm. Thừa nhận kình thiên cổ mục công kích, bền chắc không thể gãy càn khôn cảnh run rẩy lên, điều này làm cho Diệp Thần Phong rất là giật mình. Hắn vẫn lần thứ nhất gặp phải, có thể dung chuyển càn khôn cảnh phòng ngự thần vật. Tại càn khôn cảnh thừa nhận kình thiên cổ mục lần công kích thứ hai run rẩy kịch liệt lúc, hắn nhanh chóng rời đi càn khôn cảnh. Đưa hắn bản mệnh chi bảo hỗn độn thần mục kêu gọi ra, khống chế hỗn độn thần mục đánh về phía kình thiên cổ mục. Ừ, đó là cái gì? Nhìn xem không ngừng biến lớn, chiếu rọi ra hỗn độn ngũ hành quang hỗn độn thần mục, nam tử lộ ra dị sắc. Hỗn độn thần mục, phá cho ta. Tại nam tử trần chờ thời khắc, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mục bay đánh út về phía gần cao trăm trượng kình thiên cổ mục. Một kích phá mở nó cứng rắn vỏ cây cùng thân cây, chui vào trong thân cây. Đây rốt cuộc là gỗ gì? Nam tử thâm biết kình thiên cổ một cây khô độ cứng, bình thường thánh khí cũng rất khó đem phá vỡ, mà cao mấy mét hỗn độn thần mục một kích, nhưng đơn giản đem thân cây thủng một cái hốc cây, chui vào đến bên trong, cái này để cho hắn có chút giật mình. Đột nhiên, hắn cảm giác kình thiên cổ một lực lượng nhanh chóng sói mòn. Hỗn độn thần mục dọc theo ngũ sắc rễ cây bay nhanh hướng trong kình thiên cổ mục thẩm thấu, cắn nuốt cổ mục lực lượng. Kình thiên cổ mục, cho ta nát bấy nó. Nam tử nội tâm cả kinh, khống chế kình thiên cổ mục lực lượng nhanh chóng tụ tập, công kích về phía hỗn độn thần mục, tưởng muốn đem nó nát bấy. Hỗn độn thần mục mặc dù chỉ là ấu thụ, nhưng nó là vũ trụ ở giữa cường đại nhất thần mục một trong, không phải là kình thiên cổ mục có thể nát bấy. Bắt lấy kình thiên cổ mục công kích hỗn độn thần mục thời cơ, Diệp Thần Phong bản chân đạp kiếm bước, ở giữa không trung kéo lê một đạo hư ảo tàn ảnh, xuất hiện ở từng tên một thiên tộc khôi lỗi bên người, khống chế tử chi linh châu tiếp tục công kích, thôn phệ thiên tộc khôi lỗi trong cơ thể tử vong chi lực, giết chết của bọn hắn. Rầm rầm rầm. Theo từng đạo tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thực lực khủng bố. Liền thường côn ngô đều nhức đầu không thôi thiên tộc khôi lỗi không ngừng bạo tạc nổ tung bỏ mình, đem mặt đất nổ ra một đống lô lớn. Hòa Kỳ Lân, giết bọn họ cho ta. Nhìn mình hao phí cực đại tâm huyết luyện chế thiên tộc khôi lỗi không ngừng bạo tạc nổ tung mà chết, không rảnh phân tâm nam tử nổi giận, triệu hồi ra một quả lớn cỡ bàn tay, toàn thân đen kỵ tuyển như hình rồng cổ phụ, giao cho Hòa Kỳ Lân, lớn tiếng ra lệnh. Vâng. Hỏa Kỳ Lân biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, cầm trong tay long hình cổ phù đánh tới Diệp Thần Phong, muốn ngăn cản hắn giết chết thiên tộc khôi lỗi. Lao tử ở đây, chớ có kiêu ngạo. Hỗn độn thần thú bạo hống một tiếng, biến thành chiến đấu hình thái, buộc phát gần 300 triệu cân lực lượng, dùng sức ném thanh đồng cổ quan đập về phía Hỏa Kỳ Lân, muốn ngăn cản nó tới gần Diệp Thần Phong. Con mẹ nó, một hồi ta không phải nuốt ngươi. Hỏa Kỳ Lân nổi trận lôi đình, khống chế long hình cổ phù chống cự hướng về phía như là cỗ sao chổi đánh tới thanh đồng cổ quan. Tại thanh đồng cổ quan đụng vào trên long hình cổ phù lúc, một đạo kinh thiên động địa rồng ngâm tiếng vang lên, cổ phù trong chui ra một cái hư hóa long ảnh, buộc phát ra hủy diệt lực lượng, đánh nứt chuẩn thánh khí đẳng cấp thanh đồng cổ quan, đem chấn bay ra ngoài. Hỏa Kỳ Lân cường thế phá hết công kích của hỗn độn thần thú. Thương Côn Ngô, lôi ức khống chế hai đại trung phẩm thánh bảo tấn công tới, đánh về phía Hỏa Kỳ Lân, toàn lực áp chế thế công của nó, để cho nó không cách nào công kích Diệp Thần Phong. Cổ phù hóa hình. Hỏa Kỳ Lân chứng kiến Diệp Thần Phong lợi dụng đám người Thương Côn Ngô công kích mình thời khắc, lại tàn sát hai tên thiên tộc khôi lỗi lập tức nổi giận, phun ra một cái yêu huyết tan vào cổ phù ở bên trong. Khống chế cổ phù hóa thành một cái hư hư thực thực thần long, sẽ côn ngô cảnh cùng hắc ô thánh kỳ công kích, đánh tới Diệp Thần Phong. Ẩm. Diệp Thần Phong chỗ ở không gian, lọt vào hư huyễn thần long công kích, xuất hiện diện tích lớn đánh sập, năng lượng đáng sợ đem toàn bộ hư không đánh rách tả tơi, hiện đầy răng khắp nơi vết rách. Diệp Thần Phong tuy rằng dự cảm trước đến nguy hiểm, bàn chân đạp kiếm bước mau né công kích của hư huyễn thần long, nhưng hắn vẫn lọt vào uy lực còn lại trùng kích, có thể so với cổ đạo bảo đẳng cấp thân thể xuất hiện rất nhiều máu vết tích, thấm ra máu tươi. Thân thể bị cổ phù uy lực còn lại gây thương tích, cũng không chỉ hoãn Diệp Thần Phong thế công, chân hắn đạp kiếm bước, bay vút hướng còn sót lại 5 tên thiên tộc khôi lỗi, tưởng muốn đem tất cả bọn họ hủy diệt. Đều trở về. Nam tử sầm mặt lại, liền tranh thủ 5 tên thiên tộc khôi lỗi triệu hoán trở về. Mà trải qua hỗn độn thần mục thôn phệ, kinh thiên cổ mục gần chứa linh lực trôi mất một, hỗn độn thần mục lại vô dụng tổn thương, điều này làm cho nam tử rất là căm tức. Cuối cùng, hắn buông tha cho nát bấy hỗn độn thần mục ý niệm trong đầu, đem linh ngư để dưới đất, thân thể lóe lên, xuất hiện ở Diệp Thần Phong bên người, tưởng muốn trước giết hắn. Ầm. Nam tử vung ra một quyền, phương viên gần một bên trong không gian trực tiếp rách nát rồi, lực lượng đáng sợ thôn phệ Diệp Thần Phong, toàn bộ không gian hỗn loạn một mảnh. Chương 1347, Kim huyết khắc đại năng. Thật là cao cấp không gian chi bảo. Nam tử khẽ cau mày, chứng kiến Diệp Thần Phong mạng treo lơ lửng thời khắc, trốn vào trong càn khôn cảnh, mà chính mình toàn lực nhất kích, không thể đánh thủng càn khôn cảnh phòng ngự, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay tại hắn đưa mắt bắn về phía Lôi Ức, đám người Càn Minh Hậu lúc, Diệp Thần Phong kịp thời đem Lôi Ức đám người truyền tống vào trong càn khôn cảnh. Lão đại, bên ngoài cái kia tạp mao thật lợi hại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kiến thức đến nam tử một uy quyền, hỗn độn thần thú cũng sợ không thôi. Chớ đã, có lẽ Linh Ngư có thể cứu chúng ta. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói. Đối mặt thực lực vô địch nam tử, Diệp Thần Phong cũng cảm nhận được một tia vô lực, cảm giác mình coi như thi triển toàn bộ át chủ bài, đều không thể chiến thắng hắn. Lúc này hắn chỉ có thể đánh bạc Linh Ngư thân thế. Hắn suy đoán Linh Ngư thân thế tuyệt đối cùng Thiên Thương Chi Vực có quan hệ, một khi cởi bỏ Linh Ngư thân thế chi mê, cũng có thể cứu bọn họ. Rầm rầm rầm. Ngay tại Diệp Thần Phong gửi gắm hy vọng tại Linh Ngư trên người, một bên chữa thương một bên chờ đợi lúc, nam tử từ Hỏa Kỳ lần chỗ đó thu hồi hư hư thực thực cực phẩm thánh bảo đẳng cấp long hình cổ ấn, đánh về phía càn khôn cảnh, chấn động càn khôn cảnh run rẩy kịch liệt. Không được. Càn khôn cảnh két. Càn khôn cảnh thừa nhận long hình cổ ấn lần lượt lúc công kích, Diệp Thần Phong giật mình phát hiện, càn khôn cảnh bền chắc không thể gãy phòng ngự xuất hiện một tia vết rách. Tuy rằng vết rách không lớn, nhưng vết rách xuất hiện đủ để chứng minh, nam tử có thực lực oanh phá càn khôn cảnh phòng ngự. Nghĩ đến càn khôn cảnh phòng ngự bị oanh phá hậu quả, Diệp Thần Phong không cách nào nữa bình tĩnh, không ngừng mà nghĩ đến biện pháp thoát thân. Tại Diệp Thần Phong khổ tư biện pháp lúc, gần cao trăm trượng, che lấp hơn 10 dặm không gian cổ mục tán cây bắt đầu khô héo, từng mảng lớn cành khô ở trên tảng cây chốc ra, tán loạn trên mặt đất hóa thành tro tàn. Nhìn xem kình thiên cổ mục nhanh chóng héo rũ, nam tử trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Kình thiên cổ mục chính là thượng cổ dị chủng, thế gian cũng tìm không được nữa gốc thứ hai, mà gốc cổ mục trả cho tánh mạng hắn cùng một nhịp thở. Một khi chết héo sẽ cho hắn tạo thành tổn thương chí mạng. Hỏa Kỳ Lân, chúng ta trước hợp lực nát bấy cái kia ngũ sắc thần mục, sẽ chậm rãi đối phó cái kia mấy người. Nam tử buông tha cho công kích càn khôn cảnh ý niệm trong đầu, nhanh chóng xuất hiện ở linh lực cấp tốc chạy mất kình thiên cổ mục bên cạnh, cùng Hỏa Kỳ Lân cùng một chỗ công kích hướng về phía hỗn độn thần mục, tưởng muốn dựa vào lực lượng tuyệt đối, đem nát bấy. Lọt vào nam tử cùng Hỏa Kỳ Lân hung mãnh công kích, hỗn độn thần mục đã nhận lấy áp lực cực lớn, ngũ sắc tán cây lay động kịch liệt. Mà kinh thiên cổ mục thân cây lọt vào từng cỗ một đáng sợ hủy diệt trùng kích, gần trăm nhân mới có thể ôm trọn cự trên cây đại thụ khô xuất hiện đạo vết nứt, đối với kinh thiên cổ mục đã tạo thành cực đại tổn thương. Nhưng vì nổ nát hỗn độn thần mục, nam tử cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, không có chậm lại thế công. Cùng Hỏa Kỳ Lân hung mãnh công kích, cứng rắn đem gửi sinh ra ở cổ mục trong cây khô hỗn độn thần mục quanh xuyên ra ngoài. Hỗn độn thần mục, trở về. Cảm giác được hỗn độn thần mục nhận lấy tổn thương, Diệp Thần Phong lập tức ý niệm câu thông hỗn độn thần mục, tưởng muốn đem nó gọi trở về. Long hình cổ phủ, trấn áp. hỗn độn thần mục bay trở về càn khôn cảnh thời khắc, nam tử lập tức khống chế cổ phù huyễn hóa ra hình rồng, cấm chế không gian, trấn áp tại hỗn độn thần mục bên trên, tưởng muốn mạnh mẽ cắt đứt hỗn độn thần mục cùng Diệp Thần Phong ở giữa liên hệ, thu phục để cho hắn sử dụng. Ô, ô, ô, NG. Long hình cổ phù trấn áp hỗn độn thần mục, nam tử lập tức bài trừ đi ra một tích tinh huyết, nhỏ vào hỗn độn thần mục ở bên trong, cưỡng ép đối với nó nhận chủ. Đột nhiên, gửi sinh ra ở hỗn độn thần mục trong giọt kia kim huyết nổi lên, trong chớp mắt thôn phệ nam tử máu huyết. Đây là cái gì máu? Nhìn xem hiện ra hỗn độn thần mục, chiếu rọi lấy ánh sáng màu vàng kim chói mắt kim huyết, thực lực thông thiên nam tử bản năng cảm nhận được sợ hãi và trên cấp bậc uy áp. Giọt máu này phải lấy được. Tuy rằng trước mắt giọt máu này rất khủng bố, để cho hắn cảm thấy nguy hiểm, nhưng nam tử ánh mắt nhưng nóng bỏng. Hắn có một loại cảm giác, nếu như mình có khả năng đem giọt huyết luyện hóa vào thân thể, chính mình vô cùng có khả năng khôi phục không cách nào khép lại thương thế, khôi phục điên phong thực lực. Chân thần huyết mạch, luyện hóa. Nam tử thâm hít một hơi, kích hoạt lên trong cơ thể mỏng manh chân thần huyết mạch. Muốn mượn chân thần huyết mạch cưỡng ép luyện hóa hiện ra hỗn độn thần mục giọt này kim huyết. Tại nam tử cưỡng ép luyện hóa kim huyết lúc, kim huyết lần nữa chiếu rọi ra kim quang, cấm chế chu vi mấy dặm không gian, ngăn cách Diệp Thần Phong linh hồn cảm giác. Sau một khắc, tại chói mắt trong ánh sáng màu vàng kim, nam tử đồng tử co lại, thấy được một bóng người hư ảo, một cô đến từ linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi tự nhiên sinh ra. Hắn hít sâu mấy khẩu khí, ý đồ kiệt lực kiềm chế sợ hãi của nội tâm, thế nhưng là đối mặt hư huyễn nhân ảnh kia, hắn căn bản không cách nào khống chế nội tâm của chính mình sợ hãi, thân thể của hắn càng là càng không ngừng run rẩy. Suy. Hư huyễn nhân ảnh đột nhiên một chút ra chỉ một cái, điểm hướng nam tử. Không ai có thể hình dung một chỉ này đáng sợ cỡ nào, một ngón tay đưa ra không gian dường như biến thành hư vô. Trong không gian tất cả lực lượng đều bị hấp thụ tới. Một ngón tay đưa ra, thời gian tĩnh chỉ, nam tử như hóa đá bình thường vẫn không nhúc nhích, trơ mắt nhìn xem một chỉ này hung hãn đặt tại ngực của chính mình bên trên, vỡ vụn người mặc thánh khí chiến y, đem ngực theo như sợ, toàn bộ người bị điểm bay, đụng mạnh tại trên kình thiên của mục, mềm nhũn khe trên mặt đất, đã mất đi chiến đấu lực. Mà bất thình lình một màn, hoàn toàn sợ choáng váng Hỏa Kỳ Lân, lại để cho con này cao ngạo thánh thú nằm dạp trên mặt đất, lạnh run. Chỉ một cái trọng thương nam tử, trong ánh sáng màu vàng kim hư huyễn nhân ảnh không có tiếp tục công kích, hắn sâu đậm nhìn nam tử liếc mắt, chui vào đã đến kim huyết trong biến mất không thấy gì nữa, ánh vàng rực rỡ không gian lại khôi phục nguyên thái. Ừ, cái kia người nam tử bị thương. Bởi vì kim huyết ngăn cách không gian, khiến cho Diệp Thần Phong cũng không rõ ràng lắm mới vừa xảy ra chuyện gì. Khi hắn thông qua càn khôn cảnh phát hiện nam tử trọng thương ngã vào kình thiên cổ mộ phía dưới, Hỏa Kỳ Lân nằm sấp trên mặt đất lạnh run lúc, toàn bộ người sợ ngây người. Vèo. Do dự một chút, Diệp Thần Phong mạo hiểm đã đi ra càn khôn cảnh, ra bên ngoài bây giờ, đem một lần nữa dung hợp kim huyết hỗn độn thần mục thu vào thân thể, thận trọng nhích tới gần ngực sụp đổ. Hầu như đánh mất sức chiến đấu bên người nam tử. Người rốt cuộc là người nào? Lúc này, nam tử không dám khinh thường đến đâu Diệp Thần Phong, kim huyết trong hư huyễn nhân ảnh càng là chấn nhiếp hắn, để cho hắn không còn dám đối phó Diệp Thần Phong. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ngươi vì sao muốn giết ta? Trải qua phệ thần não cảm ứng, Diệp Thần Phong phát hiện nam tử bị thương so với trong tưởng tượng của chính mình còn nặng hơn. Trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, rất muốn biết mới vừa không gian bị giam cầm lập tức, xảy ra chuyện gì. Ta giết ngươi, là bởi vì ta muốn giữ được bí mật của nơi này. Nam tử yếu ớt nói. Vậy bây giờ ngươi bản thân bị trọng thương, ta có phải hay không hẳn báo thù? Diệp Thần Phong trong ánh mắt hiện lên một vệ sắc quang, cầm trong tay Long Tích Thánh Kiếm chỉ vào hắn, không mang theo một chút cảm tình nào nói ra. Tại ngươi trước khi động thủ, có thể hay không để cho ta trước xác định một sự kiện? Thương thế nghiêm trọng nam tử thấp giọng nói. ngươi có phải hay không muốn xác định Linh Ngư thân phận? Diệp Thần Phong nói, ta có thể nói rõ cho ngươi biết, Linh Ngư cùng Thiên Ngoại Thiên Chủ Nhân có quan hệ, nàng trước đó không lâu dung hợp một giọt chân thần chi huyết, mà chân thần chi huyết kia chính là từ Thiên Ngoại Thiên lưu truyền ra. Chương 1348, Bí mật của Thiên Thương Chi Vực. Thật sự, nam tử tái nhợt trên mặt lộ ra một tia kích động. Thiên Thương Chi Vực này đến cùng cất giấu bí mật gì? Nếu như ngươi chịu nói cho bí mật của Thiên Thương Chi Vực ta, có lẽ ta sẽ tha ngươi một mạng. Diệp Thần Phong nhìn xem thần tình kích động nam tử, thấp giọng hỏi. Hết thể trước chờ ta xác định thân phận nàng rồi hay nói. Nam tử thâm hít một hơi, ổn định thân thể một chút thương thế nói. Thế nào, ngươi muốn kéo dài thời gian? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, sắc ý lâm nhiên nói. Ngươi có giọt máu kia bảo hộ, ngươi cảm thấy ta có thể giết được ngươi sao? Nam tử lộ ra một nụ cười khổ sở, lắc đầu nói. Giọt máu kia? Chẳng lẽ là ta tại địa ngục chi huyên lấy được giọt kia kim huyết? Thông qua lời của nam tử, Diệp Thần Phong rốt cuộc biết mới vừa không ai bị nổi, vô địch khắp thiên hạ nam tử, vì sao đột nhiên bị thương nặng? Nếu như giọt máu này thật sự cùng ta thân thế có quan hệ, nhưng vì sao ta không cách nào luyện hóa nó chứ? Diệp Thần Phong nghi hoặc không hiểu tại trong lòng mặc niệm nói. Được rồi, ta cho ngươi thời gian xác định Linh Ngư thân phận. Trầm tư một chút, Diệp Thần Phong quyết định mạo hiểm nhất đổ, không có đối với nam tử hung ác hạ sát thủ, mặc cho hắn dùng chính mình máu tươi làm dẫn, tan vào Linh Ngư thân thể, xác nhận thân phận của nàng. Chân thần huyết mạch, thần viên huyết mạch, nàng thật là sư phụ lưu lại huyết mạch duy nhất. Nhiều lần xác định về sau, nam tử xác nhận Linh Ngư thân phận, toàn bộ người kích động không nói nên lời, hốc mắt đều nổi lên màu đỏ, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, thở ra Linh Ngư hồn trong biển phong ấn, đưa nàng từ trong mê man tỉnh lại. Thần Phong ca. Sau khi tỉnh lại, Linh Ngư phản ứng tự nhiên, nhảy đến Diệp Thần Phong bên người, như Lâm Đại Địch nhìn xem bị thương nặng nam tử. Thần Phong ca, chúng ta mau mau rời đi nơi đây. Linh Ngư, ngươi không cần sợ, hắn sẽ không lại tổn thương chúng ta. Diệp Thần Phong lắc đầu, nhẹ khẽ vuốt vuốt một cái hạ Linh Ngư cái đầu nhỏ, lộ ra một tia cưng chiều nụ cười nói, ngươi có muốn biết hay không thân thế của chính mình chi mê, ta nghĩ hắn mới có thể cho ngươi giải đáp. Hắn! Linh Ngư chớp mắt to, nhìn xem sắc mặt tái nhợt, thương thế nghiêm trọng nam tử nói. Hiện tại, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, bí mật của Thiên Thương Chi Vực này cùng Linh Ngư thân thế rồi à? Diệp Thần Phong chậm rãi hỏi. Ta bảo vệ bí mật vốn nên chỉ nói cho sư muội một người, nhưng ngươi rất đặc biệt, lại cùng sư muội quan hệ không phải là nông cạn. Ta liền đem bí mật này nói cho ngươi biết, hy vọng một ngày kia, ngươi có thể giúp đỡ sư muội kế thừa y bát của sư phụ. Nam tử mượn kình thiên của mục, ổn ổn thân thể thương thế nói, bất quá sau khi biết rõ, hy vọng ngươi có thể bảo thủ bí mật của nơi này. Yên tâm, ta sẽ không nói lung tung. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, bảo đảm nói. Sư muội, ngươi rốt cuộc là người nào? Linh Ngư chớp mắt to, nhìn xem ánh mắt trở nên thân thiết nam tử, vô hình trên người hắn cảm nhận được cảm giác thân cận. Ta là Minh Thập Phương, là sư phụ nhỏ nhất đồ đệ. Mà sư phụ hắn lão nhân ra là chủ nhân của thiên vực Bắc Minh Sơn Bắc Minh Chi Chủ. Nam tử Thạch Phá Thiên Kinh nói ra. Ngươi nói phụ thân ta là chủ nhân của thiên vực Bắc Minh Sơn. Ngươi không có gạt ta. Linh Ngư khẽ cau mày, có một loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Sư muội, ngươi xem đây là cái gì? Minh Thập Phương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế chân thần huyết mạch hiện ra lòng bàn tay. Chân thần huyết mạch Linh Ngư mở to hai mắt nhìn nói, có thể là ngươi chân thần huyết mạch vì cái gì như thế mỏng manh. Này là bởi vì ta trong cơ thể chân thần huyết mạch là sư phụ cho ta hậu thiên di chuyển, tự nhiên không bằng sư muội di chuyển chân thần huyết mạch của sư phụ cường đại. Minh Thập Phương giải thích nói, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ta tại sao lại xuất hiện ở Tây Đại Lục, phụ mẫu ta lại đi nơi nào? Bởi vì chân thần huyết mạch tồn tại, Linh Ngư có chút tin tưởng lời của Minh Thập Phương, hỏi tiếp. Sư phụ hẳn tại thiên ngoại thiên, nhưng sống hay chết ta không rõ ràng lắm. Minh Thập Phương hít sâu một hơi, xa vào đến thật sâu trong hồi ức, năm đó sư muội ngươi vừa lúc vừa ra đời, Bắc Minh Sơn ta gặp phải đại nạn, truyền thừa bị diệt, chúng ta lại tao ngộ cửu gia đuổi giết, sư phụ hao hết thọ nguyên, xé thiên vực đại môn, mang bọn ta trốn chạy thiên vực, tại vũ trụ lang thang hồi lâu, mới cuối cùng ẩn nấp tại đấu hồn đại lục. Lúc đó, sư muội ngươi bị thương khá nặng, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, vì cho ngươi kéo dài tánh mạng, sư phụ phong ấn ngươi tại sinh mạch chi nguyên huyết thạch ở bên trong, mà một phong ấn chính là mấy trăm ngàn năm. Về phần sư mẫu tương đối thần bí, ta chỉ biết là nàng là yêu tộc thần viên nhất mạnh người. Năm đó một trận chiến, sư mẫu không phải bây giờ thần, ta suy đoán, sư mẫu chắc còn ở thiên vực trong. Sư huynh, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Cựu gia của chúng ta là ai? Linh Ngư nắm thật chặt nắm tay nhỏ, phẫn nộ mà hỏi. Cựu gia của chúng ta là thiên vực khung thiên tộc trưởng thiên khung chi chủ, mà hết thể này nguyên ở sư phụ từ thiên vực thần khư trong mang về hai đại bảo vật. Minh Thập Phương tiếp tục nói. Năm đó sư phụ cùng thiên khung chi chủ quan hệ vô cùng tốt, từng kết bạn đi thần khư thám hiểm, mà sư phụ vận khí không tệ, xông qua thần khư hạch tâm, từ thần khư trong mang về hai đại trí bảo. Mà chính là bởi vì này hai đại bảo vật để cho thiên khung chi chủ đỏ mắt bí quá hóa liều, triệu tập cao thủ vây giết chúng ta. Trận chiến ấy, đại sư huynh, nhị sư huynh bọn hắn toàn bộ đều chiến tử rồi, sư phụ cũng gặp phải trọng thương, cũng may sư phụ dùng hết tất cả, chạy thoát. Về sau, từng có người của khung thiên tộc tìm đến nơi này, nhưng đều bị ta mượn sư phụ lưu lại đạo tràng, nhất nhất chém giết. Xem ra ta đoán không sai, Linh Ngư thân thế cùng thiên ngoại thiên có quan hệ. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói. Ừ, không đơn giản thiên ngoại thiên, đã liền thiên thương chi vực này đều là sư phụ lưu lại, mà mở ra thiên ngoại thiên chìa khóa cũng trên người ta. Thập Phương chậm rãi nói ra. Nguyên tới mở thiên ngoại thiên huyền cơ ở chỗ này. Diệp Thần Phong rốt cuộc biết, tại trong lịch sử sông dài, trung ương thế giới ra đời nhiều như vậy tài tuyệt thế, vì sao không có người tiến vào thiên ngoại thiên nội bộ? Sư huynh, ta nghĩ đi thiên ngoại thiên nhìn xem phụ thân, ta cảm thấy hắn nhất định không chết, ngươi có thể cái chìa khóa cho ta không? Linh Ngư thật chặt cắn môi, trong lòng còn ôm lấy một tia hy vọng. Ta có thể mang mở thiên ngoại thiên chìa khóa cho ngươi, nhưng mở thiên ngoại thiên nhất định phải thận trọng. Minh Thập Phương nghiêm túc nói. Cái thế giới này, có khung thiên tộc lưu lại truyền thừa, một khi thiên ngoại thiên mở, người của khung thiên tộc rất có thể sẽ phát hiện, đến lúc đó khung thiên tộc đại năng hạ giới, cái thế giới này sẽ đại loạn, mà các ngươi đều có nguy hiểm tính mạng. Sư huynh, thực lực của ngươi mạnh như vậy, không bằng theo chúng ta đi trung ương thế giới, đã diệt thiên tộc truyền thừa, chúng ta lại mở ra thiên ngoại thiên. Linh Ngư cắn chặt môi, hoán giận nói. Ai? Năm đó một trận chiến, ta bị thương cũng rất nặng, sư phụ vì cho ta kéo dài tánh mạng, không tiếc tiêu hao thọ nguyên, cho ta rời đã đến bụi cây này kình thiên cổ mục, đem tánh mạng của ta cùng kình thiên cổ mục dung hợp vào một chỗ. Một khi ta ly khai thiên thương chi vực, ly khai kình thiên cổ mục, tánh mạng của ta liền đem đi đến phần cuối. Minh Thập Phương nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Người sư huynh kia, có biện pháp nào khôi phục thương thế của ngươi? Bởi vì trong thân thể chạy xuôi theo đồng dạng huyết mạch, lại để cho Linh Ngư trong lòng tiếp nạp Minh Thập Phương, xem hắn là thân nhân, không nhớ hắn gặp chuyện không may. Sư phụ cũng không có cách nào hẹn me thương thế, ta không có thuốc chữa. Minh Thập Phương lắc đầu, cam chịu số phận nói, tuy nhiên trời cao đối với ta không tệ, để cho ta tại lúc còn sống chờ đến tiểu sư muội. Đến tiểu sư muội, ta hiện tại đem thiên ngoại thiên chìa khóa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể kế thừa sư phụ Y Lê Bác, phi thăng thiên vực, tiêu diệt thiên khung chi chủ, là sư phụ chư vị sư huynh trả thù. Vừa nói, một quả quanh có cổ xưa văn lộ cổ bàn hiện ra miệng của Minh Thập Phương, mà này cái cổ bàn, đúng là mở thiên ngoại thiên nội bộ chìa khóa. Chương 1349, Thiên Thánh Phá Gia Đan. Được rồi. Phải nói ta cũng nói rồi, không biết các ngươi còn có cái gì muốn biết sao? Đem chính mình thủ hộ mấy trăm ngàn năm thiên ngoại thiên chìa khóa cho Linh Ngư, Minh Thập Phương hít sâu một hơi, nhìn phía Diệp Thần Phong hai người, chậm rãi nói ra. Không biết thiên ngoại thiên trong rất bảo vật chân quý đến cùng là cái gì? Diệp Thần Phong do dự một chút, hay là đem nghi vấn trong lòng nói ra. Là nguyên thủy đạo thai cùng thông thiên thanh khí. Minh Thập Phương do dự một chút, chi tiết nói. Nguyên thủy đạo thai, thông thiên thanh khí. Diệp Thần Phong hít vào một hơi, rốt cuộc biết thiên khung chi chủ vì sao không tiếc cùng Bắc Minh chi chủ vạch mặt, diệt hắn Bắc Minh sơn căn cơ, mạo hiểm kích giết hắn rồi. Thông thiên thánh khí có thể nói là thiên vực đứng đầu nhất bảo vật, áp đảo thánh khí, chân linh thánh khí phía trên, có được hủy diệt thế giới lực lượng đáng sợ. Mà nguyên thủy đạo thai so với thông thiên thánh khí chân quý hơn. Nguyên thủy đạo thai là vũ trụ ở giữa cường đại nhất thần thạch một trong, càng là luyện chế phân thân thần vật, căn cứ trong phệ thần nào chi nhớ, năm đó thiên vực từng sinh ra một nhân vật vô địch thạch thần, chính là nguyên thủy đạo thai trải qua không nhiều năm tháng, thai nghén mà sinh. Có thể nói được nguyên thủy đạo thai, chẳng khác nào nắm trong tay một tên tương lai vô địch cường giả, nhận thức ai cũng sẽ vì thế đỏ mắt. Tiên bối. Sinh chi thảo này đưa ngươi đi, đối với thương thế của ngươi chắc có trợ giúp. Diệp Thần Phong đối với Minh Thập Phương lại vô hận ý, hơn nữa hắn có một loại cảm giác, thiên ngoại thiên mở, Minh Thập Phương rất trọng yếu, không có keo kiệt, đem một cây chân quý, có được khởi tử hồi sinh lực sinh chi thảo tiện đưa cho hắn chữa thương. Sinh linh thảo, không nghĩ tới ngươi lại có bực này linh vật. Minh Thập Phương nhãn tỉnh sáng lên. Tiếp nhận Diệp Thần Phong đưa tới sinh chi thảo, nhiều lần kiểm tra rồi mấy lần, lộ ra nhẹ nhẹ sắc mặt vui mừng nói, không biết ngươi còn có sinh linh thảo sao? Nếu có ta nguyện ý dùng đan dược cùng ngươi trao đổi. Đan dược gì? Diệp Thần Phong hỏi. Ba viên năm đó ta luyện chế thiên thánh phá ra đan. Minh Thập Phương tử tùy thân trong càn khôn giới chỉ lấy ra ba viên phong ấn cấm chế dạy đặc thiên thánh phá ra đan nói. Thiên thánh phá ra đan. Diệp Thần Phong nội tâm máy động, lộ ra nồng nặc vẻ kích động, trước mắt hắn cần nhất đúng là thiên thánh phá ra đan. Nếu như hắn có thể có thiên thánh phá ra đan, là hắn có thể đánh phá thế giới gông xiềng, tại đấu hồn đại lục đột phá đến đạo thánh chi cảnh. Ngươi biết đan này. Nhìn xem thần tình kích động Diệp Thần Phong, Minh Thập Phương cảm thấy bất ngờ hỏi. Ừ, ta may mắn tại một vị tiền bối ở đâu. Đã nhận được thiên thánh phá ra đan đan phương, mà theo vị tiền bối kia từng nói, thiên thánh phá ra đan đan phương đúng là hắn tại thiên ngoại vây lấy được. Diệp Thần Phong không có dấu dếm, chi tiết nói. Đưa ngươi lấy được đan phương cho ta, để cho ta nhìn xem. Minh Thập Phương nói ra. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đem chân tảng đã lâu thiên thánh phá ra đan phương đem ra, đưa cho Minh Thập Phương. Ừ. Ngươi toa thuốc này không hoàn chỉnh a, còn thiếu mấy vị chủ dược. Minh Thập Phương quét mắt một cái đan phương, lắc đầu nói. Không hoàn chỉnh. Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói, không biết toa thuốc này thiếu cái đó vài loại chủ dược. Được rồi, ta đem thiên thánh phá ra đan nguyên vẹn đan phương nói cho ngươi biết, dùng ngươi này tờ đan phương làm cơ sở, chỉ cần lại thêm thông linh thanh liên, khôn mục cùng thoát thai quả có thể luyện chế ra chân chính thiên thánh phá ra đan. Bất quá phượng huyết chi cùng với chủ yếu nhất thoát thai quả cực kỳ thưa thớt, tưởng muốn ở cái thế giới này tìm được vô cùng khó khăn. Mà năm đó ta luyện chế thiên thánh phá gia đan, cũng là thiếu đi phượng huyết chi cùng thoát thai quả hai đại chủ dược, chỉ có thể hòa tan một viên chân chính thiên thánh phá gia đan, mới luyện chế được ba viên, nhưng dược hiệu chỉ có chính thức thiên thánh phá gia đan một nửa. Minh Thập Phương chậm rãi nói ra. Trong tay tiền bối thiên thánh phá ra đan không hoàn chỉnh. Diệp Thần Phong có chút thất vọng mà hỏi. Ừ, ba viên thiên thánh phá ra đan này, chỉ có đối với niết bàn thiên cảnh cực hạn đại năng mới có tác dụng. Minh Thập Phương gật đầu nói, như ngươi lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, an vào này không hoàn chỉnh thiên thánh phá ra đan, thì không cách nào đánh phá thế giới gông xiềng. Đa tạ tiền bối báo cho biết, này hai cây sinh linh thảo. Hai luồng sinh chi linh, có thể hay không đổi lấy ba viên thiên thánh phá ra đan này. Tuy rằng không hoàn chỉnh thiên thánh phá ra đan đối với Diệp Thần Phong tác dụng không lớn, nhưng đối với Thương Côn Ngô, Lôi tộc thủy tổ mà nói, liền như thần đan. Diệp Thần Phong lại lấy ra hai cây sinh linh thảo, hai luồng sinh chi linh, từ Minh Thập Phương trong tay giao dịch đã đến ba viên không hoàn chỉnh thiên thánh phá ra đan. Trong thiên thương chi vực này mặc dù không có đại cơ duyên, nhưng ở nơi này tồn tại mấy trăm ngàn năm, dựng dục phần lớn linh mạch chi nguyên, các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian đi. Minh Thập Phương kiếm ba cây sinh linh thảo, hai luồng sinh chi linh toàn bộ nuốt trong bụng, đề nghị. Được, chúng ta đây ngay ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Tiểu sư muội, trong khoảng thời gian này, ngươi sẽ theo ta tu luyện đi, ta sẽ đem hết toàn lực tăng lên thực lực của ngươi, lớn mạnh huyết mạch của ngươi. Minh Thập Phương nói ra. Thật cảm tạ sư huynh. Linh Ngư nhẹ gật đầu, lưu tại Minh Thập Phương bên người tu luyện. Không có đạo trường chi lực quấy nhiễu, Diệp Thần Phong đám người phân biệt trong thiên thương chi vực tâm, chiếm cứ một mảnh dài hẹp linh mạch chi nguyên tu luyện. Thương tiền bối, ta nghĩ cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Diệp Thần Phong tìm được chiếm cứ một cái linh mạch chi nguyên, chuẩn bị tẩm bổ giả nua thân thể Thương Côn Ngô nói ra. Giao dịch gì? Ngồi xếp bằng Thương Côn Ngô khẽ ngẩng đầu lên, nhìn xem Diệp Thần Phong hỏi. Ta nghĩ lại để cho tiền bối cùng ở bên cạnh ta 10 năm, bảo hộ an nguy của chúng ta, mà thù lao là một viên đại sát xuất lại để cho tiền bối đột phá niết bàn thiên cảnh cực hạn, đạt tới toàn bộ cảnh giới mới đang dược. Trung ương thế giới rắc rối phức tạp, Diệp Thần Phong cần Thương Côn Ngô cái này đáng sợ chiến lực, tưởng muốn giữ hắn hạ bên người. Cái gì? Ngươi có loại đan dược này? Thương Côn Ngô lông mày trắng như tuyết run rẩy một cái, lộ ra vẻ khó tin, kích động hỏi. Tuy rằng hắn ở đây lúc còn sống đã đi ra đạo tràng không gian, nhưng hắn thọ nguyên còn sót lại nghìn năm, thân thể càng là xuất hiện biến chất. Nếu muốn bảo vệ tính mạng, hắn chỉ có thể một chờ một mạch tại thọ thạch ở bên trong. Mà nếu như Diệp Thần Phong thật sự có để cho hắn đánh vỡ cảnh giới cực hạn đan dược, tình huống kia cũng không giống nhau. Không phải nói 10 năm, chính là trăm năm nghìn năm hắn đều nguyện ý. Ừ, bất quá viên đan dược kia không cách nào cam đoan tiền bối trăm đột phá, tiền bối phải có chuẩn bị tâm lý. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Ta minh bạch, ta hiện tại tiểu lấy thiên đạo thể. Nghĩ đến Diệp Thần Phong đủ loại thủ đoạn nghịch thiên, Thương Côn Ngô đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ, không chút lựa chọn dùng thiên đạo thể. Đáp ứng đi theo Diệp Thần Phong bên người 10 năm, bảo hộ an nguy của hắn. Tiên bối, thiên thánh phá ra đan này tặng cho ngươi, chúc ngươi may mắn. Thương Côn Ngô dùng thiên đạo thề về sau, Diệp Thần Phong đem một viên không hoàn chỉnh thiên thánh phá ra đan tiễn đưa cho hắn. Tiếp nhận thiên thánh phá ra đan, Thương Côn Ngô không chút lựa chọn nuốt trong bụng. Sau một khắc, hắn cảm giác đạt tới đấu hồn đại lục cực hạn bình cảnh của cảnh giới thật sự giãn ra, kích động thân thể run rẩy, bài trừ tạp nghiệm, nhanh chóng luyện hóa thiên thánh phá ra đan, đánh thẳng vào cảnh giới toàn mới. Thương Côn Ngô mượn thiên thánh phá ra đan trùng kích tứ tinh đạo thánh lúc, Diệp Thần Phong lại tới Kim Tình Long Huyết Sư bên người, đem một viên thiên thánh phá ra đan đưa cho nó, để cho nó cố gắng đột phá đến thánh thú cảnh giới. Liên tiếp tống xuất hai viên thiên thánh phá ra đan, Diệp Thần Phong đem cuối cùng một viên thiên thánh phá ra đan phong ấn cất kỹ, đi tới một cái trên linh mạch chi nguyên, vận chuyển phệ hồn bí quyết, một bên hấp thu linh mạch chi nguyên tu luyện, một bên khống chế phệ thần não hiểu thấu đáo ngũ đại linh hồn thoái phiến, tăng lên chính mình đối với đạo ý lĩnh ngộ. Rất nhanh, hơn nửa năm thời gian trôi qua. Đột nhiên, toàn lực hiểu thấu đáo ngũ đại linh hồn toái phiến Diệp Thần Phong, bị đáng sợ thiên phạt âm thanh bừng tỉnh, phát hiện Linh Ngư đắm chìm trong thiên phạt ở bên trong, đang toàn lực trùng kích lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Chương 1350, Tứ Đại Linh Cấp Đạo Đồ. Thiên phạt, phá cho ta. Toàn thân huyết mạch dũng động Linh Ngư bạo hống một tiếng, thần viên huyết mạch cùng chân thần huyết mạch dung hợp vào một chỗ, hóa thành đáng sợ huyết mạch hình bóng. Đâm thẳng trời xanh, cứng rắn đem mưa như chút nước xuống thiên phạt xé. Xé thiên phạt, Linh Ngư chân đạp mây máu riêu không thẳng lên, vọt vào kịch liệt lăn lộn kiếp vân trong, hai kiếp trong mây tiếp nhận thiên phạt trực tiếp nhất tẩy lễ. Như lôi thần gầm thét vậy, tiếng sấm rền vang tận phía chân trời, thật lâu không tiêu tan, cắn nuốt trong thiên địa hết thảy thanh âm, vô tận năng lượng tạo thành đáng sợ sóng xung kích, không ngừng tại trên bầu trời nổ tung. Linh ngư thiên phạt tùy ý công kích hai ngày hai đêm mới dần dần tàn đi. Vượt qua kinh khủng thiên phạt, linh ngư thuận lợi đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, trong thân thể hai đại huyết mạch càng cường đại hơn, thân thể lực lượng càng là nhảy lên tới 300 triệu cân chi lực. Linh ngư dùng mạnh mẽ nhất tư thái độ hôm khắc phạt không bao lâu, trong thiên thương chi vực trên không, lại xuất hiện đáng sợ kiếp vân, mà này cổ kiếp vân so với linh ngư kiếp vân đáng sợ hơn, hoàn toàn che đậy hư không, đã tập trung vào rất nhanh lột sắc kim tình long huyết sư. Kim tình long huyết sư bản tiểu đến từ chính thiên vực, hôm nay lại uống thiên thánh phá ra đan, để cho nó bắt đầu trùng kích thánh thú cảnh giới. Cũng không biết có phải hay không tại thiên thương chi vực độ kiếp nguyên nhân, kim tình long huyết sư tiếp nhận thánh thú kiếp tẩy lễ, trùng kích thánh thú cảnh giới lúc, thiên phạt trong chưa từng xuất hiện thế giới chi lực. Chống đỡ hai ngày hai đêm thánh thú kiếp của ngoanh lạm tạc, nó thập phần thuận lợi đã vượt qua thánh thú kiếp, đột phá đến hạ cấp thánh thú đẳng cấp, chân long huyết mạch cùng kim sư huyết mạch nồng nặc gấp mấy lần. Ngũ hành đạo đồ, lột xác. Kim tình long huyết sư đột phá đến thánh thú cảnh, hỗn loạn thiên thương chi vực lại khôi phục bình tĩnh, bài trừ tạp niệm diệp thần phong, trải qua phệ thần não lần lượt suy diễn, rốt cuộc đem ngũ hành đạo đồ tu luyện tới linh đồ cảnh. Lợi hại, tại đây cấp thấp thế giới, hắn vậy mà tu luyện thành ngũ hành linh cấp đạo đồ, thật sự không đơn giản. Nhìn xem treo lơ lửng ở diệp thần phong đỉnh đầu ngũ hành linh cấp đạo đồ, Minh Thập Phương không khỏi nghĩ tới chỉ một cái trọng thương thần bí của chính mình kim ảnh, cảm giác diệp thần phong thật không đơn giản, trên người nhất định cất giấu động trời chi mê. Thiên địa đạo đồ, biến chất. Đem ngũ hành đạo đồ tu luyện tới linh đồ cảnh không bao lâu, diệp thần phong lại đem thiên địa đạo đồ tu luyện tới linh đồ cảnh. Lại qua vài ngày nữa, treo lơ lửng ở diệp thần phong đỉnh đầu sinh tử đạo đồ, huyễn chi đạo đồ song song biến chất đã đến linh đồ cảnh. Lúc này, diệp thần phong lĩnh ngộ năm đại đạo ý, ngoại trừ chủ tu kiếm hồn bên ngoài, mặt khác đạo ý tất cả đều đạt đến linh đồ cảnh. Hán rốt cuộc là làm sao làm được? Nhìn xem treo lơ lửng ở diệp thần phong đỉnh đầu năm đại đạo đồ, trong đó bốn đại đạo đồ lột vỏ thành linh cấp đạo đồ. Minh Thập Phương trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn vô pháp tưởng tượng, thời gian tu luyện không đến 50 năm diệp thần phong, đối với đạo ý lĩnh ngộ lại vượt xa chính mình. Tu luyện thành tứ đại linh cấp đạo đồ, diệp thần phong khống chế phệ thần não toàn tâm hiểu thấu đáo ẩn chứa kiếm chi đạo ý linh hồn thoái phiến, biến chất lấy kiếm hồn, tăng lên đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Rất nhanh, một năm thời gian trôi qua, trong thanh đồng kiếm hồn lộ ra hào quang màu trắng bạc càng ngày càng mãnh liệt, thanh đồng kiếm hồn lại hướng bạch ngân kiếm hồn bước vào một bước nhỏ. Mà lúc này, một đạo kinh thiên động địa tiếng sấm lần nữa phá vỡ trong thiên thương chi vừa kiên lặng, đánh thức diệp thần phong đám người. Luyện hóa thiên thánh phá ra đan, cùng với cả một con linh mạch chi nguyên, thương côn ngô vượt qua gian nan nhất một bước, đưa tới cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa thế giới chi lực thiên phạt. Chỉ cần hắn có thể hoàn mỹ độ hôn khắc phạt, tiếp nhận tầng sâu nhất tẩy lễ, là hắn có thể mượn thiên phạt chi lực, đột phá cảnh giới cực hạn, đạt tới tứ tinh đạo thánh cảnh giới. Ẩn chứa thế giới chi lực thiên phạt cực kỳ đáng sợ, dùng thực lực của thương côn ngô chống cự đứng lên đều có chút khó khăn, hơn nữa hắn quá mức giàn mua, không cách nào triển khai điên phong chi cảnh thực lực, bị đáng sợ thiên phạt đánh cho máu thịt bé bét, thống khổ. Bất quá vây ở thiên thương chi vực, luyện thành hắn vô cùng cường đại võ đạo chi tâm, hơn nữa sống không nhiều năm tháng chính hắn, nội tình bất phàm, đối mặt hầu như không cách nào chống lại thiên phạt, hắn không có lùi bước, thi triển tất cả loại thủ đoạn toàn lực chống cự. Tại sinh tử lưỡng lự trong đã nhận lấy 3 ngày 3 đêm ẩn chứa thế giới chi lực thiên phạt tẩy lễ, thân thể hầu như hủy diệt. Ý thức phản kháng càng ngày càng yếu, thương côn ngô rốt cuộc đã vượt qua đáng sợ thiên phạt, cả người cùng đạo lực bắt đầu phát sinh lột xác, hầu như hủy diệt thân thể bắt đầu chữa trị. Chúc mừng tiền bối vượt qua này gian nan nhất một bước. Diệp Thần Phong nhanh chóng xuất hiện ở máu thịt bè bét Thương Côn Ngô bên người, xuất ra một viên cổ đạo đan nhét vào hắn máu tươi chảy đầm đìa trong mồm. Chúc mừng! Cảm ơn! Tuy rằng bị thiên phạt đánh không thành hình người, nhưng khó nén Thương Côn Ngô kích động thần sắc, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chính mình một ngày kia, lại đột phá đến vô số người ước mơ cảnh giới. Tiền bối, ngươi quay về càn khôn cảnh chữa thương à, ta nghĩ tối đa 2 năm, ngươi có thể củng cố cảnh giới, thành là chân chính tứ tinh đạo thánh. Diệp Thần Phong từ trong thâm tâm cao hứng nói, có Thương Côn Ngô chỗ dựa, Niết Bàn Thiên Cảnh đại năng đối với hắn không ý hiếp nữa đang nói. Diệp thiếu, Thương tiền bối đột phá đấu hồn đại lục cực hạn, chẳng lẽ cùng ngươi có liên quan? Nghe được Thương Côn Ngô lời nói chưa đầy hàm ý, Lôi Ước trừng lớn hai mắt, kích động hỏi. Lôi Ước, Càn Minh Hậu, các ngươi tu luyện cho giỏi, nếu như các ngươi một ngày kia tu luyện tới đấu hồn đại lục cực hạn, ta tự sẽ tiễn đưa các ngươi một đột phá cực hạn cơ duyên. Nhưng có thể hay không vượt qua cái kia một bước cuối cùng, còn phải xem vận mệnh của các ngươi. Diệp Thần Phong hứa hẹn. Cảm ơn. Lôi Ước cùng Càn Minh Hậu nhìn nhau một cái, mừng rỡ như điên nói, trong lòng bọn hắn càng là may mắn thần phục với Diệp Thần Phong, bằng không thì Diệp Thần Phong tuyệt sẽ không đưa bọn hắn bực này có 102 cơ duyên. Thời gian bay nhanh sói mòn, 2 tháng thoáng qua liền mất. Trong thời gian 2 tháng này, Thiên Mã, Song Đầu Thàn Lằn song song đột phá đến cửu cấp thiên thú, mà Diệp Thần Phong cũng hoàn toàn hiểu thấu đáo linh hồn toái phiến, tiến thêm một bước rèn luyện thanh đồng kiếm hồn. Bất quá phệ không trùng tốc độ tiến hóa thật chậm, không có lột xác thánh thú dấu hiệu. 1 năm 2 tháng, là thời điểm đã đi ra. Thực lực tăng thêm một bước, tu luyện ra tứ đại linh cấp đạo đồ, Diệp Thần Phong đình chỉ tu luyện. Công chúng người cùng yêu thú truyền tống vào càn khôn cảnh, đã tìm được chính đi theo Minh Thập Phương tu luyện Linh Ngư. Linh Ngư, ta chuẩn bị ly khai thiên thương chi vực, ngươi là lưu lại cùng tiền bối tiếp tục tu luyện, tốt hơn theo ta cùng rời đi. Thần Phong ca, ta cùng ngươi đi. Linh Ngư không do dự chút nào nói. Sư muội, ta lại để cho Hỏa Kỳ Lân cùng tùy ngươi vậy, có nó bảo hộ ngươi, ta cũng yên lòng. Minh Thập Phương biết rõ trung ương thế giới ngọa hổ tàng long, sợ hãi Linh Ngư ngoại ý muốn nổi lên, đề nghị. Được a. Linh Ngư nhãn tỉnh sáng lên, vui mừng tí tách nói. Sư huynh năm đó trên người bảo vật, hầu như toàn bộ hư hao, liền thừa này 2 kiện trung phẩm thánh khí rồi, đều đưa cho ngươi đi. Minh Thập Phương không có keo kiệt, đem trung phẩm thánh khí vạn quân thánh thương, trung phẩm thánh y thập trọng phong giáp đưa cho Linh Ngư. Cũng đem năm đó đánh chết thiên tộc đại năng, lấy được hơn 10 kiện hạ phẩm thánh khí đưa cho Diệp Thần Phong. Minh Thập Phương tặng cho hơn 10 kiện hạ phẩm thánh khí, đại bộ phận là hạ phẩm thanh kiếm. Hơn nữa Diệp Thần Phong giai đoạn trước đánh chết đại địch lấy được cực phẩm đạo kiếm, để cho hắn gom góp đã đủ rồi 108 thanh càn khôn chi kiếm. Mà 108 thanh trong càn khôn chi kiếm, có 8 thanh càn khôn chi kiếm đạt đến hạ phẩm thánh kiếm đẳng cấp, khiến cho càn khôn kiếm trận uy lực cực kỳ khủng bố, uy lực có thể so với trung phẩm thánh bảo. Đi thôi, ta đưa các ngươi ly khai. Tống xuất rất nhiều để cho Niết Bàn cảnh đại năng chịu đỏ con mắt bảo vật, Minh Thập Phương mang theo bọn hắn đi tới không gian truyền tống trận chỗ. Tiểu sư muội các ngươi khá bảo trọng, không có hoàn toàn nắm chắc dưới tình huống, nhớ lấy không nên tùy tiện mở thiên ngoại thiên. Minh Thập Phương hít sâu một hơi, nhắc nhở nói. Nói xong, Minh Thập Phương mở ra phong ấn đã lâu không gian truyền tống trận, đem Diệp Thần Phong, Linh Ngư, Hỏa Kỳ Lân truyền tống đi.